Hừ, không chết không thôi liền không chết không thôi, chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Chỉ cần hoàn toàn giết chết Mạc Ngữ, chính là đáng giá. Châu Đức quay đầu, nhìn Cổ Thiên Tinh triệu hoán đến thị huyết thú hư ảnh, khóe miệng lộ ra vẻ khoái ý. Tạo hóa cảnh sơ giai lực lượng, Vũ Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quanh thân bị khủng bố khí cơ khóa chết, thậm chí khó có thể hoạt động nửa điểm, Mạc Ngữ trong lòng thở dài, sinh ra một tia vốn không nên có thổ tức. Quý Ngưu Sơn chân truyền, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy là có thể giết ta. Bởi vì cũng không sợ hãi, cho nên mới có lòng thanh thản sinh ra tạp niệm, làm được triệu hoán tới thị huyết thú hư ảnh cự trảo bao phủ ở thân ảnh lúc, Mạc Ngữ đang làm một đạo lựa chọn đề. Cấm lực đã khôi phục, thi triển sau có 100 thành nắm chặt, trực tiếp chấn áp Cổ Thiên Tinh, quản hắn khỉ do thị huyết thú hay là máu thị thú, hết thảy cũng là cặn bã, tàn bạo chết Cổ Thiên Tinh chỉ cần mang giơ tay lên chỉ. Chỉ khi nào như thế, thập cấm lịch thương thiên lực lượng, thế tất khó có thể giấu giếm. Mạc Ngữ cũng không tín nhiệm Quý Ngưu Sơn, mất đi cấm lực hắn, đối mặt tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ, đem không có bất kỳ phản kháng dư âm điện. Sinh tử không có ở đây nắm giữ, chỉ cần động một chút tham nghiệm, đợi chờ hắn, đã là thập tử vô sinh kết quả. Thứ nhất lựa chọn, ở đầu góc chuyển quá vài vòng sau, liền bị áp chế đi xuống. Như vậy, cũng chỉ có thể đi bước thứ hai liễu. Mạc Ngữ mắt lộ ra một chút do dự, hắn tuyệt không phải không quả quyết hạ người, chuyện này này bước thứ hai nếu là bị người khám phá, đợi chờ hắn đồng dạng là ngập trời đại họa. Quản không được nhiều như vậy liễu, cho dù thật gặp chuyện không may, lưu lại cấm lực nơi tay, liền đồng đẳng với nhiều hơn một phần sinh cơ. Trong mắt ngưng tụ, Mạc Ngữ trong cơ thể cổ thần huyết mạch, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Oeng. Đầu hắn trên nóc, một con nước xoáy xuất hiện, kinh khủng bạch cốt bàn tay to từ đó lộ ra, ở thị huyết thú hư ảnh hoảng sợ thét chói tai trùng, đem nó một phát bắt được. Sau đó, tan thành phấn vụn. Cổ Thiên Tinh một cái trừng to mắt, khuôn mặt khó có thể tin, bất quá rất nhanh phần này chấn động đã bị bộ mặt da thịt vặn vẹo đánh vỡ, thị huyết thú hư ảnh này đây huyết mạch của hắn làm môi giới gọi về mà đến, hắn tự nhiên muốn thừa nhận hủy diệt mang đến kinh khủng cắn trả. A. Thê lương chu lên trùng, Cổ Thiên Tinh vỡ vụn huyết nhục tiếp theo con mạch máu cao cao khua lên. Giống như là một mảnh dài hẹp chui vào huyết nhục đại thanh côn trùng, bùm bùm vỡ thành một mảnh, bán tán loạn ra máu tươi rời đi thân thể của hắn trong nháy mắt, liền tự hành thiêu đốt thành hư vô. Lạch cạch. Thân thể của hắn rơi xuống mặt đất, ý vị co quắp. Nhàn nhạt tiếng bước chân nhích tới gần, Cổ Thiên Tinh hiện đầy máu tươi trước mặt bảng tràn đầy sợ hãi, tránh chắt chứ hướng ra phía ngoài ngoạn ngoại. Đừng có giết ta. Cầu xin ngươi đừng có giết ta. Hắn kích hoạt rồi thị huyết thú huyết mạch, tương lai bất khả hạn lượng, tại sao có thể chết như vậy đi? Không. Không. Không. Hắn muốn sống đi xuống. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Nếu ngươi thắng, nhưng sẽ phóng ta một con đường sống." Cổ Thiên Tinh thần sắc cứng đờ. Mạc Ngữ giơ chân lên, mặt không chút thay đổi. "Vũ Mặc, ngươi dám giết ta đệ tử, bổn tọa chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Châu Đức tức giận gầm thét, từ phương xa phía chân trời chuyển đến, như 10 vạn sấm sét quần quần quanh quần. Hắn cùng với Thanh Nưu trạng thái, giờ phút này hoàn toàn nghịch chuyển, bị dây dưa không cách nào thoát thân. Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên, ở Cổ Thiên Tinh đáy lòng sinh ra một tia hy vọng lúc, không chút do dự hùng hăng đặt xuống. "Ba." Đầu của hắn biến thành lạn tây qua, hồng bạch giàn rùa. Mạc Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Ta đã giết." "Đúng vậy, ta đã giết." Phía sau giấu giếm một câu, "Là vậy thì như thế nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1254, thẩm phán. Châu được nghiến răng nghiến lợi, không tuân theo quy định sử dụng bản thân ngoại trừ lực lượng, ta muốn đệ trình giới luật viện thẩm phán, xử tử Vũ Mặc. Trầm thấp gầm thét chung, hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhu nhướng mày, hắn cũng là hy vọng Châu được giận dữ dưới cùng hắn đại chiến một cuộc, có thể mượn chuyện này đem sinh tử đại cuộc chiến đề. Không nghĩ tới hắn lại nhịn được. Thật là một giảo hoạt khôn kiếp, bất quá như vậy, Mạc Ngữ tỉnh cảnh tiểu trở nên nguy hiểm a. Mới vừa rồi ngăn cản bị giết chết Cổ Thiên Tinh là tốt, đều thối lui một bước khó không thể làm cho Châu được dừng tay. Thanh Nưu đáy lòng sinh ra một tia hối hận, quả nhiên sảng khoái ý đồ nhất thời, hậu hoạn vô cùng a. Vũ Mặc, Châu được có tư cách đệ trình giới luật viện giới nhập, ta không có cách nào ngăn trở, nhớ kỹ nhất định cắn chết là lực lượng của mình. Lưu lại những lời này, hắn xoay người rời đi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, vốn là cho là gọi về cổ thần hình ảnh xuất thủ chuyện cũng không bị phát hiện, nhưng hôm nay xem ra chuyện xa chưa kết thúc a. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hưu, hưu. Tiếng xe do chung, bốn gã hắc bảo giới luật viện tu sĩ xuất hiện, mọi người mặt trầm như nước. Chân truyền Vũ Mặc, đi theo chúng ta. Ngày đó xông ra Hàn Tuyền núi lửa chuyện chưa nhận được xử lý, tự giác được nhục nhã giới luật viện trên dưới, đối với hắn tất nhiên không có nửa phần hảo cảm. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Hắn này dứt khoát đáp ứng, ngược lại làm cho bốn gã giới luật viện tu sĩ lộ ra vẻ thất vọng, làm sao ngươi không phản kháng đây? Chính là hơi chần chờ một chút cũng tốt. Chỉ cần cho chút điểm lấy cớ, bọn họ thì lý do động thủ hung hăng dạy dỗ một chút này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng giết Cổ Thiên Tinh tiểu cỡ nào bỏ ép, thứ năm trên đỉnh không có một người nào, không có một cái nào chân truyền đệ tử, nhưng thực lực của bọn họ như cũ kinh khủng, chỉ là bởi vì huyết mạch đẳng cấp không đủ không cách nào tấn chức thôi. Ngăn trận đấy lòng lệ khí, bốn gã giới luật viện tu sĩ nặng nghề hừ lạnh, lạnh như băng khí cơ tập trung vào Mạc Ngữ, gào thét chạy thẳng tới thứ năm phong. Cổ Thiên Tinh đã chết. Này một kết quả, để cho chứa nhiều lòng tin tràn đầy tham gia Quỷ Ngưu Sơn thịnh diễn tu sĩ không nhịn được hít một hơi lanh khí. Thông thiên cảnh sơ giai đánh chết thông thiên cảnh đỉnh, hơn nữa còn là thực lực cường hãn tới từ Cổ Thiên Tinh, Quý Ngưu Sơn chân truyền so sánh với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Hải nhân tộc lao đầu thần sắc nghiêm trọng, đây chính là Quý Ngưu Sơn, ta luyện thể sĩ thánh địa, không đề cập tới những khác chân truyền đệ tử, chỉ hôm nay hai người bất kỳ một cái nào, đều có thể quét ngang ta và ngươi mọi người. Hắn dừng lại hạ xuống, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở, có lẽ, đây mới là Quý Ngưu Sơn bung ra hạn chế, cho phép tiên giới luyện thể sĩ tham gia nguyên nhân. Tại sao? Tự nhiên là tuyên dương võ lực, quảng cáo dùm ben địa vị. Có thể đoán trước, lần này Thịnh Diên Lạc tuyển tu sĩ chung rất lớn một phần, sẽ lựa chọn ở lại Quý Ngưu Sơn tu hành. Đây là đường đường tránh tránh nhu tính, chính là nhận thấy được, cũng sẽ không có nhân sinh ra bị càng đúng tức giận. Dù sao chuyện này, song phương ngươi tình ta nguyện. Không ít tu sĩ lộ ra vẻ chợt hiểu, quanh quần tâm thần khốn hoặc cùng một tia bất an tiêu tán, bởi vì bọn họ tìm được rồi Quý Ngưu Sơn làm việc động cơ. Nhưng càng nhiều là người, cũng là một bức bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên đã sớm xem thấu điểm này. Về phần Thanh Nhu, Châu được chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ an ý lựa chọn bỏ qua, bởi vì này căn bản không phải bọn họ có tư cách nhúng tay lĩnh vực. Bất quá lúc này, nhưng có một người ngoại trừ, đây là người có chút tuấn mỹ đích thanh niên, vẻ mặt hòa thiện đích mỉm cười, nguyên thủy cảnh đỉnh thực lực đang lúc mọi người trung thuộc về thượng đẳng, cho nên trong khoảng thời gian này tới đã thu hoạch liêu không ít phái nữ luyện thể sĩ thật là tốt cảm. Nếu như không là bởi vì hắn xuất thân từ một chút nào vô danh khí tiểu gia tộc, chỉ sợ mỗi ngày buổi tối hy vọng cùng hắn có một tiếp xúc thân mật nữ tu, đã nhiều đích hai tay đếm không hết. Tên là Tả Cố hắn, lặng lặng nhìn sinh từ đài, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một tia khó có thể phát hiện không khỏi mỉm cười. Thứ năm phong, giới luật viện. Châu được mặt ngoài đã khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng mở miệng, sinh tử đại quyết đấu không thể mượn ngoại lực, là Quý Ngưu Sơn lập sơn tới nay liền tồn tại thiết luật, bất kỳ xúc phạm người, cũng phải làm thừa nhận cực hình. Bổ tọa đệ tử ưu tú nhất cổ thiên tinh đã chết, hắn trẻ tuổi như vậy như thế có tiềm lực, cho nên ta tin tưởng giới luật viện nhất định sẽ cho bổ tọa một kết quả vừa lòng. Giới luật viện địa vị tương tự với tòa án, bởi vì thứ năm phong đứng đầu thân phận đặc thù, cho nên địa vị cực kỳ siêu nhiên, bị trên núi khắp nơi thế lực tin phục. Giờ phút này tòa án thẩm vấn nơi, đoan tọa chứ 32 tên bồi thẩm viên, tu vi của bọn họ có lẽ ở tạo hóa cảnh tu sĩ trước mặt không chịu nổi nhắc tới, nhưng ở tòa án thẩm vấn chung lại có thật lớn quyền lợi, liên hợp lại thậm chí có thể lật đổ thứ năm phong đứng đầu làm ra quyết định. Dĩ nhiên, tình huống như thế từ giới luật viện ra đời tới nay, chẳng bao giờ xuất hiện quá cũng chính là liễu. Dù sao, những người này không phải là ngu xuẩn, tự nhiên biết địa vị của mình là từ đâu tới. Thứ năm phong đứng đầu ngồi ở chủ thẩm trên đài, trong mắt khẽ bế hợp, không một chút mở miệng ý tứ. Cho nên, trải qua ngắn ngủi thương nghị, bồi thẩm đoàn chung một người tu sĩ mở miệng, trải qua cặn kẽ điều tra, chân truyền Vũ Mặc cho sinh tử đài trong khi giao chiến, gọi về màu trắng cốt thủ phủ xuống, cho nên khiến chân truyền cổ thiên tinh bỏ mình. Chúng ta có lý do hoài nghi, chân truyền Vũ Mặc không tuân theo sinh tử đài quy định, nếu như cầm không ra chứng cứ xác thật cho thấy đây là thuộc về lực lượng của mình, chân truyền Vũ Mặc sắp bị phán có tội bị mà xử tử. Thanh Nhu cười lạnh, thúi lắm. Vì một người chết, muốn giết ta Quý Ngưu Sơn một gã thiên tiêu, bổn tọa rất nhanh hoài nghi các ngươi trong đầu có phải hay không trang bị đầy đủ si. Một đám bồi thẩm đoàn tu sĩ khỏe miệng co giật, miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì đối mặt thứ hai phong đứng đầu lãnh trào bọn họ quả thật vô lực phản kháng, huống chi tự nhiên sẽ có người vào lúc này mở miệng. Thanh Nhu, ý của ngươi là chỉ cần người chết không có giá trị, có thể không truy cứu hung thủ trách nhiệm? Nếu quả thật như vậy, không cần quá lâu ta cả Quý Ngưu Sơn sẽ bởi vì trật tự hỗn loạn mà hủy diệt. Châu được lạnh lùng mở miệng, chụp mũ khấu trừ lại. Thanh Nhu liếc về tới một cái, khắc trộm đổi lại khái niệm, bổ tọa không có thay Vũ Mặc giải vây ý tứ, chẳng qua là bất mãn bồi thẩm đoàn tắc phong mà thôi. Hắn hơi dừng lại, thản nhiên nói, dù sao cổ thiên tinh không tuân theo quy định phía trước, hắn đáng chết, Vũ Mặc dĩ nhiên vô tội. Châu được giận dữ, ngươi thối lắm. Lão tử hận nhất người khác vu ta, ta rõ ràng không có thối lắm. Châu được, ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không bổn tọa thật nhịn không được. Nhìn khuôn mặt nguy hiểm hơi thở Thanh Nhu, Châu được một trận tâm hỏa quay cuồng, cố gắng tự nói với mình không nên bị hắn cố ý hồ dảo man triển cử động nhiễu loạn, trầm giọng nói, huyết mạch gọi về, đúng là bổn tọa bang ở cổ thiên tinh đã tới, nhưng này xét đến cùng, vẫn như cũng là thuộc về hắn lực lượng của mình. Nhưng Vũ Mặc, hắn triệu hồi ra màu trắng cốt thủ, nhưng cùng hắn tự thân hơi thở không có nửa điểm giao hòa, hoàn toàn là mượn ngoại lực, đây mới là tội lớn. Thanh Nhu thản nhiên nói, ngươi thối lắm. Châu được khỏe mắt bạo khiêu, bồi thẩm đoàn, bổn tọa đã thuyết minh rõ ràng, nếu như Vũ Mặc không có chứng cứ, xin tuyên bố sao? Thanh Nhu giọng nói bình thản, thối lắm chẳng lẽ cũng có thể làm thuyết minh, kia bổn tọa cũng có thể. Phúc. Hắn thật thả một buồn bực cái rắm. Rất nhanh thối. Châu được tức giận gầm thét, chết tiệt Thanh Nhu, bổn tọa muốn giết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1255, ngươi cho mượn thân thể dùng một chút. Tới sẽ tới, người nào trước tiên lui ai là vương bát. Thanh Nhu gãi đúng châu ngứa. Mắt thấy hai người sẽ phải trình diễn toàn bộ vai võ phụ, thứ năm phong chủ chậm rãi mở miệng, muốn đánh đi ra ngoài đánh, các ngươi làm như ta giới luật viện là địa phương nào? Châu được mặt cứng đờ, nặng nề hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Nhu có chút do dự, không quá nghĩ buông tha cho tới tay cơ hội. Thanh Nhu sư huynh, giới luật viện dạy chứng cớ, ngươi nữa cố tình gây sự ý đồ nhiễu loạn thẩm tra, ta liền nhận định Vũ Mặc có tội, đích thân giết hắn. Thứ năm phong chủ thần sắc bình tĩnh, ngươi cũng biết, ta luôn luôn không thích nói giỡn, nói đến sẽ làm được. Này, được rồi. Thứ năm phong chủ xoay người, Vũ Mặc, chứng minh gọi về cốt thủ lực lượng thuộc về bản thân mình thân, nếu không xúc phạm thiết luật, ai cũng cứu không được ngươi. Mặc Ngữ chân mày vì không thể tra nhẹ mặt nhăn, này cốt thủ là ta tộc quần đời trước ban tặng che mạng thần thông. Tín cầu thư hoàng. Châu được cười lạnh, trên người của ngươi hơi thở cùng cốt thủ phát ra hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, chẳng lẽ làm như ta chờ đại luyện thể sĩ nhìn không ra sao? Thanh Nhu khẩn trương, hắn là dặn bảo quá Mạc Ngữ, nhất định phải chết đây là thuộc về lực lượng của mình, nhưng ngươi mạnh khỏe ngạt tiêu dệt một nói xong trôi qua lý do. Loại này nói xạo, một chút cũng sẽ bị sách xuyên, đến lúc đó tiểu thật là phiền toái. Tộc quần đời trước ban tặng. Thứ năm phong chủ nhàn nhạt mở miệng, chân truyền Vũ Mặc, vung thả huyết mạch của ngươi hơi thở, sự thật như thế nào bổn tọa thì sẽ phân biệt. Mạc Ngữ trầm mặc. Làm sao? Nói xạo không nổi nữa. Vũ Mặc, ngươi mượn ngoại lực giết ta đệ tử, sơn môn thiết luật chịu không được ngươi. Châu được thần sắc lạnh lạnh. Thứ năm phong chủ quanh thân, xông ra lạnh lùng hơi thở. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, đại luyện thể sĩ trước mặt, quả nhiên không cách nào dễ dàng vượt qua kiểm tra a. Hắn ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, mấy hơi sau không mình hành lễ, đệ tử huyết mạch liên quan đến bí ẩn, một khi tiết lộ đem có hỏa sát thân. Thứ năm phong chủ thản nhiên nói, bổn tọa bảo đảm, hôm nay ngươi nói hết thảy, cũng sẽ không truyền bá đi ra ngoài. Mạc Ngữ ngắn ngủi trầm mặc, đan điền trong biển thập viên ám tinh khẽ rung động, phong tỏa cổ thần hơi thở sẽ phải phát ra. Trong lúc bất chợt, một trận gió từ bên ngoài tạo vào, làm cho cả đại điện nhiệt độ chợt rất xuống. Châu được thân thể cứng đờ, Thanh Nhu thì chợt ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ý mừng. Bất quá giờ phút này, phản ứng lớn nhất chính là biểu hiện vẫn lãnh đạm tự giữ thứ năm phong chủ, hắn không tự chủ được đứng lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt cánh toát ra sợ hãi, vui mừng, xấu hổ vân vân tự, phức tạp chí cực. Đại sư huynh. Hắn thanh âm vừa dứt, Thanh Nhu đột nhiên tiến lên một bước, kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa quét ngang, hôm nay chuyện, tất cả đều lặn ở trong lòng, bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc tới, các ngươi toàn bộ đi xuống đi. 32 tên bồi thẩm đoàn tu sĩ không có chút nào chần chờ, túi đầu nhanh chóng rời đi, vẻ mặt chấn động vẻ. Ai? Một tiếng than nhẹ, đột nhiên trong điện vang lên, kể từ khi lão sư đánh sâu vào thất bại tọa hóa, Quý Ngưu Sơn liền đi thẳng đường xuống dốc, hôm nay không ngờ đến trình độ như vậy sao? Một chút dừng lại, thanh âm này tiếp tục mở miệng, Châu Đức, ta rất nhanh thất vọng. Bình tĩnh âm tiết, không có quá nhiều cảm xúc ba động, lại làm cho vẫn lênh khốc cường ngạnh thậm chí có can đảm Thanh Nhu chính diện giao phong Châu Đức trên mặt bá một chút không tiếp tục nửa phần huyết sắc. Hắn há miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện tiếng nói làm lợi hại, một chữ cũng phun không ra. Thanh Nhu không người nói, đại sư huynh, ngài hôm nay hiện thân, có thể cùng sinh tử đài một chuyện có liên quan. Không sai, Vũ Mặc cũng không xúc phạm sơn môn thiết luật, chuyện này ta nhưng lấy làm chứng. Ngũ sư đệ, không biết vi huynh lời nói có hay không dùng làm bằng cớ. Bình tĩnh thanh âm thản nhiên nói. Thứ năm phong chủ thật sâu chui, đại sư huynh mở miệng. Tự nhiên là không sai. Tốt, ta tìm tên tiểu tử này còn có một ít chuyện, trước hết rời đi. Hô. Một trận gió cuốn quá, trong điện nhiệt độ khôi phục, Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Châu được thân thể run lên, không có để lại nửa chữ, một bước bán ra trực tiếp mượn tiền rời đi. Thanh Nhu nhìn hắn thân ảnh biến mất nơi, chân mày hơi nhíu lại, mắt lộ ra mấy phần suy tư. Châu được biểu hiện, tựa hồ có chút qua, chuyện đến tột cùng không đúng chỗ nào. Đang lúc này, thứ năm phong chủ cắt đứt hắn tự hỏi, Thanh Nhu sư huynh, ta mệt mỏi, thứ cho không phục hồi. Ông. Thân thể mặt ngoài hiện lên tia sáng, hắn thân ảnh đột ngột không thấy. Thanh Nhu bĩu môi, một bước bán ra thứ năm phòng, ánh mắt nhìn hướng đệ nhất phong phương hướng, lộ ra chút suy tư ý. Hắn cũng không biết, đại sư huynh tìm Vũ Mặc, đến tột cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ nói, hắn cũng động đục khoét nền tảng tâm tư. Bất quá tên tiểu tử này, chung quy là không có chuyện gì nữa rồi. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, không có cho Mạc Ngữ lựa chọn cơ hội, hắn thân ảnh liền ra hiện tại đệ nhất phong thượng, đập vào mắt một mảnh buồn bã hoang vu, trong không khí tràn ngập mục mùi vị, nơi này tựa hồ đã rất nhiều năm, cũng không có tu sĩ cư ngụ. Không do dự, hắn thu hồi ánh mắt, không mình hành lễ, chân truyền Vũ Mặc, tham kiến sứ bá. Thứ năm phong chủ, Thanh Nhu gọi, đã đầy đủ hắn suy đoán ra đưa mang đến nơi này người thân phận. Quý Ngưu Sơn đệ nhất phong chủ sao? Chỉ bất quá, hơi thở vì sao như thế quái dị? Hơi thở quái dị, là bởi vì bổn tọa đã chết. Bình thản thanh âm, trực tiếp trên không trung vang lên, âm lãnh trong hơi thở, nhưng làm cho người ta công chính bình thản cảm giác. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ. Yên tâm, bổn tọa nhìn không thấu trong lòng ngươi ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ, ngài nói như vậy, cảm thấy ta sẽ tin sao? Lắc đầu, kiềm chế ở tâm tư khác, hắn kính cẩn mở miệng, đa tạ sư bá hôm nay cho giải vây, không đáng giá sư bá có chuyện gì phân phó. Ô, một trận gió thổi qua, quần quần nổi lên tảng lớn bụi bậm, ở trước mặt ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, mặc dù biết rõ đây chỉ là tùy bụi bậm tạo thành bóng người, nhưng Mạc Ngữ như cũ thân thể mặt ngoài khẽ tê dại, lại có một loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác sợ hãi. Bóng người khẽ mỉm cười, bổn tọa giúp ngươi giải vây, là bởi vì ngươi vốn là vô tội. Dừng lại một chút, khoe miệng hắn lộ ra chút nụ cười, cổ tộc dòng chính, lại còn là tự nhiên tùy huyết mạch tồn tại thế. Mặc dù ngoài dự tính của ta, nhưng tinh tế suy tư, rồi lại lín lên như thế. Mạc Ngữ tâm thần kịch chấn. Hắn không nghĩ tới, bóng người này có thể đủ trực tiếp khám phá thập viên ám tinh ngưng tụ giam cấm lực, phát hiện hắn cẩn thận giấu giếm cổ thần thân phận. Cấm lực là siêu thoát tiên giới pháp tắc lực, trong tiên giới trừ Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân ngoài, lý nên không người nào có thể khám phá. Nhưng bổn tọa đã chết, rồi lại không tử linh giới, chạy trốn cho tiên giới pháp tắc cái khe trong lúc, cho nên mới có thể có sợ phát hiện. Mạc Ngữ trầm mặc, chợt cười khổ một tiếng, sư bá, ngài lúc trước nói nhìn không thấu trong lòng ta ý niệm trong đầu. Ta lừa gạt ngươi, lừa gạt ngươi, lừa ngươi, lừa gạt. Mạc Ngữ trong lòng một vạn đầu ong ong như ngựa đá. Đệ nhất phong chủ mỉm cười, bổn tọa mặc dù đã chết, nhưng chung quy coi như là trưởng bối của ngươi, cho dù ở trong lòng mắng cũng là không tốt. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, thoáng cái ngăn chặn tất cả tâm tình phập phồng, tâm thần không minh không có sóng, sư bá nhưng có phân phó, đệ tử tất đem hết toàn lực. Đệ nhất phong chủ mặt lộ vẻ thưởng thức, quả nhiên là thông minh tiểu tử, bổn tọa tiểu không vòng vèo nữa, Quý Nưu gia đời thịnh diên sắp mở ra, ta muốn ngươi cho mượn thân thể dùng một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1256, Viễn Cổ Thế Giới. Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên lạnh tanh. Có người hay không đã nói, tiểu tử ngươi trong lòng quá mức âm u à, làm sao một câu không đúng tiểu trông gà hóa quốc, bổn tọa chỉ là muốn cùng làm giao dịch mà thôi. Đệ nhất phong chủ bất đắc dĩ mở miệng. Sư ba có gì phân phó, kính xin nói rõ. Đệ nhất phong chủ lắc đầu làm như khinh thường, trong mắt nhưng hiện lên vẻ lờ mờ, nếu năm đó hắn cũng có thể có như vậy cảnh giác, cũng không tới rơi vào hôm nay kết quả. Âm thầm thở dài, hắn thu lại tâm tư không lộ chút nào. Quý Nưu gia đời thịnh diễn lúc, bổn tọa muốn mượn ngươi thân thể cổ tộc hơi thở, hồn quay về viễn cổ. Một chút dừng lại, tiếp tục nói, tiến vào viễn cổ thế giới, để báo đáp lại, bổn tọa sẽ bám vào trên người của ngươi, thì sẽ bảo vệ an toàn không ngại. Lời này khẩu khí khá lớn, Mạc Ngữ cũng không hoài nghi. Quý Nưu Sơn đệ nhất phong chủ, Thanh Nưu, Hắc Nưu, Châu Đức đám người đại sư huynh, chính là đã chết, thực lực ở nơi này trong tiên linh giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tồn tại. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của hắn lóe lên, cũng là nói, chỉ sợ không phải là hồi báo, là có chút bất đắc dĩ sao? Đệ nhất phong chủ bất động thanh sắc, nhìn hắn một hồi chợt mỉm cười, Hắc Nưu sư đệ ánh mắt quả nhiên không tầm thường, ngươi tiểu tử này lòng có thất khiếu a. Không có nói rõ cũng đã thừa nhận. Mạc Ngữ kính cẩn hành lễ, đệ tử tu vi yếu ớt, chẳng qua là cẩn thận thôi, xin sư bá không nên trách cứ. Đệ nhất phong chủ vi bỗng nhiên, này vừa vào vừa lui, song phương địa vị đột biến, vẫn cứ một mực không để cho hắn sinh ra quá nhiều cuồng vọng chán ghét cảm giác. Phần này thấy rõ thế sự nhân tình đích thủ đoạn, liền không phải là trên núi chứa nhiều chân truyền có thể sánh bằng, đích xác là không tầm thường. Đúng rồi, có thể nắm giữ cấm lực, đạt được tiên giới trăm vạn năm khó được một lần đại tạo hóa, há lại sẽ là tầm thường hạng người. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, hắn đối với Mạc Ngữ thái độ liền nổi lên biến hóa, thản nhiên nói, chuyện này ngươi có đáp ứng hay không? Mạc Ngữ chân thành nói, đệ tử có thể chọn. Không thể. Mạc Ngữ. Đệ nhất phong chủ cười to, gặp kinh ngạc cuối cùng tuyên liếu trong lòng ba phân ức khí, phất tay áo vung lên Mạc Ngữ biến mất không thấy gì nữa. Túi đầu, nụ cười thu lại, hắn trầm ngâm mấy hơi, nhẹ giọng nói, người này vượt quá ta ngoài ý liệu, cũng là cơ hội cuối cùng, nhất định phải thành công. Đệ nhất phong ngoài, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động đem mới vừa kinh nghiệm chuyện tinh tế cân nhắc một lần, xác định mình ứng đối thích đáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất phong chủ giới nhập, hồn quay về viễn cổ chuyện tất nhiên sinh ra khúc chiết, nhưng cứ như vậy, hắn tiến vào chuyện đã nắm chắc, chính là có điều không ổn, đệ nhất phong chủ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần sau khi tiến vào, cấm lực nơi tay, hắn cũng không phải là chút nào không có lực phản kháng, nghĩ đến vị này sư bá trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng. Mạc Ngữ thu liệm ý niệm trong đầu, một bước bán ra thân ảnh chạy thẳng tới thứ ba phong. Quý Nưu Sơn quy về bình tĩnh, sinh tử đài đánh một trận khiến cho gợn sóng, ở thịnh diên chuyện gần tới dưới áp lực, nhanh chóng trừ khử không thấy. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Nưu Sơn bầu trời, kia khẽ vặn vẹo trời cao, trên mặt đều là phấn khởi kích động. Trong động phủ, chữ Doanh Đồng thần sắc nghiêm trọng, Vũ Mạc sư đệ, thương thế của ngươi thế có từng khỏi hẳn? Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, không đáp hỏi ngược lại, đã đến giờ rồi. Lão sư hôm qua ban đêm, liền đã rời đi thứ hai phong chủ cầm chuyện này, dựa theo năm trước lệ cũ, sẽ ở hôm nay giờ ngọ chính thức mở ra. Ta đã vô sự. Mạc Ngữ gật đầu, suy nghĩ một chút sau chắp tay, hồn quay về viễn cổ lúc, nếu chữ sư tỷ có cần nơi, ta nhất định toàn lực tương trợ. Chữ Doanh Đồng mặt lộ vẻ đủ cười, nhận được này một hứa hẹn là đủ rồi, nàng không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một con ngọc giản, có liên quan viễn cổ thế giới chuyện, ta biết đến nhiều một ít, đều ở đây trong ngọc giản, sư đệ xem bị phá hủy là được. Nàng đứng dậy liền đi, không một chút hoài nghi, lẫn nhau có hay không có tư cách tiến vào trong đó. Đây mới là Quý Nưu Sơn cao nhất chân truyền ứng hữu kiêu ngạo. Mạc Ngữ vuốt ve ngọc giản, trên mặt tự tiếu phi tiếu, nếu hắn không có lúc trước hứa hẹn, chữ Doanh Đồng có lẽ sẽ không lấy ra này cái ngọc giản sao? Dĩ nhiên, hắn sẽ không vì vậy mà không hề hỉ, chỉ là muốn có thể làm cho nàng không tiếc bày ra giao dịch thái độ, có thể thấy được đối với hồn quay về viễn cổ chuyện bực nào coi trọng. Ngẩng đầu nhìn thiên, Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, thật là làm cho người mong đợi a. Vương Lâm Vương Lân ngồi đối diện nhau. Hôm nay buổi trưa, thịnh diên đã mở ra, người hứa hẹn chuyển cơ còn chưa tới, chẳng lẽ là cấp quên mất rồi? Người sau âm trầm mở miệng, sắc mặt hơi nhục nhã. Vương Lâm lắc đầu, ta mặc dù không dám khen nói quá nhiều, nhưng còn có mấy phần biết người thuật, Vũ Mạc sư huynh tuyệt không phải loại này người. Hừ. Thịnh diên tuy có đại tạo hóa, nhưng giống như trước có đại hung hiểm, bao năm qua mở ra hồn tán trong đó người đến không hết, ngươi đối với hắn tiểu như thế tự tin. Vương Lân cười lạnh liên tục. Vương Lâm trầm mặc, trên mặt hiện lên mấy phần chần chờ, bất quá rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, trầm giọng nói, đúng, ta tin tưởng hắn sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết ở hồn quay về viễn cổ trong. Vương Lân khẽ nhíu mày, suy nghĩ liễu một hồi, tốt, ta đây liền chờ, hy vọng ngươi không sai. Hai người không hề nữa mở đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thỉnh thoảng rẽ ruột trời cao, trong mắt hiện lên hy vọng, bất quá đảo mắt liền ảm đạm đi xuống. Quý Nưu Thịnh Diên, ngoại môn đệ tử vô tông môn số mệnh gia trì, muốn đạt được nhật khả khó khăn. Dưới đất nơi cực sâu, khổng lồ trong sơn động có một cái đài cao, trên đài cao phục một cụ bạch cốt, tuy chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, phát ra hơi thở nhưng tựa như nhưng đem thiên địa nứt vỡ. Thanh Nhu cầm đầu, bốn phong chủ tề tụ hơn thế, cảm thụ được Quý Nhu hài cốt hơi thở ba động, trên mặt tất cả đều một mảnh tốc mục. Trong lúc bất chợt, Quý Nhu hài cốt hốc mắt chỗ sâu, xông ra vẻ màu đỏ tươi vẻ, một tiếng trầm thấp gầm thét ở trên hư không vang lên, khắp không gian nhất thời rung động. Quần quần nâu đen hơi thở chảy ra ra, càng ngày càng rừng rực, dần dần ngưng tụ thành một tôn Quý Nhu hư ảnh, ánh mắt toán độc nhìn về phía dưới bệ đá bốn người. Thanh Nhu hít sâu một cái, động thủ. Oanh! Bốn tôn tạo hóa cảnh đại luyện thể tinh thần tức điên cuồng bộc phát, bàng bạc khí huyết ba động huyễn hóa ra vô tận biển máu, thoải mái phập phồng khí thế ngập trời. Hàng tỷ trấn áp lực rơi vào Quý Nhu hư ảnh thượng, hóa thành vô hình xiềng xích, đem nó gắt gao giam cầm. Giống, giống. Từng tiếng bạo ngược gầm thét, Quý Nhu hư ảnh điên cuồng dãy rủa, chỉ sợ không phải là thật thể, cánh cũng làm cho bốn tôn đại luyện thể sĩ liên thủ áp chế xuất hiện trận trận ba động. Nhưng cuối cùng, không cách nào chạy trốn. Oanh! Quý Nhu hư ảnh nổ bùng, nâu đen hơi thở không có tản đi, ở tứ đại luyện thể sĩ áp chế, ngược lại hướng vào phía trong sụp xuống dường như điên cuồng hội tụ. Màu sắc nhanh chóng làm sâu sắc, đảo mắt liền từ xám xịt, biến thành màu hồng, đỏ sẫm, đỏ thẫm, cuối cùng cánh ngưng tụ thành một dọn, trong suốt trong sáng máu tươi. 3. Máu tươi rơi vào Quý Nhu hài cốt đỉnh đầu, thoáng qua biến thành vô số con huyết sắc tầng thi, dọc theo xương nhanh chóng lan tràn, trải rộng mỗi một tấc góc. Một trận xương cốt ma sát có tiếng, Quý Nhu hài cốt đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, làm như xuyên thấu vô tận cách trở, rơi vào trời cao thượng. Nó há mồm, một tiếng gầm thét. Ùng ùng. Hàng tỷ lôi đình như xiềng xích xẹt qua phía chân trời, vặn vẹo trong không gian, nhất phương mơ hồ thế giới hư ảnh xuất hiện. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, trở nên đứng dậy, nhìn về phía này mơ hồ thế giới. Này, chính là hồn quay về viễn cổ cửa vào. Ông. Một cổ ba động phủ xuống, bao phủ Quý Nhu Sơn, phàm là tới cộng minh người, đều có cơ hội tìm được nhận khả, lấy hồn bước vào viễn cổ thế giới. Cơ hội trong nháy mắt, Quý Nhu Sơn bốn trên đỉnh, từng đạo bàng bạc khí huyết phóng lên cao. Âm phong thổi qua, Mạc Ngữ thân thể vi cương, chợt quy về bình tĩnh. Vũ Mạc tiểu tử, bổn tọa đã tới liễu. Giờ phút này còn không buông thả lực lượng, hơn đợi khi nào? Đệ nhất phong chủ túc mục thanh âm, dưới đáy lòng vang lên. Mạc Ngữ gật đầu, kia trong con ngươi, tinh mang nổ bắn ra ra. Oanh! Thông thiên cảnh sơ giai hơi thở bộc phát. Ngược lại, bằng tốc độ kinh người, không ngừng nhắc đến thăng. Trung giai, cao cấp, đỉnh phong. Đang ở đạt tới thông thiên cảnh đỉnh trong nháy mắt, một cổ ba động từ Mạc Ngữ trong cơ thể ra đời, nhảy động trong lúc, cùng kia phủ xuống ba động dần dần trọng điệp. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, Mạc Ngữ túi đầu thấy được mình, khoanh chân trong động phủ. Chợt phải không gãy thu nhỏ lại Quý Nhu Sơn ngũ phong. Hắn biết, mình hồn đã ly thể, sắp tiến vào viễn cổ thế giới, lấy khác một loại huyền diệu phương thức, bắt đầu của mình lữ trình. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Quý Nhu Sơn một chỗ, nơi đó là ngoại môn phạm vi, cũng có một đạo hơi thở giờ phút này sinh ra cộng minh. Chẳng qua là, này cộng minh yếu ớt, không thể nào chân chính nhận được nhật khả, đạt được hồn quay về viễn cổ tư cách. Đây là Vương Lâm. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, ta muốn giúp hắn. Đệ nhất phong chủ trầm mặc. Ta cho ngươi mượn thân thể hồn quay về viễn cổ đã phá hư quy tắc, trong lúc lực lượng không thể khôi phục, giúp hắn cần hao tổn không ít. Mạc Ngữ bất vi sở động, ta muốn giúp hắn. Tốt. Ngoại môn. Vương Lân ánh mắt phức tạp, hắn không ngờ đến Vương Lâm lại có tư cách lấy tự thân huyết mạch sinh ra cộng minh. Nếu có tông môn số mệnh gia trì, có lẽ còn có mấy phần cơ hội, nhưng dưới mắt cũng vô hy vọng. Nhìn Vương Lâm trên mặt dãy rủa, hắn không nhịn được thở dài, buông tha đi, tiếp tục cơ cầu, đối với ngươi có tạo thành thương tổn. Đang ở thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một cổ mênh mông quần quật lực lượng đột nhiên vượt qua không gian mà đến rót vào Vương Lâm trong cơ thể, trên người hắn kia phân cộng minh đảo mắt liền đạt tới nhận khả giới hạn. Thình thịch, Vương Lâm cả bị tung bay đi ra ngoài, hắn nhưng không có bận tâm nửa điểm, chợt ngẩng đầu gắt gao nhìn Vương Lâm quanh thân vặn vẹo không gian, xác định đây là hồn quay về viễn cổ sau pháp tắc che chở, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn lại thành công. Quay đầu nhìn về phía thứ ba phòng, Vương Lâm cảm thụ nhận được vẻ này giúp lực lượng của hắn là tới từ ở cái phương hướng này. Trầm mặc một lúc lâu, hắn cúi đầu thở dài, ngươi người này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn người ánh mắt, quả thật so với ta mạnh hơn a. Trời cao trên, phủ xuống ba động tiêu tán, viễn cổ thế giới hư ảnh biến mất, cho thấy lần này Quý Nhu thịnh diên vào bản khoán đã cho vay xong. Trong núi một mảnh quảng trường, mấy ngàn tên đến từ tiên giới khắp nơi cường đại luyện thể sĩ, trên mặt rối rít lộ ra tiếc nuối, chợt đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba tâm trống không khu vực. Ở nơi này trống không trong khu vực, riêng của mình khoanh chân một người tu sĩ, quanh thân vặn vẹo không gian, cho thấy bọn họ hồn đã rời đi nơi đầy thiên địa. Không ít tướng mạo đẹp nữ luyện thể sĩ, giờ phút này nhìn về phía cùng một người, trên mặt rối rít lộ ra ý hối hận, sớm biết như thế, ban đầu nên nữa chủ động chút ít. Người này, tên là Tà Cố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1257, linh hồn thích ứng. Mạc Ngữ mở mắt ra, nhất thời cảm giác kim tinh xoay tròn, toàn thân đau nhức không chịu nổi, hắn không có tùy tiện núp đích, hít một hơi nhắm mắt lại. Thành công, hắn giờ phút này đã ở viết cổ. Thân thể truyền đến là không thích, chính là linh hồn dung hợp sau xuất hiện bài xích dấu hiệu, cần mấy ngày đến nửa tháng không đợi thời gian mới có thể khôi phục. Đây cũng là hồn quay về viễn cổ thứ nhất hiểm quan. Linh hồn chưa từng hoàn toàn dung hợp trước, thân thể suy yếu lực lượng tan rã, một khi gặp gỡ hung hiểm căn bản vô lực chống lại. Nhiều lần tới hồn tán viễn cổ thế giới tu sĩ, không ít là ở thua bởi liễu nơi này. Khu khu, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, hoàn hảo bổn tọa nhiều chuẩn bị hai tay. Đệ nhất phong chủ hệ vải thanh âm ở trong lòng vang lên, Vũ Mặc tiểu tử, lúc trước thay ngươi băng nhân, tiến vào trong quá trình vừa hao tổn liễu lực lượng, này hao tổn vượt ra khỏi dự liệu. Gì, lại có thể hấp thu lực lượng khôi phục, ha ha, thật là trời không tuyệt đường người. Chúc mừng sư bá. Mặc Ngữ trong lòng nói, đúng là mừng rỡ, nếu không làm việc muốn phiền toái rất nhiều, chẳng qua là khôi phục tốc độ quá chậm a được rồi, ngươi nắm chặt thời gian thích ứng, mau sớm biết rõ ràng hôm nay đang ở nơi nào, nếu như gặp phải nguy hiểm, bổ tọa thì sẽ xuất thủ. Nói xong, hắn thanh âm yên lặng biến mất không thấy gì nữa. Mặc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, có hắn âm thầm thủ hộ, dưới mắt hiện quan xứng đáng bình yên vượt qua. Một lát sau, đợi mê muội cảm giác hơi tán, Mặc Ngữ lần nữa mở mắt ra, ánh mắt quét qua một cái chỗ ở. Đây là một đang lúc thổ mộc xây dựng phòng ốc, có chút đơn sơ, liếm liếm khô khốc khóe miệng, hắn chịu đựng đau nhức khó khăn đứng dậy, đi được bàn thấp trước rót một chén trà lạnh uống xong, thân thể một trận sảng khoái, xoay người trở lại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc niệm pháp quyết thúc dục linh hồn thích ứng. Không biết qua bao lâu, làm gian phòng một mảnh bóng tối lúc, tiếng bước chân sau cửa phòng từ bên ngoài mở ra, một đạo kiều tiểu thân ảnh kéo trầm trọng nện bước đi tới. Nàng vội vã đốt ngọn đèn, không còn kịp nữa nghỉ ngơi bước nhanh đến trước giường, từ trong lòng ngực lấy ra một con còn có hơn ôn sứ trắng bình, mở ra đem một chút vàng nóng ánh mật ong ngã vào trong miệng hắn, vẻ mặt vẻ chờ mong. Một lát sau, trên giường người không nhúc nhích, thiếu nữ sắc mặt dần dần trắng bệnh, nghĩ đến từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, bi từ tâm tới một chút nhào tới trên người hắn thống khổ. Ngươi lăng, ngươi lăng, ngươi mau tỉnh lại, không nên bỏ lại tỷ tỷ tự mình một người, cầu xin ngươi mau tỉnh lại. Nước mắt quần quần xuống. Mặc Ngữ mở mắt ra, đập vào mắt khuôn mặt xa lạ chung lại có quen thuộc, tìm được thuộc về trí nhớ của nàng, chân mày theo bản năng mỉm cười nói mặt nhăn, mới nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta không sao. Nguyên Tình một chút trợn tròn mắt, đệ, ngươi đã tỉnh. Một trận luống cuống tay chân, cuối cùng nghĩ đến sờ sờ chán của hắn, thấy sốt cao thật biến mất liễu, lúc này mới hoàn toàn lộ ra vui mừng ý. Ba, mẹ, ta đem đệ đệ cứu về rồi, ô, cảm ơn các ngươi phù hộ hắn. Mặc Ngữ ý thức cũng không quá nhiều xúc động, đáy lòng nhưng có mấy phần chua xót dâng lên. Hắn biết đây là thân thể lưu lại một tia ý thức tác dụng, đợi đến hắn thích ứng này là thân thể, này tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến mình chiếm cứ đệ đệ của nàng thân thể, Mặc Ngữ trong lòng liền có mấy phần xin lỗi. Bất quá nơi đây thiên địa trùng quy không phải là chân thật vật, theo quý nhu thịnh diên kết thúc sẽ biến mất. Hắn âm thầm lắc đầu đem tâm tư đè. Tỷ tỷ, ta còn hơi mệt chút, nghĩ ngủ thêm một lát. Nguyên Tình gật đầu lia lịa, tốt, ngươi ngủ ngươi ngủ, tỷ tỷ sáng mai sẽ gọi ngươi rời giường, nhất định làm cho ngươi ăn ngon. Nàng thay Mặc Ngữ che tốt góc chăn, đợi đến hắn hô hấp dần dần chạy dài, mới rón rén rời đi. Ở một khắc trương trên giường nhỏ nằm xuống, một đêm không nói chuyện. Ngày đó quang xuyên qua cửa sổ, ta soi sáng trên người thời điểm, Mặc Ngữ mới ở một trận ôn nhu tiếng gọi ầm ĩ trung tỉnh tới. Vừa mịn mảnh sờ sờ cái chán, xác định hoàn toàn khỏi bệnh sau, Nguyên Tình nụ cười trên mặt phá lệ vui vẻ, "Tiểu đệ, ngươi nhất định đói bụng, mau dậy đi ăn cơm." Làm sơ rửa mặt, Mặc Ngữ ngồi vào đơn giản trước bàn cơm, linh hồn cùng này là thân thể hoàn toàn dung hợp trước, hắn chỉ là một giới phàm tục, không thể thiếu một ngày ba bữa. Món ăn rất đơn giản, cũng là có chút lớn xương thịt heo, bất quá từ trong trí nhớ nhìn, đây đã là cái gia đình này tốt nhất đãi ngộ, một năm cũng ăn không tới hai lần. Mặc Ngữ vùi đầu ăn nhiều, hắn mặc dù có trí nhớ, nhưng nói nhiều tất nói hớ luôn là đúng đích, vạn nhất bị nhận thấy được không ổn, chính là có đệ nhất phong chủ âm thầm bảo vệ cũng ít nhiều sẽ có phiền toái. Nguyên Tình đối với hắn trầm mặc hơi có kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu đẩy tới trận này bệnh nặng thượng, có lẽ là vì vậy có điều cảm thụ sửa lại tính tình sao. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng chính là một trận thương tiếc, ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần, mình không có làm sao ăn phần lớn là tự cấp hắn gấp thức ăn. Sau khi ăn xong, thu thập xong cái bản, Nguyên Tình phân phó Mạc Ngữ nghỉ ngơi thật tốt, vội vàng cầm lấy đi săn khí cụ đi ra cửa. Đợi chờ liễu một hồi, xác định không sẽ có người tới, Mạc Ngữ quản tốt cửa phòng, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Này nhắm mắt lại, tựu lại là một ngày. Buổi tối lúc, cho đến Nguyên Tình trở lại, hắn mới giống như từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Tỉnh, cảm thấy thoải mái một chút sao? Tỷ tỷ trở lại chậm, ngươi nhất định đói bụng, ta lập tức nấu cơm cho ngươi. Nhìn phong trần mệt mỏi vẻ mặt mệt mỏi Nguyên Tình nổi lửa nấu cơm, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia lung túng, bất quá đảo mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Cơm nước xong, như cũ không có quá nhiều trao đổi, Mặc Ngữ nằm ở trên giường, đang mặc niệm pháp quyết lúc, đột nhiên nghe được rời giường thanh âm. Một trận tất tiếng sột soạt tốt sau, nghe phòng góc truyền đến tiếng nước chảy, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Nguyên Tình rửa tốt sau, phát hiện đệ đệ vẫn còn ngủ say, sờ sờ mặt của hắn, để nhẹ tay chân bỏ lên giường, hô hấp rất nhanh trở nên bằng thẳng. Liên tiếp mấy ngày, Mặc Ngữ ăn ngủ, ngủ ăn. Nguyên Tình đi sớm về trễ, mặc dù trên mặt mệt mỏi càng ngày càng nặng, nhưng không có nửa phần câu oán hận, mỗi ngày bữa ăn thực cũng là nhặt tốt nhất chuẩn bị. Ngày thứ 6, nàng như ngày thường giống nhau ra cửa, Mặc Ngữ không có nằm lại trên giường, mà là nhắm cửa sổ, trên mặt đất khoanh chân mà ngồi. Linh hồn của hắn đã hơi tiệm thích ứng thân thể, có nữa hôm nay một ngày, hẳn là có thể khôi phục một chút thực lực. Hồn quay về viễn cổ, hồn mới là chỗ căn bản, chỉ cần thích ứng thân thể, là có thể để cho thân thể tùy theo thay đổi đạt được ứng hữu lực lượng. Điểm này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, nhưng ở này tấm hư ảo viễn cổ trong thế giới, nhưng có thể tồn tại. Ánh sáng biến ảo tùy minh đến thầm, đen nhánh trung Mặc Ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, một trận tinh mang hiện lên. Đêm tối đang lúc rõ ràng như miệng, cảm ứng một chút linh hồn trạng thái, khoe miệng hắn lộ ra mấy phần nụ cười. Khôi phục ba thành tu vi, mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng ở này tiểu bên trong bộ lạc, đầy đủ bản thân mình bảo vệ liễu. Đệ nhất phong chủ thanh âm vang lên, không nên nữa trì hoãn thời gian, ngày mai sẽ đi thăm dò nhìn tin tức, càng sớm xác định Quý Ngưu ra đời chỗ ở, đối với ngươi ta liền càng mới có lợi. Mạc Ngư trong mắt lóe lên, sư bá này cũng là vì Quý Ngưu. Đây là dĩ nhiên. Đệ nhất phong chủ chân thành nói, ta nếu cùng không có cùng chung mục tiêu, sao lại sống nhờ ở nơi này thân thể trong? Yên tâm, bổn tọa cam đoan với ngươi, ta và ngươi ích lợi nhất trí, có lẽ cuối cùng vẫn có thể liên thủ bác đánh cược một lần đại tạo hóa. Mạc Ngư trầm ngâm một chút chậm rãi gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, dĩ nhiên đối với hắn nói, cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng. Một lát sau, Mạc Ngư nhíu nhíu mày, bởi vì đã quá muộn, nguyên tình nhưng vẫn chưa về. Đang lúc này, một trận táo tạp hòa với hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, Mạc Ngư tung mình dựng lên cửa phòng đã bị từ bên ngoài đẩy ra, mấy tên gia thú vây thân lộ bền chắc da thịt trắng hán mang đầy người máu tươi nguyên tình vào cửa, một người trong đó thấy Mạc Ngư tiểu trận tròn mắt, tức giận nói, ngươi tên khốn này như là đã hết, tại sao không đi giúp ngươi tỷ tỷ, làm cho nàng một mình vào núi sâu đi săn, thiếu chút nữa tiểu ném mạng. Vừa nói một cái tát vỗ tới đây, Mạc Ngư dưới chân vừa động né qua đi, trắng hán mặt trầm xuống, hảo tiểu tử còn dám trốn, ta hôm nay nhất định phải thay nguyên tình dạy dỗ ngươi. Vân Đồ đại ca, không nên trách Nguyên Lăng, hắn mới vừa lành bệnh, là ta không để cho hắn giúp ta. Nguyên Tình suy yếu mở miệng. Vân Đồ trừng mắt liếc, ngươi tiểu sủng ái hắn sao? Trong bộ lạc lớn như vậy tiểu tử, sớm đã là tốt thợ săn, hết lần này tới lần khác hắn mỗi ngày chơi bời lêu lổng không muốn phát triển. Vân Đồ đại ca, thôi rồi, ta bất kể, ngươi trước nằm xuống đi, ta lập tức đi xin tế tự đại nhân, Nguyên Tình ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Đồ xoay người vội vã rời đi. Tế tự tới trị liệu một phen, vừa làm ầm ĩ liêu hồi lâu, trong phòng mới an tĩnh đi xuống, trong không khí bay nhàn nhạt dược thảo mùi vị. Nguyên Tình mạnh đánh tinh thần, tái nhợt trên mặt nặn ra nụ cười, tiểu đệ, ngươi đừng để trong lòng, tùy vào bọn họ nói là được, tỷ tỷ biết ngươi sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Vừa mịn mảnh an ủi một trận, mới chống cự không nổi dược lực ngủ thật say. Mạc Ngữ nhìn nàng giữa lông mày thật sâu mệt mỏi, dở thân thể chủ nhân lúc trước trí nhớ, phát hiện vị này quả nhiên là một dựa vào tỷ tỷ mà ăn vô liêm sỉ, không khỏi sờ sờ lỗ mũi lộ ra mấy phần cười khổ. Nhìn Nguyên Tình trong lúc ngủ say, như cũng bởi vì thống khổ hơi nhíu chân mày, Mạc Ngữ do dự hạ xuống, đi tới bên cạnh giơ tay lên rơi vào trên người nàng. Một cổ khí huyết lực dốc vào, cũng không quá nhiều, chẳng qua là đem kia thống khổ bị xua tan hơn phân nửa liền ngừng lại, nếu không như vậy thương thế nghiêm trọng một đêm là tốt rồi, chẳng phải là nói do nói cho người khác biết có vấn đề. Linh hồn độ thích ứng càng ngày càng cao, mình cũng mau rời đi, có phải hay không trước đây, đối với nàng làm một chút bồi bổ lại đây. Dù sao nói như thế nào, mấy ngày qua đều dựa vào liễu nàng chiếu cố. Chuyển ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ trở lại trên giường nằm xuống, tiếp tục thúc dục pháp quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1258, bộ lạc đồ đằng. Nguyên Tình đả thương so sánh với theo dự liệu tốt mau rất nhiều, bộ lạc tế tự âm thầm nghi ngờ mình trị liệu thủ đoạn uy lực tăng mạnh đồng thời, rồi lại không chút khách khí nhận lấy tất cả tộc nhân kính nể cùng sùng bái. Để ăn mừng Nguyên Tình đại nạn không chết, Vân Đồ tự mình thu xếp một cuộc phạm vi nhỏ tiệc rượu, biết hắn tâm tư mọi người cười ứng với ước, nho nhỏ sân hoan thanh tiếu ngữ. Mạc Ngữ bên cạnh rất nhanh thanh tĩnh, như vậy một không làm việc đàng hoàng thiếu chút nữa liên lụy tỷ tỷ người bị chết, hiển nhiên là không quá được hoan nghênh, chất phác bộ lạc tộc nhân không có cố ý che giấu thái độ của mình. Đối mặt Nguyên Tình mấy lần xin lỗi ánh mắt, Mạc Ngữ cũng là khẽ lắc đầu, ý bảo không có vấn đề, nhưng trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu. Linh hồn độ thích hướng đã gần đến hồi hoàn thành, có thể thi triển ra bảy thành tu vi, là lúc rời đi, dù sao chỉ có nhận được dung hồn thảo, mới có thể ở nơi này viễn cổ trong thế giới, chính thức có được cùng ngoại giới tương đối thực lực. Nhìn thoáng qua tràn đầy cười vui tiểu viện, Mạc Ngữ trong lòng có quyết định, từ hôm nay ban đêm sao, nghĩ đến một lòng dạ hẹp bởi vì bị vắng vẻ mà rời nhà trốn đi không có tiền đồ người, sẽ không quá để người chú ý. Bất quá như vậy, Vân Đồ sợ là muốn nằm thương. Ô mỹ nhân thuộc về khó khăn tăng mạnh, nhưng giữa hai người vi diệu đích tình toan tính hắn nhìn thấy rõ ràng, chung quy là có thể đi tới cùng nhau. Có quyết định, Mạc Ngữ càng phát ra không muốn để người chú ý, mình bưng chút ít rượu thịt ngồi ở sân trong góc, trầm mặc ăn uống. Nguyên Lăng bình tĩnh trầm mặc, ngoài không ít người dự liệu, nghĩ đến hắn mới vừa trúng độc bệnh nặng một hồi, giống nhau là thiếu chút nữa ném mạng. Hôm nay như vậy vắng vẻ, có phải hay không qua? Nguyên Tình nụ cười trên mặt, nhiều mấy phần miễn cưỡng. Vân Đồ thấy rõ ràng, do dự một chút hay là tạm thời yên tâm chung ngăn cách, dù sao cũng là đệ đệ của nàng. Tương lai muốn chung đụng rất nhiều năm, quan hệ không thể quá cứng ngắc. Nghĩ như vậy, hắn vô Nguyên Tình đi tay, xoay người hướng sân góc bước đi, trên mặt chịu động lấy mấy cái, lộ ra mấy phần nụ cười tới. Nhưng lúc này, Vân Đồ thấy rõ ràng, Nguyên Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện, chân mày cau lại. Vân Đồ dưới chân một đứa, trên mặt nhiều mấy phần lúng túng, cử động của hắn không ít người nhìn, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thử không để cho mặt mũi. Nguyên Tình lo lắng, quan tới hãy nay ánh mắt cầu khẩn, Vân Đồ là trong bộ lạc trẻ tuổi công nhận dũng sĩ, nhận được hắn nhận khả đệ đệ mới có thể chân chính dung nhập vào đi vào. Vân Đồ hít một hơi, đối với nàng cười gật đầu, trước nhịn một chút người này, chờ sau này thành tỷ phu còn không nghe lời, có khi là cơ hội thu thập. Chuyển quá này nhất niệm đầu, hắn lửa giận bình phục hơn phân nửa, thần sắc tự nhược tiếp tục đi tới, thấy như vậy một màn người nhất thời trong lòng than thở, không hổ là bộ lạc dũng sĩ, phần này vinh nhục không sợ hãi tâm thái lần tuyệt không phải thường nhân có thể đụng, ánh mắt nữa rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền lộ ra đùa cợt, thầm nghĩ Nguyên Tình có như vậy một đệ đệ, thật là lớn gánh nặng. Đột nhiên, viện môn thình thịch một tiếng bị thô bạo mở ra, hơn 10 người hơi thở vạm vỡ nam tử trẻ tuổi xông vào. tràng diện nhất thời lạnh lẽo. Vân Đồ trong lòng dùng mình, không kịp mặc ngữ, trầm giọng nói, "Vân Đế, ngươi tới làm cái gì?" "Đường huynh, ta và ngươi chung quy đồng căn huyết mạch, cần gì biểu hiện như vậy căm thù?" Vân Đế ha ha cười một tiếng, xoay người ánh mắt sáng quắc xem ra, "Nguyên Tình, 3 năm tháng 3 13 ngày không gặp rồi, ta vẫn cũng rất nhớ ngươi à." Nguyên Tình mặt tái đi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Muốn làm ngươi." Vân Đế nụ cười càng hơn, "Những năm này, ta ngày ngày nghĩ hàng đêm nghĩ, nghĩ đều nhanh muốn nổi điên rồi à. Rời đi nhà ta, nếu không ta muốn nói cho tộc trưởng." "Tộc trưởng, 3 năm trước đây là hắn giúp ngươi đổi ta, nhưng hôm nay đồng dạng là hắn đem ngươi gả cho ta." Vân Đế mỉm cười mở miệng. Nguyên Tình mặt trắng bệch, "Không thể nào. Có tin hay không là tùy ngươi, hôm nay chẳng qua là tới thông báo một tiếng, 3 ngày sau ta sẽ tới đón cưới, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta." "Câm mồm." Vân Đồ trên mặt tối sầm lại, "Nguyên Tình là nữ nhân của ta, ta bất kể ngươi phát điên vì cái gì, thừa dịp hiện tại lập tức cút." Vân Đế nụ cười biến mất, rất nhanh cũng không phải nữa rồi. "Vân Đế, ngươi còn dám cản rỡ?" "Oan." Cương đại hơi thở phá thể ra, Vân Đế trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đại xà hư ảnh, há mồm một tiếng thét chói tai. Vân Đồ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đột nhiên ngừng. Cả viện cây kim rơi cũng nghe tiếng. "Còn dám cản rỡ? Ngươi có thể như thế nào?" Vân Đế mặt không chút thay đổi, con ngươi giống như rắn rơi lên lạnh như băng vô ôn, "Ta đã nhận được đồ đẳng đại nhân nhận khả, trở thành đồ đẳng thánh tử, ngươi ở trước mặt ta bất quá là con kiến hôi, có tư cách gì cùng ta tranh đoạt Nguyên Tình?" "Ngươi, ngươi..." "Cái này không thể nào, đồ đẳng đại nhân làm sao có thể nhận khả ngươi?" Vân Đồ cắn răng gầm nhẹ. "Hèn mọn tồn tại, có thể nào hiểu đồ đẳng đại nhân suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là đồ đẳng thánh tử là tốt rồi." Vân Đế mắt nhíu lại, "Hiện tại, còn không cút ngay cho ta." Vân Đồ trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn dĩ nhiên biết đồ đẳng thánh tử cường đại, vừa ý yêu nữ nhân đang ở phía sau, hắn tại sao có thể lui? Nguyên Tình lão đảo muốn ngã, trong mắt đều là tuyệt vọng. Trong viện vốn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ lạc tộc nhân, giờ phút này cũng cúi đầu, bọn họ trong bản năng đối với đồ đẳng đại nhân lực lượng người thừa kế trong lòng còn có kính sợ. Vân Đế trong lòng sướng khoái, hơn 3 năm đau khổ, vào giờ khắc này nhận được hồi báo, nhìn Vân Đồ, Nguyên Tình hai người, hắn đáy lòng một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên, để cho hắn không muốn đợi thêm nữa chỉ sợ một phút đồng hồ. Cười nhẹ một tiếng, hắn thản nhiên nói, "Nếu tất cả mọi người ở nơi này, vậy thì không nên nữa phiền toái lần thứ hai, ta hôm nay liền cưới Nguyên Tình con gái đã xuất giá, nhà nàng chính là đậu phòng, các vị cũng coi như là chứng kiến." Vân Đế cất bước mà đến, "Sau hôm nay, Nguyên Tình tựu là nữ nhân của ta." "Không, không, ta không lấy ngươi làm chồng, chết cũng không gả cho ngươi." "Tộc trưởng, ta muốn tìm tộc trưởng thay đổi mệnh lệnh." Nguyên Tình ra sức thét chói tai. Thanh âm của nàng, để cho Vân Đồ mắt một chút trở nên đỏ bừng. "Không lấy chồng, ngươi không có cái này quyền lợi, hiện tại coi như là tộc trưởng, cũng không thể thay đổi chuyện này. Hơn nữa, tin tưởng ta, có ta ở đây ngươi cho dù muốn chết cũng khó khăn." "Vân Đế, ngươi câm miệng." Vân Đồ gầm thét, một quyền chào ra. Vân Đế cười lạnh phất tay, thình thịch trầm thấp nổ, Vân Đồ bay ngang đi ra ngoài, miệng mũi phun huyết, "Ta là đồ đẳng thánh tử, dám can đảm đối với ta động thủ, ngươi muốn chết." Hắn cất bước mà đến, sát khí đằng đằng. "Không nên giết hắn." Nguyên Tình thét chói tai che ở trước mặt. Vân Đế mỉm cười, "Biết điều một chút làm nữ nhân của ta, tha cho hắn một mạng cũng là có thể." Nguyên Tình cắn chặt đôi môi, thân thể run rẩy. "Không nên đáp ứng hắn, không nên đáp ứng hắn. Ta tình nguyện chết, Nguyên Tình ta tình nguyện chết." Vân Đồ điên cuồng gầm thét. Vân Đế cười to, tiếng gầm cuồn cuộn, vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. "Người này, khi dễ ai không tốt, hết lần này tới lần khác khi dễ chiếu cố hắn mấy ngày, để cho hắn trong lòng còn có một tia áy náy Nguyên Tình." Mạc Ngữ cảm thấy không thể nhìn nữa liễu, hắn để chén rượu xuống thịt bàn, lạnh lùng nói, "Ở đâu ra chó hoang, ở nhà của ta kêu là cái gì?" Tiếng cười kết nhiên nhi chỉ. Vân Đế thần sắc cấm lãnh, "Nguyên Lăng, ngươi là Nguyên Tình đệ đệ, ta nhưng lấy khoan thứ ngươi lần này mạo phạm, lập tức lui qua một bên, không nên chọc ta tức giận." Bất quá giờ khắc này, mọi người trong ấn tượng hơi có nhát gan Nguyên Lăng, nhưng giống như là chúng ta giống nhau, chẳng những không có nửa điểm sợ, đánh con rồi giống nhau phất phất tay, cút nhanh lên chứng thối. Vân Đế một bữa, nhưng ngay sau đó nhe răng cười, "Vũ nhục đồ đẳng thánh tử, đem ngươi dùng máu tươi của mình tới rửa sạch mạo phạm lỗi lầm." Trên đỉnh đầu, đại xà hư ảnh chợt đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu. Nguyên Lăng mau tránh. Nguyên Tình thét chói tai. Vân Đồ vẻ mặt chấn động, làm như chẳng bao giờ nghĩ đến, hắn còn có như vậy một mặt. Mạc Ngữ cười lạnh, hắn nếu đứng ra, liền làm tốt lắm lập uy chuẩn bị, coi như là đúng Nguyên Tình hồi báo sao? Chợt ngẩng đầu, không có những khác cử động, chẳng qua là kia lạnh như băng trong mắt, liền để cho đại xà hư ảnh chợt dừng lại. Chợt, nó cánh lạnh run run dày lên, dữ tợn trong con ngươi, lộ ra ý cầu khẩn. Vân Đế trừng to mắt, "Đồ đằng đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Mau ăn hắn đi, ăn hắn a." "Ha ha, ăn, ăn cái đầu ngươi." "Ta, dám ăn sao ta?" Bị Mạc Ngữ ánh mắt khóa, giống như là gặp phải thiên địch giống nhau, nó không nghi ngờ chút nào chỉ cần trước mặt người này nguyện ý, động động tay là có thể bóp chết nó. Đồ đằng cũng nữa ngồi không yên, chỉ thấy trong bộ lạc nơi một trận mây mù quay cuồng, một cái đại xà gào thét bay tới rơi vào trong đình viện, như nhân loại giơ lên trên người. Mạc Ngữ chắp tay, "Tham kiến đồ đằng đại nhân." Cùng lúc đó, lạnh như băng thần niệm ba động, trực tiếp ở nó hồn trung vang lên, "Phối hợp ta, nếu không nướng ngươi." Đại xà một run run, trong mắt chớp động hồi lâu, khàn giọng thanh âm vang lên, "Vân Đế, ngươi lại dám mạo phạm đến người hợp tác của ta, muốn chết?" nó đuôi to đảo qua, xương cốt gãy toái trong tiếng, Vân Đế quay cuồng rơi xuống mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin. Đồ, Đồ Đằng đại nhân, mạo phạm người hợp tác của ta, chẳng khác nào mạo phạm ta, ngươi không có tư cách làm tiếp Đồ Đằng thánh tử. Đại xà há mồm khẽ hấp, một con rắn ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, Vân Đế giống như là bị lột xương, bùn lầy giống nhau co quắp ngã xuống mặt đất, miệng mở rộng hồng hộc khó khăn thở dốc. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, Đồ Đằng đại nhân, ta cảm thấy được Vân Đồ không tệ, có thể tiếp nhận thân phận của hắn. Đại xà biết nghe lời phải, Nguyên Lăng nói rất đúng, Vân Đồ, hôm nay lên ngươi chính là của ta người phát ngôn, bộ lạc Đồ Đằng thánh tử mới. Vừa lên tiếng, xà ảnh trong nháy mắt dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Vân Đồ trong cơ thể đùng rung động, thương thế nhất thời tản đi hơn phân nửa, khuôn mặt chấn động kinh ngạc. Rời đi trước này, ta có một số việc hỏi ngươi. Mạc Ngữ lãnh đạm thanh âm ở nó trong lòng vang lên. Đại xà âm thầm nuốt nước miếng, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, uy nghiêm bảy vây đôi ba, Nguyên Lăng, ngươi đi theo ta thường nghĩ chút ý chuyện. Nói xong bay lên không mà đi. Mạc Ngữ đối với Nguyên Tình gật đầu, không có nhiều lời thân ảnh vừa động, trong nháy mắt phá không đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đi lần này sẽ thấy cũng sẽ không trở về, cũng không biết này khoảng cách vô ích còn có thể duy trì bao lâu, hy vọng nàng có thể trôi qua vui vẻ sao. Bộ lạc ngoài đất hoang trung. Đại xà rơi xuống thân ảnh, nó không phải là không muốn trốn, mà là căn bản không dám. Làm bộ lạc Đồ Đằng, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng trực giác nhưng tinh chuẩn đáng sợ, phía sau người kia tuyệt đối có bóp giết lực lượng của nó. Hắn tuyệt đối không phải là Nguyên Lăng. Bá. Mạc Ngữ rơi xuống thân ảnh. Tham kiến đại nhân. Đại xà dâng đầu tự lạy. Mạc Ngữ ánh mắt đạm mạc, chỉ là một mắt sẽ làm cho thân thể hắn băng hàn, máu như muốn ngưng kết. Chốc lát, ở đại xà tâm thần tưởng muốn hỏng mất lúc, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ta hỏi ngươi đáp, nhưng có nửa điểm không thật nơi, ta liền đem ngươi làm thành xà canh. Một hồi nướng một hồi lại là xà canh, bị sợ phá mật đích đại xà triệt để, nào dám có nửa điểm giấu giếm. Sau nửa canh giờ, một đạo cầu vồng phóng lên cao, đảo mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1259, trăm van ở năm cấp. Hồi tốt tươi đi tiên, không khí lộ ra một cổ tử âm lãnh triều nghị, mặt đất chi chít rêu xanh, không biết bao nhiêu tuổi tích thành thật dày một tầng. Mạc Ngữ ngẩng đầu, sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ nó dám gạt ta? Nơi này không có dung hồn thảo. Kia con rắn nhỏ không có nói láo, hoàn cảnh nơi này rất nhanh thích hợp dung hồn thảo sinh trưởng, bất quá sưu tầm một ngày cũng không có thu hoạch, đúng là không quá bình thường. Đệ nhất phong chủ thanh âm dừng lại một chút, thấy lúc trước bên trái có cái khe. Ta suy tính rõ ràng, nơi đó là này tấm địa vực nguyên khí nhất dư thừa chỗ, nếu có dung hồn thảo nhất định đang ở đó. Mạc Ngữ gật đầu, đột nhiên nhấc chân đạp rơi, thình thịch nhất thanh nguồn hưởng, mặt đất thật dày rêu xanh giống như thủy triều cuồn cuộn nổi lên, bị lực lượng cường đại chấn thành phấn vụn. Mười mấy con hình dạng như mã hoàng bề ngoài cùng rêu xanh màu sắc giống nhau quái trùng, thét chói tai trung bị cuồng bạo lực lượng xé nát, rơi xuống màu xanh dịch nhờn mùi vị tanh hôi gai mũi, chạm đến mặt đất phát ra ẩm nữa hủ thực âm. Đây là rêu xanh trung sinh tồn một loại động vật, ẩn nặc trong đó rất khó bị phát hiện, Mạc Ngữ vừa tới thời điểm không có phòng bị, thiếu chút nữa bị đánh lén. Ngưng thở, hắn một bước bán ra hóa thành một cái hư ảnh, chạy thẳng tới sơn cốc đi. Một lát sau, Mạc Ngữ dừng lại tìm tòi, sắc mặt càng phát ra khó coi. Không có. Xem ra ngươi vận khí không tốt, đổi lại địa phương tìm xem sao. Đệ nhất phong chủ thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Mạc Ngữ thở ra một hơi, gật đầu xoay người rời đi, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí, càng sớm khôi phục thực lực lại càng an toàn. Viễn cổ thế giới, tương đối đời sau tiên giới, nguy hiểm rất nhiều. Nhưng cước bộ rơi xuống, liền ở phát lực một cái trước mắt, Mạc Ngữ thân thể chợt dừng lại, hắn túi đầu nhìn dưới chân giày dày đích rêu xanh, trên mặt hiện lên nghi ngờ. Lui về phía sau hai bước, hắn vất tay áo vung lên, mặt đất rêu xanh nhất thời bị mạnh mẽ xé mở, lộ ra sâu ô gần đen bùn đất, trừ rêu xanh lưu lại chi chít loạn cánh ngoài, không có bất kỳ bất động. Mạc Ngữ giơ tay lên sờ sờ mi tâm, mới vừa rồi cổ thần vận chuyển đến một tia nóng rực không phải là giả, nơi này nhất định không có cùng. Ánh mắt ngưng lại, hắn cũng chỉ thành kiếm, hướng mặt đất chém tới. Nha. Một tiếng thét chói tai từ sâu trong lòng đất truyền đến, mặt đất thình thịch nổ tung, một bội lòng bài tay lớn nhỏ màu tím thảo bắn nhanh ra. Mau đuổi theo, là 10 vạn năm dung hồn thảo. Đệ nhất phong chủ thanh âm lần đầu tiên lộ ra kích động. Mạc Ngữ không chần chờ, giơ tay lên đưa tay về phía trước, một cái đại thủ hiện lên, một tay lấy màu tím thảo cầm. Bất quá đang lúc này, nó trong lúc bất chợt bể tan cảnh, biến thành vô số tử sắc quang điểm bay ra, ở cách đó không xa ngưng tụ tiếp tục hướng chạy lùi. Cùng lúc đó, màu tím thảo lần nữa thét chói tai. Xôn xao. Xôn xao. Trong cốc thật dày rêu xanh kịch liệt chấn động lên, vô số chỉ mã hoàng ngoại hình quái trùng bắn tới, nho nhỏ trong con ngươi chớp động lên điên cuồng bạo ngược. Không có chờ Mạc Ngữ xuất thủ, bọn họ liền từng trích tự bạo, tạo thành một mảnh mãnh liệt thanh triều đồng thời, đem trong cơ thể độc tương điên cuồng phun ra. Ông. Một tầng ánh sáng nhạt bao trùm toàn thân, đệ nhất phong chủ trầm giọng nói, không cần lo những độc chất này dịch, mau đuổi theo, tuyệt không có thể làm cho nó chạy mất. Thình thịch. Mặt đất rung động trung băng liền mở, Mạc Ngữ nhanh đến giống như là một đạo thiểm điện, xé mở tầng tầng nọc độc về phía trước đập ra, ánh mắt gắt gao khóa màu tím thảo. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, màu tím thảo khẽ run, cây cỏ ở giữa ngọa ngậy phun ra một viên châu màu tím, nó kia phân thuần túy tím ý, nhất thời ảm đạm rất nhiều. Viên châu màu tím vừa ra, Mạc Ngữ vang lên bên tai kinh sợ gầm thét, trăm vạn năm cấp. Vũ Mặc đi mau, mau. Bất quá giờ phút này, nhưng đã muộn. Ông. Viên châu màu tím run rẩy, một vòng tia sáng phát ra, chết nhanh thật chậm như mặt nước chảy xuôi, nhưng trong chớp mắt xẹt qua khắp thiên địa. Mạc Ngữ từng có trong nháy mắt dây rủa, trong mắt tiểu biến thành thuần túy màu tím, thân thể vô ý thức trôi lơ lửng ở giữa không trung, bao phủ ánh sáng nhạt cũng đã tàn đi. Cũng may lúc này, điên cuồng tự bạo quái trùng giống như trước lâm vào thất thần trạng thái, nếu không kết quả của hắn nhất định sẽ rất khó coi. Nuốt trở lại màu tím châu, màu tím thảo trên người thuần túy tím ý khôi phục như cũ, vẫn như cũ lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi, cây cỏ khẽ rủ xuống. Nó do dự hạ xuống, một mảnh cây cỏ đột nhiên giơ lên, hướng Mạc Ngữ vẽ một cái, giống như là một thanh kiếm phá vỡ hư không, màu tím kiếm quang gào thét mà đến. Phong Duệ hơi thở, để cho không khí khẽ dãy rủa, chính là một tòa núi lớn, đều có thể một chút chém thành hai nửa. Mạc Ngữ không nhúc nhích, một màn quỷ dị phát sinh, này màu tím kiếm quang chạm đến thân thể của hắn dạng, cánh giống như nước chảy hướng hai bên trở ra, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, biến mất ở trong không khí. Xác định không có nguy hiểm, màu tím thảo không hề nữa do dự, chợt lóe ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, bộ rễ ngọa ngậy sẽ phải theo hắn miệng mũi kỳ hoặc chui vào. Lần này tổn hao nhiều nguyên khí, hấp thu trước mặt này tu sĩ, không sai biệt lắm mới có thể bổ toàn bộ, nó dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đại bộ phân bón. Bộ rễ chạm đến Mạc Ngữ trong nháy mắt, màu tím thảo run lên xoay người sẽ phải chạy trốn, bất quá lúc này cũng đã chậm, một cái đại thủ trong nháy mắt đem nó cầm, cường đại khí huyết ba động tồi khô lạp hủ xông vào, đem nó tất cả chống cự nát bấy, thuần túy màu tím thượng phát ra điểm một cái huyết tinh. Không do dự, Mạc Ngữ tay một đường, cả đem nuốt vào. "Ai, cho ta lưu một chút, ngươi cho ta lưu một chút ta." Đệ nhất phong chủ hồn hển thanh âm vang lên, cũng đã chậm. Mạc Ngữ vô tội nháy mắt mấy cái, "Này cây cỏ quá nguy hiểm, ta một chút cũng không dám chỉ hoan a." "Suy, ngươi tiếp theo suy." Đường đường cấm lực trưởng không giả, có sợ này cây cỏ. Thiếu ta lúc trước còn lo lắng như vậy ngươi, không hiền hậu tiểu tử ngươi không hiền hậu a. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi trơ mắt nhìn Mạc Ngữ một ngụm nuốt màu tím thảo, đệ nhất phong chủ tiểu hâm mộ hai mắt đỏ bừng, hận không được phá vỡ bụng của hắn lấy ra. Trăm vạn năm a. Đây chính là trăm vạn năm cấp dung hồn thảo a, ni mã cả tiên giới trong lịch sử, cũng chỉ có như vậy một hai lần ghi lại a. Gặp được lại cả gốc thảo lông cũng không nhận được, làm cho người ta tình làm sao chịu nổi a. Sư bá, ăn cũng ăn, phiền toái ngài tạm thời an tĩnh. Ta muốn tìm một chỗ hấp thu hoàn thành dung hồn. Vừa nói, đan phương diện che đậy liếu truyền tin, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười. Trăm vạn năm. Chỉ nhìn đệ nhất phong chủ phản ứng, cũng biết là bà bối, tuyệt đối thật là tốt bà bối. Dưới chân vừa động, hắn thân ảnh phóng lên cao. Này tấm địa vực sản xuất dung hồn thảo, nói không chừng có hấp dẫn tới những khác tiến vào tu sĩ. Cẩn thận khởi kiến Mạc Ngữ cố ý nhiều bay một đoạn đường trình, mới ở một mảnh vũng bùn dọc theo rơi xuống. Phất tay áo đem vài đầu nhè răng trợn mắt viễn cổ sinh vật bay bay, Mạc Ngữ bước vào vũng bùn, thân thể lặng yên không một tiếng động xuống phía dưới chìm. Đảo mắt liền vào xuống dưới đất trăm trượng, không có tiếp tục lặn xuống, Mạc Ngữ ngang hướng ao đầm ngoài hoạt động liêu hơn trăm dặm, mới tiếp tục vừa chậm xuống liêu 300 trượng, mới đúng từ tu vi tạo ra một gian mật thất. Mặc dù mới vừa rồi nuốt vào trăm vạn năm dung hồn thảo thời điểm, Mạc Ngữ không có phát hiện không ổn, đệ nhất phong chủ cũng không báo động trước, nhưng ở này nguy hiểm viễn cổ thế giới, cẩn thận chút ít trung quy là tốt. Nhắm mắt lại, Mạc Ngữ lòng tràn đầy mong đợi, không biết đến tột cùng có thể được cái gì chỗ tốt, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1260 Cổ đạo cội nguồn. Ca ca tỉnh nữa, hôm nay là Sơn Thần đại nhân ngày rỗ, chúng ta muốn đi chiều bái. Ngây thơ trong thanh âm, trắng đoạn hơi có chút phì phì tay nhỏ bé, nắm cổ áo dùng sức tới lui. Trong mơ mơ màng màng, tựa vào trên cây cột thanh niên mở mắt ra, ngáp theo bản năng sờ sờ đầu, ý không tốt ta, ngày hôm qua ngủ trễ liễu. Hừ, ca ca ngươi vừa không ngoan liễu, nhất định là đi ra ngoài len lén làm công, ta nói liêu cuộc sống bây giờ đã rất tốt, ngươi không cần phải nữa cố gắng nữa. Cô bé 10 tuổi nhiều điểm bộ dáng, hết lần này tới lần khác vô cùng nhận chân đại nhân bộ dáng. Thanh niên xoa bóp đầu của nàng, kia làm sao thành, nhà ta tiểu đố quên nhưng là bị kiểm tra đo lường ra thành công thần tiềm chất đích thiên tài, ca ca nhất định sẽ cố gắng lên. Chán nữa, người ta thật vất vả sơ tốt đầu, ca ca ngươi đứng lại để cho ta đánh, ta bảo đảm không ra sao dùng sức. Ha ha, tiểu đố quên muốn đánh người, cũng phải có thể đuổi theo ta mới được. Đừng chạy đừng chạy. Đưa mắt nhìn huynh muội hai cười đùa ra cửa lẫn vào dòng người, hướng không xa một tòa núi lớn bước đi, Mạc Ngữ cau chặt liêu chân mày. Đây là đâu? Hắn vì sao ra hiện tại này? Một cổ không khỏi lực kéo lượng truyền đến. Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng huynh muội hai rời đi phương hướng thổi đi. Không sai, chính là phiêu, giống như là một con đũ linh. Tựa hồ, ở cái thế giới này, không có ai có thể nhận thấy được hắn. Một đường ở đám người trên, Mạc Ngữ giống như là một con diều, không ngừng đi về phía trước. Mà cặp kia giật dây đích tay, chính là trên mặt đất, một đôi cười huynh muội. Nhích tới gần ngọn núi kia, Mạc Ngữ đột nhiên nhăn lại lông mày, bởi vì hắn thấy được trong núi này, một ngọn giống như là tồn tại ở dị độ không gian màu vàng đại điện, một đạo khôi ngô dày cộm nặng nề thân ảnh, ngồi thẳng trên đại điện. Quanh thân thần quang ngất ngất, nhộn nhạo vô tận uy nghiêm. Sơ thần, Mạc Ngữ có chút chần chờ, không biết có thể hay không bị phát hiện. Đang ở hắn hơi chút dừng lại lúc, đại địa đột nhiên rung mạnh, vô số nghi ngờ hành hương lòng mà đến người ném đi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Đỉnh núi, khổng lồ hỏa trụ xông vào giữa không trung, màu đỏ tươi như máu nhuộm, cực nóng nhiệt độ nướng đốt không khí cũng muốn bốc cháy lên, mỗi hút một ngụm cũng rất đau. Trong nháy mắt, buôn lưu nham tương hóa thành màu đỏ con nước lớn, hướng chân núi vọt tới, hành kinh nơi đầy đủ mọi thứ hóa thành cho bụi. Sơn thần tức giận, nhất định có người mạo phạm tha. Cầu xin Sơn Thần tha thứ, chúng ta thành kính người hầu, là ngài trung thực tín đồ. Sơn Thần đại nhân cứu mạng, hai tử của ta còn nhỏ, cầu xin ngài cho nàng một con đường sống. A, tại sao phải có tai họa ngập đầu, chúng ta là tới Lạy Tế Sơn thần a. Kinh hô thét chói tai liên tiếp, một mảnh tuyệt vọng sợ hãi, thanh niên gương mặt trở nên tái nhợt, nhưng không chút do dự đem muội muội kéo về phía sau. Thình thịch, mặt đất đột nhiên nổ tung, kinh khủng nham tương phún dũng ra, hóa thành một tờ ngục lớn, đem cái phạm vi này bên trong bóng người toàn bộ nuốt hết. Không! Thanh niên thê lương chu lên, hắn chết mạng đưa tay, muốn bắt được muội muội đích tay, thân thể lại bị quẳng hướng giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thét chói tai lấy, rơi vào đất rung trong. Cà ca, cà ca, cà ca. Trên mặt nàng trước một khắc còn mang theo hạnh phúc cùng với đối với tương lai tốt đẹp khát vọng, còn đang kỳ cầu thần núi đại nhân có thể che chở ca ca kiện kiện khắc khang, sau này cưới một hiền lành chị dâu chiếu cố hắn. Nhưng hiện tại, có chỉ có vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng. Mặc ngữ động, hắn như thế mau, tự hồ chỉ là chuyển qua ý niệm trong đầu, tựu ra hiện tại rất trong, mở ra hai tay. Bá. Cô bé xuyên qua thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất ở một mảnh đỏ sầm trung. Muội muội, muội muội, muội muội. Thanh niên gục ở đất rung trước, mùi khét lẹt chung hai tay lạ dụng, có thể thấy nhuốm máu xương, hắn nhưng giống như là không phát giác gì, điên cuồng đưa tay xuống phía dưới vớt. Hai mắt ảnh ngược nham tương, dần dần cũng là biến thành huyết sắc, hắn ngẩng đầu gầm thét như dã thú bị thương, cuồn cuộn huyết lệ theo hai gò má chảy xuống. Tại sao? Tại sao? Sơn thần, ta biết ngươi ở nơi này, tại sao muốn muội muội của ta chết? Nàng là ngươi thành kính thờ phụng người, nói cho ta biết tại sao. Bạo ngược tiếng gầm, tựa hồ cùng không biết lực lượng giao hòa, ở giữa không trung quần quần quanh quẩn, giống như lôi đình nổ vang, cánh để cho hắn núp dị độ trong không gian màu vàng đại điện, cũng tùy theo rung động. Trong đại điện, uy nghiêm thân ảnh mở hai mắt ra, màu vàng thần quang nổ bắn ra, trầm thấp túc mục thanh âm từ trong núi lớn truyền ra, thiên địa tự động, tự nhiên vận chuyển, thần đạo siêu thoát cho ngoài, không làm không vượt. Hôm nay mọi người mạng có kiếp này, làm vẫn cho giờ này, ngày này nơi này, vì mệnh số, không thể đổi. Thanh niên trầm mặc, trong lúc bất chợt cười to, mệnh số, mệnh số, mệnh số. Hào một cái mệnh số. Nếu mạng có nhất định, thần linh không làm không vượng, chúng ta vì sao phải thờ phụng thần đạo, vì sao bỏ lổm lổm của mọi người thần túc hạ, cam làm cơ sở thạch tính dâng hết thảy. Muội muội, ngươi nhìn đã tới chưa? Đây chính là thần đạo, là ngươi vẫn hướng tới thần đạo, ca ca thay ngươi không đáng giá, ta thay ngươi không đáng giá à. Thân thể của hắn mặt ngoài, huyết nhục nhanh chóng ngoạn ngoại, bùm bùm xương cốt gãy toái sinh trưởng không ngừng chuyển đến, khác lạ cho thần đạo hơi thở từ hắn trong cơ thể xung ra. Mạc Ngữ tâm thần chấn động. Cổ. Đây là cổ đạo hơi thở. Sơn thần đột nhiên cất bước, nó phủ xuống trên thế gian, kim quang chiếu rọi liêu thiên địa, vô tận uy nghiêm hơi thở làm cho người ta không nhịn được dập đầu cùng bái. Dĩ đoan, hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Thình thịch, thanh niên lồng ngực nổ tung, có thể thấy ương ngạnh nhảy lên trái tim, hắn rơi hướng nham tường, huyết sắc con ngươi gắt gao ngó trường sơn thần. Ngươi giết bất tử ta, ngươi giết bất tử ta. Này thần đạo, đã mục. Muội muội, ngươi chờ nhìn, ca ca có hủy diệt nó, cùng đồng táng. Phù phù, thanh niên biến mất ở nham tường chỗ sâu. Trong thiên địa, kỳ dị ba động phủ xuống, làm đại địa cái khe đảo mắt trừ khử, thậm chí sinh ra thời không mượn tiền, làm núi này nơi đây đảo mắt không biết ra hiện tại nơi nào. Sơn thần trầm mặc, xoay người một bước bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trước mắt một trận cảnh tượng biến ảo, nhìn trước mặt đứng nghiêm tảng đá lớn, hắn trầm mặc như có điều suy nghĩ. Này có lẽ là cổ đạo ra đời nguyên do. Trăm vạn năm cấp dung hồn thảo, quả nhiên có nghịch thiên địa hiệu quả, lại có thể mượn hắn trong cơ thể cổ đạo huyết mạch, ngược dòng đến này hàng tỷ năm tháng trước. Mặc dù không biết đến tột cùng có thể được cái gì, nhưng Mạc Ngữ tin chắc chính là thật là làm không đến dùng, chỉ trận này kinh nghiệm chính là ra ngoài vô lượng tạo hóa. Trầm mặc tảng đá, Mạc Ngữ khoanh chân ở bên, không biết đã qua bao lâu, răng rắc một tiếng vang nhỏ, tiếng vỡ ra hiện tại tảng đá mặt ngoài. Đảo mắt, trải rộng mỗi tấc góc. Và anh, loạn thạch kinh thiên, thanh niên thân ảnh đứng ở tại chỗ, hắn há mồm hướng thiên gầm thét, thân thể thổi phồng loại điên cuồng bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng. Cổ khí tức, khi hắn quanh thân kích động, tạo thành lay động diệt hết thể con nước lớn, làm thiên địa quy tắc cụ thể hiện lên, sau đó sụp đổ. Từ hôm nay, ta tên là Cổ, thể táng thần đạo. Nắm tay, hướng đỉnh đầu chào ra. Nổ, thiên băng. Có thần từ trên trời rơi xuống, thần huyết vứt sái thành mưa to, liền rơi xuống 3 tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1261, Bái Hỏa Đại Bộ. Thiên địa vô lượng kiếp, thần, cổ nhị chém giết, trăm vạn đại năng vẫn, tiên giới quy tắc băng. Xanh linh đồ thán, táng diệt hàng tỷ vạn. 5 tháng lưu chuyển, Mạc Ngữ đi theo ở cổ bên cạnh, chứng kiến hắn từng bước vượt khởi, đem thần đạo xé nát. Cho đến một ngày kia, thần đạo quy tắc hóa thân phủ xuống, tới liều chết quyết chiến. 3000 nhật nguyệt đủ băng, 9 núi 8 hải tiêu diệt, kinh khủng lực lượng triều tịch quyển tiên giới. Cổ đột nhiên xoay người, trong mắt thần quang ánh sáng ngọc, coi trọng một quyền này. Mạc Ngữ cứng đờ. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cổ một quyền đánh ra. Thiên điệu tĩnh lặng, không tiếp tục bất cứ ba động gì, liền tựa như đầy đủ mọi thứ cũng bị áp xúc dung nhập vào một quyền này chung. Đây là cổ một trong quyền, đồng dạng là tiên giới một quyền. Oeng. Thần đạo quy tắc hóa thân nứt vỡ, biến thành vô số con bể tan cảnh đinh ốc đường vân, hội tụ đến cùng nhau điên cuồng ngoạn ngoại. Đảo mắt khôi phục nhân thân. Hắn ánh mắt phức tạp, không cam lòng chung rồi lại có một tia giải thoát, nhẹ giọng mở miệng, ngươi thắng rồi. Oeng. Thân thể của hắn phân giải, thần đạo quy tắc hỏng mất. Mạc Ngữ trừng to mắt, nhưng không còn kịp nữa thấy nhiều hơn, trước mắt hắn thế giới trông như mặt gương loại bể tan cảnh. Trăm vạn năm dung hồn thảo lực lượng sắp hao hết. Ý do vị tận cũng đã thỏa mãn, Mạc Ngữ biết mình thu hoạch cái gì. Đang ở ý thức của hắn, hoàn toàn từ đó đang lúc biến mất lúc, thống khổ gầm thét đột nhiên truyền đến. A, ngươi là ai? Vung ra. Vung. Giống như là rơi vào vết nước, Mạc Ngữ thân thể bỗng dưng cứng cỏng, sau một khắc hắn mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi lạnh. Kia cuối cùng thanh âm là cổ. Thực lực của hắn đã là đỉnh, đạt tới đánh tan thần đạo quy tắc trình độ, đến tột cùng phát sinh cái gì, để cho hắn như thế hoảng sợ thậm chí không có chút nào phản kháng. Mồ hôi lạnh say xưa, lặng lẽ đang lúc ướt nhẹp trường bào. Mạc Ngữ giống như là rơi vào cử chỉ điên rồ, đầu óc không ngừng tiếng vọng cổ gầm thét, con người lớn hơn hô hấp dồn dập như gió cái hòm. Vũ Mạc tiểu tử, tỉnh lại. Sấm sét quát khẽ ở trong lòng nổ vang, thẳng vào sâu trong linh hồn. Mạc Ngữ thân thể run lên, trong mắt khôi phục thanh minh, lộ ra sợ sau vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn liền hít một hơi thật sâu, đem ý niệm trong đầu mạnh mẽ bình phục, kính cẩn mở miệng, đa tạ sư bá cứu ta. Hắn này một bình tĩnh trở lại, khí chất biến hóa tiểu hiện lộ ra, mang theo kinh nghiệm 5 tháng nồng nặc tăng thương, con ngươi một mảnh ôn nhuận lạnh nhạt. Đệ nhất phong chủ giọng nói hồ nghi, tiểu tử, ngươi mạnh khỏe giống như nhiều mấy phần biến hóa. Mạc Ngữ mỉm cười, trăm vạn năm cấp dung hồn thảo, cùng bình thường hóa sắc tự nhiên có chút bất đồng, sư bá tất không hỏi nữa, chuyện này liên quan đến tư ẩn, ta sẽ không nói. Hừ. Mê nói, bổn tọa cần. Đệ nhất phong chủ yên lặng đi xuống, nhưng kia phân chua mùi vị, nhưng nồng nặc chặt. Mạc Ngữ cười cũng không để ở trong lòng, hít một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trăm vạn năm dung hồn thảo lực lượng, dẫn hắn đã trải qua một giấc mộng huyễn loại lịch sử, đã tham dự cái kia rộng lớn mạnh mẽ biến cách thế gian, vô số thiên kiêu sao trổi loại quật khởi, nhưng trong nháy mắt vừa lấy nhanh hơn tốc độ rơi xuống. Vô số hoặc rộng rãi hoặc lừng lẫy hoặc tàn khốc hoặc sâu sắc hình ảnh, in dấu thật sâu khắc ở hắn trong linh hồn, trở thành vĩnh không cần thiết lui bức họa. Trong đó, là khắc sâu nhất một màn, là của một quyền đánh ra, đem thần đạo quy tắc hóa thân nổ nát. Một quyền kia, huyền diệu quy tích, mỗi một điểm rất nhỏ góc độ, cũng như này rõ ràng trực quan. Bệ nghệ vạn vật, một đấm xuất ra, thiên địa khó khăn ngăn chặn. Bởi vì kia bản thân chính là bao dung liễu ngày địa lực lượng một quyền. Mạc Ngữ biết, một quyền này chính là hắn, chuyến này thu hoạch lớn nhất, nếu có một ngày có thể tìm hiểu, chỉ sợ không có cổ tu vi, đánh ra sau cũng có thể kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không đúng, trừ lần đó ra, ta còn có khác một phần thu hoạch, giống như trước là tới từ ở cổ, nhưng không phải của hắn thức tỉnh, mà là mỗi một lần chiến đấu tích lũy. Ta cần một ít thời gian, đem trong trí nhớ có liên quan cổ chiến đấu cảnh tượng toàn bộ ôn lại một lần, từ đó cân nhắc ra thuộc về hắn chiến đấu thủ đoạn, đây có lẽ là thích hợp nhất luyện thể sĩ tu luyện phương pháp. Thu lại ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ tâm thần không minh, sâu trong linh hồn vô số chiến đấu hình ảnh xuất hiện, một vài bước nhanh chóng hiện lên. Này một ngọn, chính là suốt thời gian một tháng. Cổ cả lớn nhỏ chiến đấu 130.248 tràng, bị thương 76.983 nơi, giết địch 1.769 hơn vạn. Bạo liệt đột tiến, dũng mãnh quả đấm, vái nuôi rách hải khỉu tay đánh, băng diệt vạn vật nói đầu gối. Lấy đả thương đổi lại đả thương cương ngạnh, lấy mạng đổi mạng hung thần, tìm đường sống trong cõi chết tử chiến đến cùng. Hết thảy, không ngừng ở hồn trung đề luyện ngưng kết, cuối cùng biến thành một bộ bá đạo chí cực phương thức chiến đấu. Mạc Ngữ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới đây phân quen thuộc từ đâu mà đến, là cực đạo bá hoàng quyền. Giờ phút này xem ra, bộ này bá đạo chí cực thần thông, hoàn toàn là từ xưa phương thức chiến đấu trung đơn giản hóa mà đến. Hương tài người này, tựa hồ càng ngày càng thần bí liễu. Bỏ ra điểm này nghi ngờ, tu tập quá cực đạo bá hoàng quyền Mạc Ngữ, nữa tu tập cổ phương thức chiến đấu sẽ đơn giản rất nhiều. Được này, thực lực của hắn cũng không gia tăng, nhưng cùng người chém giết lúc, chiến lực nhưng tiêu thăng mấy tầng thứ. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, một trận thần quang chớp động, trạng thái đạt tới đỉnh. Hừ hừ. Rốt cuộc biết muốn động thân liễu, để lại cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều liễu. Đệ nhất phong chủ giọng nói bất thiện. Mài đao không lầm đốn tuổi công, tới kịp. Mạc Ngữ dưới chân một bước, trong nháy mắt phóng lên cao, xé mở nặng nghề bùn đất ra hiện tại giữa không trung. Một chút công nhận phương hướng, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quý Ngưu ra đời cho một mảnh núi lớn trong lúc, núi này bảy trùng điệp mấy trăm vạn dặm, trong đó vô số cường đại viễn cổ sinh linh chiếm cứ, đều có nuốt ngày chụp nguyệt vai. Bái Hỏa, Thực Nguyệt, Truy Nhật tam tộc, phân bộ mấy vạn trăm dặm núi lớn dọc theo, lấy núi lớn phạm vi vì săn thú chẳng, là lúc này kỳ siêu cấp lớn bộ lạc đồ đằng uy năng vô cùng, trong tộc cường giả như sang sông chi tức. Một ngày kia, Bái Hỏa đại bộ ngoài, xuất hiện một gã thân thể gầy gò đích nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tầm thường giở tay nhấc chân đang lúc nhưng bình tĩnh. Ngoại bộ mấy tên tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều vì run sợ. Một người cười tiến lên đón, vị khách nhân này, nhưng là vì tham gia tộc ta bộ năm nay săn thú mà đến. Mạc Ngữ chắp tay, không tệ, xin hỏi nơi này là ba bộ trung kia một đại bộ phận. Những thứ này cũng không biết, hiển nhiên xuất thân trời xa tiểu bộ lạc, mở miệng người trong lòng nhiệt độ biến mất, nụ cười không khỏi phai nhạt mấy phần, nơi này là Bái Hỏa đại bộ. Ta nghĩ xin, gia nhập lần này săn thú đội ngũ. Có thể. Nhưng ta bộ săn thú danh sách có hạn, khách nhân muốn gia nhập, cần trải qua ta bộ sàng chọn. Hắn xoay người một ngón tay, đây là thiên ngoại tinh kim trụ, lưu lại dấu tay người tài khả thông qua. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Đi tới thiên ngoại tinh kim trụ trước, hắn suy nghĩ một chút, giơ tay lên về phía trước đè xuống, vừa chạm vào tiếp xúc thu, lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu tay, xoay người nói, có thể. Mở miệng người trong mắt tinh mang chợt lóe, cười to nói, hoan nên khách nhân gia nhập, săn thú bắt đầu trước, xin ngài tạm thời cư ngụ ở ngoại bộ phạm vi. Vừa nói phủi tay, một gã bái hỏa đại bộ cô gái bước nhanh đi ra, kính cần nói, khách nhân, mời theo ta tới. Mạc Ngữ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người tiến vào bộ lạc, một người đột nhiên mở miệng, đại ca, người này ẩn tàng tu vi, có muốn hay không chú ý một chút? Địch Thanh hơi do dự, hay là lắc đầu, không có chuyện gì, nơi này là ta bái hỏa đại bộ, trừ phi muốn chết, sẽ không có người dám quấy rối. Lời này Đường Hoàng để cho mấy người không được gật đầu, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Địch Thanh trong lòng nhưng phiếm nói thầm, mặc dù Mạc Ngữ biểu hiện bình thường, lại làm cho hắn mơ hồ có mao cốt tùng nhiên cảm giác, theo bản năng không muốn đắc tội hắn. Dĩ nhiên, cái này cự tuyệt nguyên nhân, hắn là sẽ không nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1262, huyết mạch khát vọng. Bái hỏa đại bộ phòng xá xây dựng nghiêm nhiên, thống nhất bộ dáng đình viện, cũng là dùng để an trí tham dự săn thú đại hoang khắp nơi bộ lạc tu sĩ. Đánh số 397 là Mạc Ngữ trụ sở, dẫn đường cô gái đẩy ra viện môn, túi đầu nụ cười phát ra một tia hưởng nhuận. Khách nhân, ta là bái hỏa ngoại bộ thủy cốt, phụ trách chiếu cố ngài trong khoảng thời gian này bắt đầu cuộc sống hàng ngày, bất luận bất kỳ cần, ngài cũng có thể hướng ta nói lên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, quét qua một cái đình viện, tựa như không nhận thấy được trong lời nói của nàng thâm ý, thản nhiên nói, không có chuyện gì liễu, ngươi đi xuống trước đi. Thủy cốt căng thẳng thân thể buông lỏng, dạ, khách nhân. Nàng xoay người rời đi, nhưng không rời đi sân, đi vào góc một gian tiểu trong phòng. Hắc hắc, Vũ Mặc tiểu tử, ngươi hơi có điểm tỏ vẻ, tiểu cô nương này tối nay sẽ biết điều một chút thay ngươi chăn ấm hang ổ lao phu nhãn lực nhất lưu, cái này nhưng là nhất lưu cực phẩm, thật không chuẩn bị ăn vào trong miệng. Đệ nhất phong chủ hèn mọi người, thanh âm tràn đầy cũng là hấp dẫn, làm cho nàng rời đi, có thể có đưa tới bái hỏa đại bộ những khác giám thị, phiền toái có thể ít chút ít hay là ít chút ít, sư bá cảm thấy có đúng hay không? Hừ, không có gì vui, tiểu tử ngươi tiểu một cây đầu ngất đáp, không hiểu hưởng thụ. Nếu ta ngay cả điểm này nam nữ hấp dẫn cũng ngăn cản không nổi, sư bá mới thật thất vọng sao? Đệ nhất phong chủ ha ha cười một tiếng, tốt lắm, bái hỏa đại bộ đồ đằng rất mạnh, ta không thể tùy ý xuất hiện, trong khoảng thời gian này mình cẩn thận. Nói xong, hắn yên lặng đi xuống. Mạc Ngữ đẩy cửa tiến vào gian phòng, thân niệm như thủy triều chảy xuôi, quét qua mỗi tấc góc, xác định không có không ổn sau, giơ tay lên điểm rơi hư không. Một loại đơn giản thủ đoạn nhỏ, gặp nhìn trộm lúc có thể báo động trước, này cũng đã đủ. Dù sao ở bái hỏa đại bộ chung, hắn cũng không chuẩn bị làm gì cử động, đàng hoàng đợi chờ đã đến giờ tới chính là. An tĩnh khu vực dần dần náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều khách nhân gia nhập săn thú, số lượng đã vượt qua 1000 người. Thủy Cốt đứng ngồi không yên, nghe quanh thân trong đình viện, như ẩn nếu không hừ nhẹ mỏng âm, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Những người này thật không biết xấu hổ, chẳng phân biệt được hắc bạch ngày đêm, não bổ ra tới hình ảnh, làm cho nàng thân thể từng đợt như nhũn ra. Hơn mấu chốt chính là, khách nhân nhất định cũng nghe đến sao? Lấy thực lực của hắn, khẳng định càng thêm rõ ràng mới đúng. Thủy Cốt trong lòng sợ hãi, sợ sau một khắc cửa phòng cũng sẽ bị thô bạo đẩy ra, bị hung hăng đặt tại trên giường. Thật vất vả kề đến dùng cơm trưa thời điểm, nàng đứng lên vội vã rời đi, xuất viện cửa là quay đầu lại hướng cửa phòng đóng chặt nhìn lại. Thủy Cốt không nhịn được thầm suy nghĩ đến, vị khách nhân này không phải là có nhanh mạnh mẽ sao? Đỏ mặt lên, thầm mắng thanh không biết xấu hổ, nàng nhanh chóng đi ra cửa. Mạc Ngữ tự nhiên không biết, hắn đã bị hoài nghi có nhanh mạnh mẽ, nếu không sợ là cũng phải nhịn không được, khẽ cười khổ mấy tiếng. Này bái hỏa đại bộ, có thể có giờ này ngày này địa vị, đúng là có một chút thủ đoạn. Tỷ như những thứ này bị đưa tới, phụng dưỡng khách nhân ngoại bộ thiếu nữ xinh đẹp. Vân Vũ sau, nếu có thể dựng dục huyết mạch, thì có thể vì bộ lạc mượn hơi tới một gã thực lực không kém tộc nhân. Đại Hoang bộ lạc không khỏi dừng lại ngoại bộ tộc nhân gia nhập, ngược lại cực kỳ hoan nghênh, ưu tú huyết mạch càng nhiều bộ lạc tương lai mới có thể càng cường đại. Lui một bước nói, chính là không có thành công, cũng có thể vì bái hỏa đại bộ thêm một tiềm lực không thấp tân sinh mà. Chỉ bất quá, Đại Hoang bộ lạc thời kỳ tu sĩ, quả thật tránh đại quang minh chặt à, nửa điểm không có che giấu ý tứ. Dĩ nhiên, có lẽ bọn họ trong ý thức, căn bản không có cảm thấy không ổn. Ngày đêm chinh phạt loại này hay chuyện, cũng chỉ có tu sĩ thể chất mới có thể cường lực chống đỡ. Bất quá, hết thảy chung quy là hư ảo a. Những người này, những chuyện này chỉ tồn tại ở chết đi thời gian sông dài. Hắn chẳng qua là khách qua đường. Mạc Ngữ trong lòng một trận thanh minh, chút sao động lặng lẽ biến mất. Trong lúc bất chợt, một cổ cháy cảm từ hắn trong cơ thể truyền đến. Đây là hỏa thân huyết mạch. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía trước mặt hư không, ở cái phương hướng này truyền đến một cổ mãnh liệt gọi về. Bái hỏa đại bộ, hỏa thân huyết mạch. Chẳng lẽ hai người này tồn tại nào đó cộng minh? Hơi chút do dự, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, đẩy cửa hướng ra phía ngoài bước đi. Người càng ngày càng nhiều, thế cục nhưng không có hỗn loạn. Dù sao có thể tiến vào bái hỏa ngoại bộ, đều có tư cách tham gia tam đại bộ liên hiệp săn thú. Ai cũng không nốc, tự nhiên không hy vọng vì mình gây thù hằn. Dĩ nhiên, bái hỏa đại bộ bản thân cường đại, cũng là thật lớn kinh sợ. Nhưng chuyện cuối cùng có ngoại lệ. Bái hỏa đại bộ truyền thừa mười mấy vạn năm, bởi vì các loại nguyên nhân từng phân liệt ra không ít chi nhánh bộ lạc, bọn họ mặc dù không hề nữa lấy bái hỏa vì danh, nhưng chạy xuôi theo bái hỏa đại bộ huyết mạch, trở lại bái hỏa đại bộ, tự nhiên có loại tài trí hơn người hài lòng cảm giác. Liệt Diễm bộ chính là như vậy một chi nhánh bộ lạc. Chủ bộ săn thú sắp tới, cùng Thư Nguyệt, Truy Nhật Minh tranh ám đấu, tất nhiên muốn toàn lực tương trợ. Tộc trưởng tự mình dẫn, mang tộc bộ 27 tên cường giả đến, làm đích truyền thiếu tộc trưởng, bị mọi người chú ý ba chất đắc chí vừa lòng. Hôm qua bái hỏa đại bộ đại tế tự triệu kiến, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, ở nơi này ngoại bộ trong phạm vi lấy chủ nhân thân phận tự cho mình là. Hôm nay uống nhiều quá. Ba Chát tựa vào trên ghế, mắt say lờ đờ mông lung, trong lúc bất chợt hắn ánh mắt sáng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thiếu tộc trưởng, nữ nhân này nhìn bộ dáng là bái hỏa đại bộ ngoại bộ người. Phía sau một gã nam tử cao mày nói, ít mất hứng, ta đường đường liệt diễm bộ thiếu tộc trưởng, nhìn chúng nữ nhân này, chỉ có thể coi là vận may của nàng, còn ai dám quản ta. Ba Chát phất tay một cái, đi, cho ta mang tới đây. Thủy Cốt nắm thật chặt dẫn đằng hộ, kính cẩn hành lễ, ra mắt mấy vị khách nhân. Vừa nói sẽ phải vượt qua. Đợi một chút. Một liệt hỏa bộ tu sĩ cười cười, ta bộ Ba Chát thiếu gia coi trọng ngươi, mau theo ta phụng dưỡng sao? Thủy Cốt mặt tái đi, miễn cưỡng cười nói, ta đã có phụng dưỡng khách nhân. Hừ, người nào có thể cùng Ba Chát thiếu gia so sánh với? Người này trên mặt run lên, hơi thở trở nên ấm lãnh, đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Thủy Cốt khẽ cắn răng, đột nhiên lui về phía sau một bước, ta đã phụng dưỡng một vị khách nhân, không cách nào nữa phụng dưỡng những người khác, thỉnh khách nhân không nên làm khó. Xảy ra chuyện gì? Mấy tên bái hỏa đại bộ tu sĩ nhận thấy được nơi đây, tiến lên hỏi thăm. Thủy Cốt vội vàng đem chuyện từ đầu đến cuối nói tới. Liệt Diễm bộ tu sĩ cười lạnh không ngừng, không có nửa điểm ý sợ hãi. Quả nhiên, mấy tên bái hỏa đại bộ tu sĩ hỏi thăm thân phận sau, trên mặt lộ ra làm khó. Những người khác đều dễ giải quyết, bày ra bái hỏa đại bộ quy củ, ai dám thật cãi lời. Hết lần này tới lần khác là hai ngày này đại xuất danh tiếng Liệt Diễm bộ. Mấu chốt là, hôm qua đại tế tự còn từng triệu kiến. Liếc mắt nhìn nhau, một gã bái hỏa đại bộ tu sĩ nói, Thủy Cốt, ngươi tùy đi đi. Chuyện này tự có chúng ta đi giải thích. Là một người không có tu luyện thiên phú ngoại bộ nữ nhân đắc tội Liệt Diễm bộ người, tự nhiên không có lời. Về phần Thủy Cốt lúc trước phụng dưỡng khách nhân, nữa chọn một xinh đẹp đưa qua cũng chính là liêu, còn có thể không vui. Cho dù không vui, thì phải làm thế nào đây? Thủy Cốt trên mặt trắng bệnh, này, này, mấy vị đại nhân. Nàng dư quang không ngừng nhìn về phía trong mấy người, một gã tuấn lãng đích nam tử trẻ tuổi, người này lại cúi đầu, chưa từng cùng nàng liếc nhau một cái. Thủy Cốt trong mắt hoàn toàn lờ mờ đi xuống, giống như là mất hồn. Ha ha. Trong lúc cười to, mấy tên Liệt Diễm bộ tu sĩ lôi kéo Thủy Cốt rời đi. Nàng đôi mắt vô thần ở trong đám người quét qua, đột nhiên khẽ dừng lại hiện lên một tia ánh sáng, nhưng rất nhanh liền yên lặng đi xuống. Nhưng vào lúc này, đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, "Đợi một chút, các ngươi muốn đem thị nữ của ta mang đi nơi nào?" Thủy Cốt chợt quay đầu lại, khuôn mặt khó có thể tin. Mạc Ngữ cất bước ra, thần sắc bình tĩnh. "Tiểu tử, khắc đồng tình tâm tràn lan, nơi này không phải là chuyện đùa." Đệ nhất phong chủ thanh âm nén giận. "Sư bá, nữ nhân này đối với ta hữu dụng." Đệ nhất phong chủ một chút trầm mặc. Ngươi nếu ở chỗ này bị bộ lạc đồ đằng phát hiện, ta không có biện pháp cứu ngươi. Ta sẽ chú ý phân tích. Mạc Ngữ cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì vậy đối với hắn hỏa thần huyết mạch gọi về lực lượng, cánh là tới từ ở Thủy Cốt. Do dự liên tục, hắn hay là quyết định xuất thủ, bởi vì huyết mạch khát vọng để cho Mạc Ngữ mơ hồ hiểu ra, đây đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1263 cũng sẽ đùa lửa. Mấy tên bái hỏa đại bộ tu sĩ sắc mặt trầm xuống, quả thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thủy Cốt đang phụng dưỡng khách nhân. Bất quá chuyện bọn họ đã quyết định, nhảy ra nhúng tay chẳng lẽ không phải rơi mặt của bọn hắn, nơi nào đến dế nhủi, làm bái hỏa đại bộ uy nghiêm không tồn tại sao? Mặt lạnh, một gã bái hỏa đại bộ tu sĩ thản nhiên nói, vị khách nhân này, Thủy Cốt đã bị điều động phụng dưỡng Liệt Diễm bộ khách quý, ta bộ sau đó có làm khiến một người đi trước phụng dưỡng, chắc chắn để cho khách nhân hài lòng. Lần này tìm từ khi hắn cửa xem ra, đã đầy đủ ôn hòa hữu lễ, hơi thức thời một chút người, thì nên biết làm sao làm. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, chợt giãn ra mở, ta chỉ muốn Thủy Cốt. Bái hỏa đại bộ mấy người trở nên biến sắc. Ánh mắt trở nên lạnh như băng, một người tức giận hừ một tiếng, vừa muốn có cử động lại bị trước người người ngăn cản. "Khách nhân, nếu như ngài cố ý như thế, chúng ta không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn, xin tự hành cùng Liệt Diễm bộ giao thiệp. Bởi vì chúng ta lúc trước đã đáp ứng Liệt Diễm bộ yêu cầu, bái hỏa đại bộ danh dự không tha phá hư." Mở miệng người thần sắc càng phát ra đạm mạc. "Hừ, ngươi không phải là muốn tranh giành sao? Tốt, cho ngươi cơ hội." Liệt Diễm bộ mấy tên tu sĩ, nhất thời lộ ra nhếch răng cười, một người trong đó cất bước đi ra ngoài, "Tiểu tử, ngươi mụ mụ không có dạy ngươi xuất môn ra ngoài ít trang bước sao?" Mạc Ngữ trong mắt sát na băng hàn, một quyền chào ra. Thình thịch. Này Liệt Diễm bộ tu sĩ giống như là diều bị đứt dây, cả bay ngang đi ra ngoài, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Hắn cả đời này cũng không chân chính ra mắt mẫu thân của mình, lại có thể cảm nhận được nàng thâm trầm quan ái, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm. Trang diện đống dưng yên tĩnh, còn thừa lại Liệt Diễm bộ tu sĩ trừng to mắt, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến, cái tiểu tử này lại dám đối với bọn họ động thủ. Ba Chát đưa tay vỗ, phía dưới cái ghế vỡ thành vô số khối. Cả người mùi rượu bay lên bị cường đại khí huyết ba động bốc hơi lên đi ra ngoài, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Bá. Lấy lại tinh thần Liệt Diễm bộ mấy người, lắc mình đem Mạc Ngữ vây quanh, mọi người mặt trầm như nước. Thủy Cốt khuôn mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía bái hỏa đại bộ mấy người, trong mắt lộ ra cầu khẩn. "Minh Nha, ta, chúng ta bất kể sao?" Kia tuấn lãng bái hỏa đại bộ tu sĩ trần chờ mở miệng. Ngăn trở xuất thủ người xoay người lại, "Sơn Ngự, ngươi mới vừa rồi nếu đã không đếm xỉa đến, cũng đừng có lại cắm tay liễu." Bình thản lời nói, để cho hắn khuôn mặt một chút đỏ lên, nhưng nói không ra lời. "Chúng ta thối lui đến vừa, khách nhân nếu không nhận nhưng bái hỏa đại bộ xử trí, sẽ làm cho chính bọn hắn tranh một chuyến sao? Nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, vốn là ta đại hoang thiết luật." Minh Nha thanh âm không cao, nhưng vừa vặn nhưng bị quanh thân những khách nhân nghe được, cũng dẫn tới không ít nhật khả. Người mạnh là vua, không có thực lực cũng đừng có nếm thử khiêu khích, nếu không chỉ có thể mình nuốt xuống quả đắng. Không ít người nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt nhất thời thay đổi, nhiều mấy phần vẻ đùa cợt. Liệt Diễm Bộ mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng cũng coi là nhất phương bá chủ, lần này tộc trưởng tự mình dẫn tộc bộ cường giả gấp rút tiếp viện, là dễ đối phó sao? Tiểu tử này muốn ăn đại khổ đầu liễu, xử lý không tốt vứt bỏ mạng nhỏ cũng không phải là không thể được. Thủy Cốt khuôn mặt tuyệt vọng, trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng tan biến, đây chính là cái kia nói muốn thủ hộ nàng cả nam nhân sao? Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nhìn Mạc Ngữ thân ảnh, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, khách nhân, ta rất nhanh cảm kích ngài, nhưng xin dừng tay sao? Ta nguyện ý phụng dưỡng Liệt Diễm Bộ khách nhân. Mạc Ngữ không có tiếp lời, hắn nhìn về phía Bái Hỏa Đại Bộ tu sĩ, người mạnh là vua các bằng thủ đoạn, nhưng ta không hy vọng đánh nhỏ tới lão. Minh Nha khẽ nhíu mày, không đợi hắn mở miệng, một tiếng nghe răng cười vang lên, tiểu tử, chỉ cần hôm nay ngươi có thể dẫn người rời đi này, Liệt Diễm Bộ tuyệt không làm khó dễ ngươi. Ba chát bước đi, lúc nói chuyện giơ tay lên, về phía trước một quyền chào ra. Oeng. Trên mặt đất, giống như là nhiều hơn một viên thái dương, phun ra nuốt vào ngọn lửa thả ra kinh khủng nhiệt độ, để cho đại địa nhanh chóng ra nẻ trở nên một mảnh nám đen. Không khí kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Hành gia xuất thủ liền biết cao thấp, vây xem đông đảo tu sĩ nhất tề biến sắc, mặt lộ vẻ chấn động vẻ. Này ba chát, trợ hồi giáo, đúng là có ngang ngược càn rỡ tư cách. Minh Nha trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thiên chi trong huyết mạch, lại cũng có thiên phú kinh người như thế hạng người. Nếu là ở đại bộ phận bên trong, ba chát nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau có thể có trở thành bộ lạc của trụ. Một quyền này vai, chính là không cần người này mạng, cũng sẽ để cho hắn hoàn toàn trọng thương. Minh Nha khỏe miệng nhếch nhẹ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bái Hỏa Đại Bộ nội bộ, một ngọn mục lâu, mái nhà sân khấu thượng, mấy tên trung niên nam tử khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, giở tay nhấc chân rất có uy nghiêm. Mấy người này cũng là Bái Hỏa Đại Bộ chi nhánh tộc trưởng, lần này gặp nhau danh nghĩa là vì thương nghị săn thú chung hợp tác sự nghi. Bất quá giờ phút này, mấy người cũng không từng mở miệng, mà là nhiều hứng thú dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra bên ngoài bộ phương hướng. Lấy tu vi của bọn họ, có thể dễ dàng biết đang chuyện đã xảy ra. Phần Tiên Bộ tộc trưởng khẽ mỉm cười, ba chất tính tình cũng là cực kỳ giống ba đan huynh, cũng là tính tình người trong a. Lời này nghe than thở, nhưng hơi chút thưởng thức là có thể nhận thấy được thâm ý trong đó, nơi nào là tán dương, rõ ràng lộ ra đùa cợt. Tuy nói người không nhẹ của ngưỡng thiếu niên, nhưng ở Bái Hỏa Đại Bộ trung, hay là đê điều tốt hơn. Khác một bộ tộc trưởng lãnh đạm mở miệng. Liệt Diễm Bộ dốc hết tộc bộ cường giả, đạt được Bái Hỏa Đại Bộ ưu ái, danh tiếng vô lượng đem mọi người đắp, còn lại chi nhánh bộ lạc, trong lòng tự có không thoải mái. Ba đan mặt không chút thay đổi, ba chất làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, chuyện hôm nay rất nhanh sẽ kết thúc. Mấy tên tộc trưởng khẽ nhíu mày, lấy bọn họ đối với ba đan hiểu rõ, hiển nhiên đối với ba chất rất có lòng tin. Xem ra, hắn cái này nhi tử, nghĩ đến không phải chuyện đùa a. Đúng giờ phút này, ba chát xuất thủ, xa xa thấy kia phủ xuống thái dương, sân khấu đông dương an tĩnh đi xuống. Ba đan khỏe mắt trao lên, nói không ra lời đùa cợt. Liệt Diễm Bộ lấy thái dương hỏa vì đồ đẳng, này ba chát hiển nhiên là chiếm được đồ đẳng chi linh nhật khả, mới có thể đánh ra kinh khủng như thế một kích. Ba chát thực lực đã không kém gì bình thường bộ lạc tộc trưởng, hơn nữa thái dương hỏa kinh khủng nhiệt độ, lực công kích còn muốn bay vụt một tầng. Tên này tu sĩ, muốn hỏng bét liễu. Khởi dừng lại hỏng bét, vận khí sai chút ít. Sợ là hài cốt không còn a. Đám người lui về phía sau sợ bị tai họa hồ cá, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, tràn đầy đồng tình ý. Mọi người mang đồng dạng ý niệm trong đầu, tiểu tử này chết chắc. Mạc Ngữ không cảm giác mình sẽ chết, ngược lại hắn rất nhanh bình tĩnh. Nếu như đổi lại khác một loại cùng tầng thứ công kích, có lẽ hắn muốn bại lộ quá nhiều dấu diếm thực lực, mới có thể chống đỡ hạ một kích kia. Nhưng ba chất là Liệt Diễm Bộ tộc nhân, đồ đằng vì thái dương hỏa, thi triển chính là ngọn lửa hủy diệt lực lượng. Không khéo, Mạc Ngữ cũng sẽ đùa lửa. Trong cơ thể hắn, hỏa thân huyết mạch sôi trào, phát ra từng tiếng tức giận gầm thét, làm trong tiên địa ngọn lửa trường không giả, bất kỳ hữu hình vô hình chi hỏa cũng không có ở nó trước mặt cản rỡ tư cách. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước hung hăng nắm chặt. Thình thịch, trầm thấp một hưởng, ba chát một chút trừng to mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Kia trên mặt đất thái dương, giống như là bị một tòa núi lớn hung hăng bóc quá, kịch liệt rung động từng khúc băng liệt. A, ba chát kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Mái nhà sân khấu, ba đan thân thể chợt cứng đờ. Mấy tên trầm mặc tộc trưởng, thì đảo mắt khôi phục sức sống. Phần Thiên Bộ tộc trưởng thần sắc cổ quái, ba đan nói không sai, chuyện quả nhiên rất nhanh kết thúc. Rất nhỏ thanh âm, giờ phút này lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Hừ, nặng nghề hừ lạnh, ba đan không kịp những người này ánh mắt quái dị, một bước bước ra gào thét rời đi. Ha ha ha ha. Phía sau, cười nhạo cuồn cuộn. Ba đan nắm chặt quả đấm, không quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1264, Hỏa Thần Máu. Một kích, ba chát tự quỷ. Vô số người cảm rơi xuống trên đất, trang diện an tĩnh còn giống là bị đông lại. Liên tại lúc này, thê lương phá không bởi vì gào thét tới, mới đầu còn tại cực xa ra, thoáng qua liền đã ép gặp. Ai dám động đến con ta, muốn chết. Gầm thét trung bàng bạc lửa giận ẩn mà không phát, liền đã làm cho nơi đây mọi người hô hấp hơi chậm lại, bộ ngực trầm muộn giống như là đè ép một khối tảng đá lớn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, khoe miệng khẽ nhếch lên, đánh nhỏ, tới già đi sao? Vừa nói, ánh mắt quét tới. Minh Nha trên mặt vi cương, âm thầm cắn răng một bước tiến lên, Ba đan tộc trưởng, chuyện hôm nay đã có kết quả, ngươi không để cho chúng ta khó làm. Thình thịch. Đại địa chấn chiến, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn, ba đan rơi xuống đất mặt trầm như nước, nếu ánh mắt có thể giết người, Mạc Ngự sớm bị bầm thây vạn đoạn. Tiểu tử, có dám hay không báo ra lai lịch của ngươi, nếu ta liệt diễm bộ trêu chọc không nổi, chuyện hôm nay lúc đó thôi. Nếu không, ta cuối cùng có thời điểm gặp lại. Mạc Ngự xoay người đi tới thủy cốt bên cạnh, thản nhiên nói, chúng ta đi. Từ đầu tới cuối, cũng không từng liếc hắn một cái. Lớn lối. Tuyệt đối lớn lối. Xem ra vị này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ba đan giận quá thành cười, tốt, tốt, tốt. Đã thật lâu không có ai dám như vậy chọc của ta ra mặt liễu, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hắn ôm lấy trọng thương ba chát, thân ảnh phóng lên cao. Mạc Ngự cất bước tiến vào tiểu viện, phất tay háo đóng cửa, đem chứa nhiều ánh mắt che ở phía ngoài. Thủy cốt dịu dàng lạy, khách nhân, ta nguyện thoát khỏi bái hỏa đại bộ, làm nô tỳ. Nàng chưa nói xong, đã bị phất tay cắt đứt, Mạc Ngự phụ cận ánh mắt sáng quắc rơi vào trên người nàng. Thủy cốt thân thể mềm mại vi cương, trên mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhuận, chẳng lẽ hắn là nghĩ? Trong lòng sinh ra mấy phần bối rối, nàng nhưng không có né tránh, an tĩnh nhận thụ lấy Mạc Ngự ánh mắt tẩy lễ, chỉ là một khuôn mặt càng ngày càng hồng, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Đột nhiên, Mạc Ngự giơ tay lên rơi vào nàng trước ngực, đầy đà bị bàn tay to bao trùm, thủy cốt ánh mắt một chút trợ to, thân thể mềm nhũn sẽ phải té xuống. Bất quá lúc này, một cổ nóng rực đống dưng truyền ra, nàng sợ hãi kêu một tiếng, túi đầu nhìn lại chỉ thấy trước ngực y phục phá một cái lỗ thùng to, lỏa lỗ cao vút dọc theo bị nóng đích đỏ bừng. Này làm sao cùng nghĩ là không giống nhau? Không phải là nên xé toang y phục của nàng, nữa hung hăng đặt tại trên mặt đất sao? Đây là của ngươi mà đồ. Mạc Ngự thanh âm, đem nàng suy nghĩ lung tung cắt đứt. Thủy cốt nhìn trong tay của hắn treo lủng lẳng, vội vàng hấp tấp gật đầu, theo bản năng giơ tay lên che kín đi quang bộ vị. Mạc Ngự không có để ý điểm này, mặt lộ vẻ do dự, trong tay của hắn là một hình giọt nước treo lủng lẳng, toàn thân đỏ sớm, xúc tua khẽ hiện lạnh. Nhưng lúc đó vật này, để cho trong cơ thể hắn hỏa thần huyết mạch hoàn toàn sôi trào, như không phải là hắn cố ý áp chế, đã sớm làm nơi đây biến thành vô tận biển lửa. Cái này đồ vật đối với ta hữu dụng, tiêu xem như bang thủ lao của ngươi, ngươi trở về phòng đi đi, không nên quấy rầy ta. Nói xong Mạc Ngự xoay người rời đi. Thủy cốt ngơ ngác nhìn của hắn thân ảnh biến mất trong phòng, loáng thoáng đoán được cái gì, theo bản năng cắn cắn đôi môi, đáy mắt xông ra ngượng ngùng. Thì ra là nàng suy nghĩ nhiều a. Bất quá hiện tại, thủy cốt nhưng không có buông lỏng một hơi cảm giác, ngược lại có mấy phần thất vọng. Vào phòng, Mạc Ngự khoanh chân mà ngồi, tâm thần vừa động đan điền trong biển thập viên ám tinh đồng thời sáng lên, một đạo phong cấm lực đưa bao phủ. Vũ Mặc tiểu tử, ngươi xuất thủ chính là vì vật này. Đệ nhất phong chủ thanh âm lộ ra nghi ngờ. Mạc Ngự gật đầu, không tệ. Làm phiền sư ba xuất thủ, giúp ta che giấu khuyết tán mở đích lực lượng ba động. Đệ nhất phong chủ thanh âm ngưng tụ, tốt. Đa tạ sư bá. Mạc Ngự ngón tay dùng sức, răng rác nhẹ văng lên, trong lòng bàn tay giọt nước treo lủng lẳng bể tan cảnh. Đỏ sẫm chất lỏng từ chảy ra, chạm đến huyết nhục, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Oeng. Mạc Ngự trong cơ thể hỏa thần huyết mạch, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, mi tâm đang lúc hỏa thần vân hiện lên, ngoại ngoại trung nhanh chóng sinh trưởng. Một đạo hư ảnh xuất hiện, chính là đệ nhất phong chủ, cao mày nói, hỏa thần hậu duệ. Hắn giơ tay lên, ở trên hư không một chút, vô hình khí cơ như đao phong phủ xuống, các không gian đem tách ra đi. Hoàn thành chuyện này, vừa mịn mảnh cảm ứng, xác định không có bị bái hỏa đại bộ đồ đằng phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người, toát ra vẻ suy tư. Cổ tộc người, lại có thần đạo huyết mạch, hơn nữa trong cơ thể tựa hồ còn cất giấu, thuộc về tiên tu hành lực. Đệ nhất phong chủ không nhịn được miệng liệt, tên tiểu tử này, so với hắn biết đến còn muốn phức tạp a. Một lúc lâu sau, Mạc Ngự mở mắt ra, đứng dậy kính cẩn hành lễ, đà tạ sư bá. Đệ nhất phong chủ ánh mắt lóe lên, ngươi phải đến, là hỏa thần máu. Hẳn là. Mạc Ngự gật đầu. Xách xách, ngay cả loại chuyện này cũng có thể gặp phải, tiểu tử ngươi vật khí, thật là nghịch thiên liễu. Đệ nhất phong chủ xách xách có tiếng. Thật ra thì ta không biết rõ, hỏa thần máu tại sao lại ra hiện tại này. Rất nhanh bình thường, bộ lạc đồ đằng vốn là thần đạo khởi nguyên, mà hỏa thần còn lại là này thiên địa, xưa nhất thần linh một trong. Một chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, đi hỏi hỏi cái kia nữ hoa sao, có lẽ còn có thể có nữa thu hoạch. Mạc Ngự gật đầu, hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Thủy cốt, ngươi mang giọt nước treo lủng lẳng là từ lâu tới? Mạc Ngự chậm rãi mở miệng, thần sắc một mảnh bình thản. Thủy cốt mắt lộ kinh ngạc, nhưng thông minh không có hỏi nhiều, kính cẩn mở miệng, hồi bẩm khách nhân, đây là ta A Đa khi còn sống cấp cho ta lễ vật. Vừa nói, trên mặt khẽ ảm đạm. Mạc Ngự khẽ nhíu mày, không kịp nàng giờ phút này vẻ mặt, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không, ngươi A Đa là từ đâu lấy được này khối treo lủng lẳng? Không biết. Mạc Ngự trong lòng trầm xuống. Hỏa thân máu, tự nhiên không thể nào tùy tiện xuất hiện, lớn nhất có thể là ở trong chiến đấu bị thương rơi. Nếu quả thật là tình huống như thế, tuyệt đối không thể có thể chỉ có một tích. Nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không có tìm kiếm hỏa thần máu đầu mối. Thủy cốt trong lòng lo sợ, khách nhân, có muốn hay không ta về nhà hỏi một chút ta mẹ, nàng có thể biết chút ít. Mạc Ngự ánh mắt sáng lên, hiện tại đã, ta đưa ngươi trở về. Một lát sau, thấp bé gia đình sống bằng liều trùng, Mạc Ngự chiếm được mình muốn tin tức. Ẩn chứa hỏa thần máu giọt nước treo lủng lẳng, là thủy cốt phụ thân của, năm đó tham gia săn thú lúc mang về tới. Cũng là ở đây thứ thu săn trùng, hắn bị trọng thương, sau đó không lâu không trị bỏ mình, gia đạo tùy theo suy tàn. Thủy cốt ta mẹ, là một bị cuộc sống hành hạ mệt mỏi không chịu nổi phụ nhân, đối với Mạc Ngữ hỏi thăm thành hoàng thành khủng, có thể xác định không có nói láo. Nhưng này chính là hình thức đầu mối, chẳng qua là có một cách đại khái phạm vi, muốn tìm kiếm được những khắc họa thần máu, liền chỉ có thể dựa vào vật khí. Dù sao, đó là phương viên mấy trăm vạn dặm núi lớn, nguy cơ trùng trùng, chính là Mạc Ngữ hơn nữa đệ nhất phong chủ, cũng không dám tùy ý xung loạn, chỉ có thể đi theo săn thú đại bộ phận cùng nhau hành động. Cáo từ đi ra ngoài, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhận được một giọt hỏa thần máu, đã là ở ngoài dự liệu thu hoạch, khởi nhưng lòng tham chưa đầy. Ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa trăm vạn dặm trung điệp núi lớn, Mạc Ngữ ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyến này tiến vào núi lớn phạm vi, có lẽ sẽ có nào đó vui mừng xuất hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1265, hiểu lầm to lớn. Ada, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải hắn chết. Ba chát bạo ngược gầm nhẹ, đỏ bừng ra tản ra kinh khủng nhiệt lực, không khí truyền ra mùi khét lẹt. Ba đan mặt không chút thay đổi, yên tâm, Ada đã sai người đi thăm dò lai lịch của hắn, nếu như không có chóc ta phụ tử ra mặt lo lắng, hắn chết định rồi. Lúc nào có kết quả? Nhanh. Đang lúc này, một liệt diễm bộ tu sĩ bước nhanh mà đến. Tộc trưởng, kết quả đã tra được. Ba Đan lấy tay cầm qua, triển khai ra thú nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó nhe răng cười, hoang dã tiểu bộ tu sĩ, tốt, rất tốt. Ba Chát tung mình dựng lên, không kịp thân thể thống khổ, Ada, ta muốn đích thân xé nát hắn. Yên tâm, Ada sẽ làm ngươi như nguyện. Tiếng gõ cửa chung, Mạc Ngữ mở mắt ra, phất tay áo mở cửa ra. Thủy Cốt kính cẩn hành lễ, khách nhân, săn thú chi kỳ đã đến. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đứng dậy trực tiếp hướng ra phía ngoài bước đi. Khách nhân. Mạc Ngữ dưới chân một bữa. Thủy Cốt cắn môi, chúc ngài hết thảy thuận lợi, bình an trở về. Cảm ơn. Mạc Ngữ cất bước ra khỏi tiểu viện, biến mất ở nàng trong tầm mắt, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Hết thảy đều là hư ảo, làm săn thú kết thúc lúc, này một mảnh viễn cổ thế giới cũng sẽ biến mất, hắn tự nhiên sẽ không ở phồn cảnh nhánh cuối thượng lãng phí tinh lực. Sắp xuất thế quy nhu mới là mục đích cuối cùng. Khổng lồ quảng trường, mặt đất bị lực lượng cường đại bóp đều, bóng loáng tựa như kính. Từng ngọn khổng lồ ngọn lửa đứng nghiêm trên mặt đất, ngọn lửa hừng hực, tản ra đáng sợ nhiệt độ. Trên đài cao, mặc các màu vũ mao áo khoác ngoài bốn gã tế tự, đang nhảy cổ xưa khiêu vũ bước. Trong miệng tụng nhắc tới lẩm bẩm có tử, kỳ dị ba động từ trên người hắn phát ra. Tất cả bái hỏa đại bộ tộc nhân, tất cả đều bái phục ở dưới đài cao, túc mục trên khuôn mặt toát ra thật sâu kính sợ. Trong lúc bất chợt, bốn gã tế tự đồng thời dừng lại, hướng thiên mở ra hai tay, vĩ đại đồ đằng, xin hàng gặp ngài sức mạnh to lớn, trợ giúp bái hỏa bộ binh sĩ. Và anh, tất cả ngọn lửa thiêu đốt ngọn lửa, trong lúc bất chợt tăng vọt, biến thành một mảnh dài hẹp ngất trời hỏa trụ, một đạo ngọn lửa thân ảnh ở trong đó hiện lên. Không có bất kỳ cử động, mênh mông vô ngần áp bách hơi thở sát na phủ xuống, như lên như ngục, làm cho tâm thần người hơi bị run sợ. Đệ nhất phong chủ hơi thở, giờ phút này hoàn toàn biến mất, chính là biết rõ hắn nút trong cơ thể, cũng không thể đủ phát hiện nửa điểm. Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, không hổ là bái hỏa đại bộ đồ đằng, đây tuyệt đối là thuộc về tạo hóa cảnh đỉnh lực lượng. Đan điền hải, thập viên ám tinh sáng lên, nhàn nhạt quang huy chiếu rọi, đem hết thể phong cấm. Hắn túi đầu, cùng quanh thân ngoại bộ tu sĩ giống nhau, lộ ra thật sâu kính sợ. Ông, một cổ ba động, đột nhiên từ bái hỏa đồ đằng trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt quét qua tất cả tu sĩ. Mạc Ngữ thân thể chợt cứng đờ. Bởi vì hắn nhận thấy được, cổ ba động này trải qua trên người hắn lúc, từng có trong nháy mắt dừng lại. Cực kỳ ngắn ngủi, nhưng này cũng không phải ảo giác. Bị phát hiện rồi. Mặc dù không biết nơi nào lộ ra sơ hở, Mạc Ngữ trong mắt sát na trở nên băng hàn, trong cơ thể yên lặng lực lượng chậm rãi chuyển động, một khi không đúng lập tức là có thể bộc phát. Ban thượng, ngươi chờ ngọn lửa lực. Tất cả bái hỏa đại bộ tham dự săn thú tu sĩ, mi tâm toàn bộ hiện lên một đoàn ngọn lửa hư ảnh, sáng tắt chớp động lên tựa như ở thiêu đốt. Về phần ngoại bộ người, đồng dạng là một đoàn ngọn lửa, lại chỉ đơn giản đỏ lòm vẻ, không có thần vận lưu chuyển. Bá, đồ đằng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ giơ tay lên sờ sờ mi tâm ngọn lửa, trên mặt âm tình bất định, chẳng lẽ không có bị phát hiện? Kia lúc trước ngắn ngủi dừng lại, lại muốn giải thích thế nào? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bái hỏa đại bộ tộc trưởng vùng cánh tay vung lên, đại địa chấn chiến trung bể tan cảnh, một cái hình dạng như giết mặt ngoài giáp xác đỏ ngầu cự thú chui từ dưới đất lên ra, đưa một chút bảy vào giữa không trung, ngửa mặt lên trời gầm thét. Lên đường. Quát khẽ như sấm sét, trên không trung quần quần tiếng vọng. Giết cự thú cái đuôi một thanh, trực tiếp bay vào giữa không trung. Mấy trăm tên bái hỏa đại bộ tu sĩ theo sát phía sau. Sát na, trời cao biến thành đỏ ngầu, tựa như vô tận biển lửa. Sát khí bốc hơi, uy hiếp bát phương. Hiu, hiu. Một gã tên ngoại bộ tu sĩ phóng lên cao, thần sắc đang lúc có nhiều hưng phấn. Mạo hiểm gia nhập bái hỏa đại bộ săn thú đội ngũ, bọn họ tự nhiên là có sở cầu, nếu này một lần vận khí tốt chút ít có thể toàn thân trở lui, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Dĩ nhiên, có không ít người chết ở trong núi lớn, cũng sẽ không có nhân để ý, nếu ngay cả điểm này nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, như vậy làm sao đại hoàng đặt chân? Mạc Ngữ ẩn ở trong mọi người, tâm thần như cũ căng thẳng, cũng không có quá nhiều bưng lòng. Hắn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, bái hỏa đại bộ đồ đằng, rõ ràng đã nhận thấy được không ổn. Nhưng sự thật chứng minh, có lẽ Mạc Ngữ thật suy nghĩ nhiều, cho đến săn thú đội ngũ tiến vào núi lớn trong phạm vi, như cũ chuyện gì cũng không phát sinh. Mọi người cấm phi hành, toàn bộ rơi vào mặt đất. Bái hỏa đại bộ truyền lệnh tu sĩ quát lệnh, thanh âm vang dội khắp núi rừng. Trước đây, bái hỏa đại bộ tộc trưởng đã đi trước rơi xuống đất, dưới người hắn tọa kỵ gầm nhẹ một tiếng, cường đại hơi thở làm nơi đây cuộc sống viễn cổ thú dữ rối rít tránh lui. Tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, sau nửa canh giờ chính thức động thân, mọi người không có ra lệnh, không được một mình rời đi đội ngũ. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, đoạn đường này phi hành cũng sẽ không hao tổn quá nhiều lực lượng, Bái Hỏa đại bộ cẩn thận như vậy làm việc, càng phát ra cho thấy này mấy trăm vạn dặm trùng điệp núi lớn đáng sợ. Khoanh chân một khối trên tảng đá lớn, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, đang muốn hơi chút điều tức, hắn mi tâm đang lúc tiên hồng sắc ngọn lửa, đột nhiên truyền đến một cổ cực nóng. "Chủ nhân, chúc mừng ngài trở về." Kính cẩn thanh âm trực tiếp ở trong lòng vang lên. Mạc Ngữ ngạnh xanh xanh đè buộc phát tu vi vọng động, sắc mặt nhưng cũng trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng trầm giọng nói, "Ngươi là ai?" Thật ra thì giờ khắc này, hắn hết sức rõ ràng chủ nhân của thanh âm này chính là Bái Hỏa đại bộ đồ đằng. Bái Hỏa đại bộ đồ đằng thanh âm một đứa, chợt mang theo nghi ngờ vang lên, "Chủ nhân mất đi trí nhớ sao?" "Ta là Viêm Hỏa, ngài trung thành nhất người hầu." Mạc Ngữ ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, "Ta không nhớ rõ, ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi?" "Sẽ không. Chủ nhân huyết mạch là ngọn lửa chúa tể, trong thiên địa chỉ có một. Chẳng lẽ nói, chủ nhân đã thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên mới phải tạo thành trí nhớ thiếu thốn?" "Đúng, nhất định là như vậy." Viêm Hỏa cho mình tìm được rồi giải thích, thanh âm nhiều mấy phần sầu lo, "Khó trách chủ nhân thực lực bây giờ như thế yếu ớt, thậm chí sẽ bị tà ma chiếm được." Hắn thanh âm chợt băng hàn, "Chủ nhân yên tâm, Viêm Hỏa ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." "Vâng." Một cổ kinh khủng nhiệt độ đông dưng ở Mạc Ngữ trong cơ thể xuất hiện, nhưng quỷ dị chính là, này nhiệt độ nhưng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Viêm Hỏa đáy lòng một tia nghi ngờ hoàn toàn biến mất, bởi vì chỉ có chủ nhân huyết mạch mới có thể miễn dịch nó thả ra nhiệt độ thương tổn. Chợt, một tiếng kinh sợ gầm thét truyền đến, "Vũ Mặc tiểu tử, mau để cho hắn dừng tay, bổn tọa nếu bị nướng hồ liễu." Đệ nhất phong chủ không biết từ nơi nào chui đi ra, liều mạng thúc dục tu vi, ngăn cản nhiệt độ xâm nhập. Mạc Ngữ cả kinh, trầm giọng nói, "Dừng tay." "Bá." Kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt thu hồi. Viêm Hỏa kính cẩn thanh âm vang lên, "Dạ, chủ nhân." "Bá." Ý thức không gian, đệ nhất phong chủ thân ảnh xuất hiện, trường bào rách tung tóe, đầu tóc một mảnh kết lẹn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối diện là một đạo bao trùm ngọn lửa thân ảnh, quanh thân kích động kinh khủng hơi thở. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, ngắn ngủi trong thời gian, trong lòng hắn đã có suy đoán, Bái Hỏa đại bộ đồ đằng hẳn là đưa nhận sai thành hỏa thần, chỉ có như vậy mới giải thích thông. Không còn kịp nữa nghĩ quá nhiều, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Viêm Hỏa, vị này là bằng hữu của ta, đối với ta cũng không có ra hại ý. Chủ nhân nhớ lại ta?" "Không có, chẳng qua là cảm thấy quen thuộc." Viêm Hỏa gật đầu, đương nhiên nói, "Ta đi theo chủ nhân trăm vạn năm, mặc dù tạm thời mất đi trí nhớ, ngài cảm thấy quen thuộc cũng rất bình thường." Hắn dừng lại hạ xuống, nghiêm nghị nói, "Lần này chủ nhân tiến vào núi lớn, là vì kia chỉ thiên địa linh thai sao?" Mạc Ngữ nhướng mày, "Chủ nhân một chút không nhớ rõ, vậy ngài làm sao xảy ra hiện tại nơi này?" Mạc Ngữ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, "Không biết, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, này tấm trong núi lớn tồn tại đối với ta hữu dụng đồ." "Nguyên lai là như vậy." Viêm Hỏa cũng chưa nghi ngờ, kính cần nói, "Không hổ là chủ nhân, bản năng chung là có thể tìm được phương hướng chính xác, chỉ cần ngài có thể được đến thiên địa linh thai, khôi phục thương thế dễ dàng, thậm chí có thể càng tiến một bước. Bất quá đáng tiếc, chủ nhân ngài thực lực không có khôi phục, không cách nào làm cho ta thoát khỏi bộ lạc tự do hành động, nếu không cấp lấy thiên địa linh thai lúc ta nhưng ra một phần lực." Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, "Viêm Hỏa, ngươi có thể hay không đem chuyện năm đó nói cho ta biết một chút, có lẽ đối với ta cướp lấy thiên địa linh thai hữu dụng." "Dạ, chủ nhân." Viêm Hỏa kính cẩn nói, "30 vạn năm trước, ngài ở chỗ này phát hiện một con chưa hoàn toàn trưởng thành đích thiên địa linh thai, đợi chờ trong quá trình bị Nhật Thần, Nguyệt Thần phát hiện, vì tranh đoạt ngài cùng Nhật Thần, Nguyệt Thần kịch chiến, cuối cùng ba bại đều đã thương phải rời đi. Ta chính là phụng chủ nhân ra lệnh, ở lại giữ ở núi lớn ở ngoài, bảo đảm thiên địa linh thai không bị Nhật Thần, Nguyệt Thần dưới trướng lấy đi, vẫn đợi đến hôm nay ngài đến." Mạc Ngữ trong nháy mắt nghĩ tới Hỏa Thần máu, thủy cốt ta đã lấy được, hẳn là hay là tại một ít tràng đại chiến trung, Hỏa Thần rơi thân huyết. Viêm Hỏa nhận sai thân phận của hắn, có lẽ cũng cùng này dọn thân huyết có trọng yếu quan hệ. Này ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, liền thu liễm đi xuống, Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, thì ra là như vậy. Viêm Hỏa kính cẩn hành lễ, "Chủ nhân, ngài hiện tại không có sự khôi phục sức khỏe lượng, tranh đoạt thiên địa linh thai sẽ rất nguy hiểm, ta nhưng lấy phân phó Bái Hỏa đại bộ hết thảy tuân theo mệnh lệnh của ngài, lấy bảo đảm an toàn của ngài." Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, "Ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ?" "Dĩ nhiên, Bái Hỏa đại bộ ở ta trong khống chế, xin chủ nhân chờ." Viêm Hỏa nói xong nhắm hai mắt lại. Đội ngũ phía trước, Khuynh Chân ở giết cự thú đỉnh đầu Bái Hỏa đại bộ tộc trưởng Minh Nhãn đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, hướng đội ngũ phía sau thật sâu nhìn lại một cái, nhưng ngay sau đó bất động thanh sắc hai mắt nhắm lại. "Chủ nhân, ta đã an bài thỏa đáng, Minh Nhãn có tuân theo ngài hết thảy ra lệnh." Viêm Hỏa mở mắt kính cẩn mở miệng, "Bất quá vì tránh khỏi bị người phát hiện thân phận của ngài, ta không để cho hắn công khai chuyện này, ngài có thể tự hành lựa chọn thời cơ bại lộ thân phận." Mạc Ngữ gật đầu, rất muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng không nhịn được lộ ra nụ cười. "Chuyện này, thật là có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ sợ còn chưa từng có người ở hồn quay về viễn cổ lúc, có thể chiếm cứ hắn như vậy ưu thế, trực tiếp nắm trong tay liếu cả Bái Hỏa đại bộ. Nếu như bị những khác tiến vào này tấm viễn cổ thế giới tu sĩ biết, nhất định sẽ mắng to thẻ đeo. Này ni mà còn có người khác đùa phân sao?" Đối diện, đệ nhất phong chủ theo bản năng há to mồm, ngây người như phỗng. "Này thật là một..." Rất nhanh điệu bạo phát hiểu lầm a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1266, bi kịch liệt diễn bộ. Viêm Hỏa trịnh trọng mở miệng, "Chủ nhân, ta liền muốn rời đi, nhưng ta không yên lòng an toàn của ngài." Hắn hơi chút trầm ngâm, giơ tay lên ở trước mặt hư không một chút, nồng nặc ánh lửa từ trên đầu ngón tay xung ra, ngưng tụ thành một viên lớn cỡ bàn tay viên cầu. Viêm Hỏa thân thể nhanh chóng hư ảo, đây là lấy ta tự thân ba thành lực lượng ngưng tụ thành thần phụ, cần thiết lúc bóp nát, hẳn là có thể hơi chút ngăn cản, chủ nhân xin bảo trọng. Bá. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất phong chủ nhìn trôi lơ lửng ở ý thức không gian thần phụ, dùng sức phiên chứ Bạch Nhãn, "Vũ Mặc tiểu tử, ngươi này cửa sau mở đích quá lớn sao? Ba thành lực lượng, đây chính là Bái Hỏa đại bộ đồ đẳng sánh ngang tạo hóa đỉnh cường giả ba thành lực lượng, duy nhất dung nhập vào đến một đạo thần phù bên trong. Đại thủ bút, xa xỉ bàn tay to a. Dĩ nhiên, uy lực cũng tuyệt đối làm cho người ta hài lòng, cho dù tạo hóa cảnh tồn tại bị chính diện oanh truy cập, không chết cũng phải cỡi 7-8 lớp ra." Mặc Ngữ mỉm cười, sư bá cảm thấy, chúng ta hẳn là thẳng thắn cho biết, hắn nhận lầm người rồi. Đệ nhất phong chủ điểm môi, bổ tọa còn không có tìm thai vạ nhàn hạ thoải mái, cơ hội như vậy, thật sự là trước đó chưa từng có a. Đang khi nói chuyện, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Mặc Ngữ trầm mặc, chậm rãi nói, "Sư bá, chúng ta là không phải có thể hào hào nói chuyện rồi." "Có thể, bất quá vẫn là chờ ngươi trước liệu lý Liêu phía ngoài phiền phải sao?" Đệ nhất phong chủ một bước lui về phía sau, biến mất để ý biết không gian. Sau một khắc, Mặc Ngữ mở hai mắt ra, thần sắc đạm mạc về phía trước nhìn lại. Một đám tu sĩ thần sắc bất thiện đi tới, cầm đầu chính là Liệt Diễm Bộ Ba Đan, trong mắt lạnh như băng, khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. "Nguyên Lăng, ta nói rồi chúng ta có gặp lại sau." Thanh âm trầm thấp hơi chút dừng lại, Ba Đan làm một tư thế xin mời, Bái Hỏa đại bộ hạ lệnh, "Ngươi cùng chúng ta cùng nhau vì đội quân tiền tiêu, đi thôi." Quanh thân yên tĩnh, nghỉ ngơi trong đích các bộ tu sĩ, nhất thể hướng ra phía ngoài thối lui. Chuyện lúc ban đầu đã truyền khắp Bái Hỏa ngoại bộ, những người này tự nhiên biết, đã từng không chút khách khí cười nhạo quá Liệt Diễm Bộ vô năng. Nhưng hôm nay lúc này, nhìn trong sân tình hình, mọi người nhưng không nhịn được khắp cả người phát rét. Thống khoái thoải mái nhất thời, nhưng Liệt Diễm Bộ là dễ đối phó sao? Tiểu tử này, thật muốn chết. Không nghe thấy, chuyện này là Bái Hỏa đại bộ ngầm đồng ý sao? Ba Chát đứng thẳng lên eo, cuối cùng cảm thấy ra khỏi bộ ngực một cổ ác khí, con người gắt gao xem ra, một bộ ngươi quỳ xuống cầu xin ta cũng vậy vô dụng bộ dáng. Dám động hắn, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, lúc trước hắn có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, bởi vì không muốn nói trước bại lộ quá nhiều, bất quá hiện tại, Liệt Diễm Bộ những người này, thật là muốn chết ta. Khíp khíp mắt, hắn thản nhiên nói, các ngươi muốn giết ta. Ba Chát bộ ngực chính là một buồn bực. Nay cùng hắn nghĩ là không giống nhau a, tiểu tử này làm sao không sợ? Hắn càng là thống khổ cầu xin tha thứ, Ba Chát thiếu gia mới có thể càng sướng khoái, càng cảm thấy ra khỏi một ngụm ác khí a. Giả bộ, dùng sức giả bộ. Trong lòng lửa giận quay cuồng, hắn nghe răng cười một tiếng, muốn giết ngươi thì thế nào? Mặc Ngữ thở dài, Bái Hỏa đại bộ danh tiếng bên ngoài, vốn tưởng rằng ít nhất có thể làm được công chính nghiêm minh, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá a. Quanh thân tu sĩ nhất tề im lặng, nếu như không phải là Mạc Ngữ từng triển lộ quá một chút thực lực, bọn họ cũng muốn đem hắn làm thành không có xảy ra cửa đích tân đinh liễu, loại này thiếu não lời nói cũng có thể nói ra. Ngu a, đáng đời bị người giết. Ha ha ha ha. Bái Hỏa đại bộ cùng ta Liệt Diễm bộ trong lúc huyết mạch tương liên, ngươi cảm thấy có hướng người nào? Rồi hay nói, ngươi chính là hoang dã tiểu bộ tu sĩ, có thể có nửa điểm tư cách cùng ta Liệt Diễm bộ đánh đồng. Chúng ta muốn giết ngươi, ngươi thì phải chết, ai cũng cứu không được ngươi, nhận mệnh sao? Ba Chát hưng phấn gầm nhẹ, ánh mắt trợn to tròn xoe, muốn xem đến Mạc Ngữ trên mặt lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng. Nhưng sự thật dạ, hắn vừa thất vọng. Mạc Ngữ rất nhanh bình tĩnh, khỏe miệng vi không thể tra một tia nhếch lên, lại làm cho người cảm nhận được nồng đậm giễu cợt. Ba Chát hoàn toàn nổi giận, nhưng không đợi hắn mở miệng, đã bị Ba Đan phất tay cắt đứt, trầm giọng nói, tốt lắm, khắc chỉ hoan thời gian. Chuyện này chung quy không tính là quan hải, nếu không hắn cũng sẽ không tìm một người quang minh tránh đại lý do, đến chỗ không có không ai giải quyết. Nói quá nhiều liễu, thì nơi đây tu sĩ như không có gì, bao nhiêu có chút quá đáng, không nên tự nhiên đâm ngang mới lạ. Nguyên Lăng, đi thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ cải lời Bái Hỏa đại bộ ra lệnh? Mặc Ngữ quét tới một cái, Ba Chát, ngươi lão tử so sánh với ngươi thông minh hơn, đáng tiếc hắn tính sót liễu một chuyện. Một chút dừng lại, hắn nhàn nhạt mở miệng, Bái Hỏa đại bộ căn bản không có ra lệnh tư cách của ta. Không gian chợt tiến tĩnh, tất cả nghe được câu này tu sĩ, trừng to mắt gắt gao xem ra, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Này, đây là coi rẻ Bái Hỏa đại bộ. Tiểu tử, gan cũng đủ lớn a. Ba Đan ngẩn ra nhưng ngay sau đó mừng rỡ, hắn bản còn có chút bận tâm, chuyện hôm nay có trêu chọc không phải chê vì Liệt Diễm bộ mai phục thai hoàng ẩm, hôm nay nhưng hoàn toàn yên tâm đi xuống. Coi rẻ Bái Hỏa đại bộ, chỉ này một cái chính là tử tội, hắn thì có quang minh chánh đại xuất thủ lý do, chỉ sợ trước mặt mọi người giết chết Nguyên Lăng cũng có công vô tội. Bất quá ngoài mặt, Ba Đan nhưng hết sức tức giận, gương mặt âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước, Nguyên Lăng, ngươi dám đối với Bái Hỏa đại bộ bất kính, hôm nay ta lợi dụng chi nhánh huyết mạch thân phận, thay thế đại bộ xuất thủ đem ngươi chém giết hơn thế. Mạc Ngữ cười lạnh, ngươi có thể đại biểu Bái Hỏa đại bộ. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, Ba Đan cuồng tiếu một tiếng, dĩ nhiên. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một tiếng gầm thét chợt vang lên, thúi lắm. Như sấm sét nổ vang, tựa như mãnh hổ xuống núi, bàng bạc khí thế nặng nề lện ở Ba Đan trên người, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền kêu thảm một tiếng ngã bay ra ngoài. Bái Hỏa đại bộ hiện giữ tộc trưởng Minh Nhãn chẳng biết lúc nào ra hiện tại trong sân, khuôn mặt căm tức, hận không được đem liệt diễm bộ ngu xuẩn toàn bộ xé nát. Đồ Đằng đại nhân mới vừa cho hắn vô điều kiện nghe theo chỉ huy ra lệnh, mặc dù không có nói rõ vị này thân phận, nhưng giữa những hàng chữ thận trọng hắn há có thể cảm thụ là không rõ ràng. Như vậy một vị nhân vật, hắn tìm nick tới gần lệnh bợ cũng còn không còn kịp nữa, liệt diễm bộ bọn này ngu xuẩn lại nô ra cản rỡ. Nếu như vì vậy chọc giận vị này, hắn chẳng lẽ không phải muốn bị thay bay vả gió? Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Minh Nhãn lòng tràn đầy lửa giận, chuyển hướng Mạc Ngữ lúc, nhưng một chút trở nên rạng rỡ, vị này, đạo hữu, chuyện này là ta Bái Hỏa đại bộ xử trí không kịp, nếu có mạo phạm nơi, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Mất đi hắn thoáng cái dừng miệng, Đồ Đằng đại nhân nhưng là hiểu khai báo, trừ phi vị này chủ động mở miệng, tuyệt không có thể lộ liêu thân phận của hắn. Mạc Ngữ lòng dạ biết rõ, trên mặt nhưng bất động thanh sắc, chắp tay nói, đa tạ Minh Nhãn tộc trưởng xuất thủ, nếu không ta sợ hay sống bất quá hôm nay. Minh Nhãn sau lưng bá một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, liệt diễm bộ lén trả thù có nhục Bái Hỏa đại bộ danh dự, toàn bộ đều có tội. Tội lớn. Hắn một bộ đợi chờ chỉ thị bộ dáng, Mạc Ngữ tiểu lắc đầu, giết người tiểu không cần, không để cho ta phải nhìn nữa những người này là tốt rồi. Minh Nhãn gầm lên một tiếng, có nghe hay không, ba đàn ngươi lập tức dẫn dắt liệt diễm bộ tu sĩ cút xa nhất địa phương, còn dám để cho ta thấy ta đích thân cắt đứt chân của các ngươi. Ba đàn vẻ mặt thống khổ, cũng không dám nói thêm cái gì, gật đầu xoay người sẽ phải dẫn người rời đi. Đợi một chút. Minh Nhãn lạnh lùng mở miệng, nói cảm ơn có biết hay không? Không có đạo hữu mở miệng, ta nhất định nghiêm trị các ngươi, ngay cả chuyện như vậy cũng muốn dạy. Dạ. Ba đàn trong lòng một mảnh hỗn loạn, căn bản không biết tại sao phải như vậy, Nguyên Lăng đạo hữu, đa tạ dơ cao đánh khẽ, liệt diễm bộ trong lòng còn có cảm kích. Một câu nói nói xong, trong lòng bi phẫn nảy ra, hắn một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Thấy Mạc Ngữ không có tỏ vẻ, Minh Nhãn chán ghét khoát khoát tay, liệt diễm bộ mọi người vịn ba đàn hoảng hốt rời đi. Minh Nhãn tộc trưởng, đa tạ xuất thủ tương trợ, Bái Hỏa đại bộ quả nhiên danh bất hư truyền, cùng ngoại giới nói giống nhau công chính nghiêm minh. Bội phục, bội phục. Mạc Ngữ mỉm cười mở miệng. Minh Nhãn vội vàng khiêm tốn, hẳn là, cũng là hẳn là. Đạo hưu ở ta Bái Hỏa đại bộ làm khách, tự nhiên không có chịu ủy khuất đạo lý. Một phen động tác mau lẹ đại chuyển ngoặt, để cho quanh thân tu sĩ nhất tề há hốc mồm. Này diễn đến tột cùng kia ra a, nhưng cũng có kia tâm tư chuyển nhanh đến, ánh mắt nữa rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền lộ ra thật sâu kinh nghi cùng tính sợ. Vị này khẳng định không phải là người bình thường, Bái Hỏa đại bộ thái độ chính là chứng cứ rõ ràng, thật làm chúng ta cũng là người mù a. Hàn Huyên một trận, xác định Mạc Ngữ vẫn không nhúc nhích giận, Minh Nhãn âm thầm nhả ra khí, cũng không còn làm nhiều quấy rầy, chắp chắp tay trở lại phía trước đội ngũ. Mạc Ngữ không nhìn chứa nhiều ánh mắt, nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, hắn hội này vội và cùng đệ nhất phong chủ thật tình nói nói chuyện. Hắn cũng là lúc, công bằng liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1267, quỷ dị vong linh giới. Đệ nhất phong chủ rất nhanh dứt khoát, không có chút điểm che giấu đầy ủy. Vũ Mạc tiểu tử, bổn tọa đạo hiệu Sơn Nhu. Câu nói đầu tiên, tiêu đại biểu một loại nhật khả. Mạc Ngữ trong lòng kính cẩn mở miệng, Sơn Nhu sứ bá. Sơn Nhu thanh âm bằng phẳng, tiếp tục nói, năm đó, bổn tọa vô ý bị ngoại ý muốn vẫn lạc. Nhưng bởi vì năm xưa tu hành bí pháp may mắn bảo tồn linh hồn bất diệt, chưa từng tiến vào vong linh giới. Ta lần này cho ngươi mượn tay, tiến vào nơi đây viễn cổ thiên địa, là vì cướp lấy Quỷ Ngưu huyết nục, lấy kia cải tạo thân thể, từ tử vong trở về. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, Quỷ Ngưu ra đời ở thiên địa, lực lượng chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể là vượt xa tạo hóa cảnh vô thượng tồn tại, lấy nó huyết nục nói dễ vậy sao? Sư bá có nắm chắc. Sơn Nhu cười cười, thanh âm có chút khổ sở, tan vỡ, này đã là bổn tọa lần thứ 3 tiến vào nơi đây viễn cổ thiên địa liễu. Lúc trước hai lần toàn bộ thất bại, Quỷ Ngưu chi đáng sợ đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng bổn tọa không có lựa chọn, linh hồn không vào tử linh giới, lấy tu vi của ta cũng dần dần khô héo, lần này không nữa thu hoạch, ta liền phải rời đi tiên linh giới. Bởi vì năm xưa tu luyện bí pháp nguyên nhân, vừa vào vong linh giới, bổn tọa sẽ không còn có thể trở về, chỉ có thể vĩnh viễn khốn tại trong đó. Mạc Ngữ trong nháy mắt hiểu ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói, sư bá yên tâm, đệ tử tất làm toàn lực tương trợ. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, bổn tọa không có giữ lại cho biết, chính là ý tứ này. Sơn Nhu giọng nói lộ ra một tia kích động, bổn tọa quả thật không ngờ tới, ngươi lại có như vậy gặp gỡ, nhận được Bái Hỏa đại bộ đồ đằng nhật khả, có thể thao túng cả Bái Hỏa đại bộ. Như thế, ta và ngươi liên thủ, chuyện có tương lai. Hắn dừng lại hạ xuống, Vũ Mặc, Quỷ Ngưu ra đời cho thiên, huyết nhục không chỉ có đối với ta có trọng dụng, ngươi cũng là lớn lao tạo hóa, bổn tọa có thể bảo đảm, nó tác dụng tuyệt sẽ không để thất vọng. Mạc Ngữ cũng không vì vậy kích động, hắn làm sơ suy tư tính táo mở miệng, sư bá, Quỷ Ngưu nếu là Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, chỉ sợ nắm trong tay Bái Hỏa đại bộ, ta và ngươi chỉ sợ cũng không thành công có thể. Cấm lực mặc dù cường đại, siêu thoát cho tiên giới pháp tắc trên, nhưng đối với nó có thể giam cầm Hỗn Nguyên vô cực cảnh siêu nhiên tồn tại, Mạc Ngữ không có nửa điểm lòng tin. Sơn Nhu mỉm cười, đối với Mạc Ngữ biểu hiện cẩn thận có chút thưởng thức, yên tâm, nếu như là bình thường trạng thái Hỗn Nguyên vô cực, ta cũng vậy sẽ không đi tìm cái chết. Quý Nhu mới vừa ra đời lúc, có Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, lại chỉ có thể bộc phát ra ngoài tạo hóa cảnh một đường lực lượng. Mặc dù như cũng đáng sợ, lại không phải không thể ứng đối. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, nếu như là như vậy, có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Trong lúc bất chợt, hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Sơn Nhu sư bá, ta có một chuyện hỏi thăm. Những khác cũng có thể, duy độc không thể liên quan đến tử linh giới." Mạc Ngữ lông mày trao lên. "Này liên quan đến thiên địa đại đạo, vạn vật âm dương lưu chuyển, ta ngưng lại tiên giới vốn đã không tuân theo quy tắc, toàn bộ bằng bí pháp mới có thể che giấu khí cơ lưu chuyển. Một khi tuyên trư cho miệng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đại đạo phát hiện thân thành cho hôi. Sơn Nhu nhàn nhạt mở miệng. Mạc Ngữ ngẩn ra, chợt ấy nay nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, sư bá chớ trách. Vô Phương. Sơn Nhu suy nghĩ một chút, chân thành nói, ta mặc dù không rõ, ngươi vì sao phải thám thính có liên quan vong linh giới chuyện, nhưng ngươi tốt nhất không nên tiếp tục đuổi tìm. Này thiên địa đang lúc nhân quả gặp vỡ, rất nhiều cũng là từ nhất niệm đang lúc mà sinh, mà vong linh giới vô cùng tà dị. Thanh âm kết nhiên nhí chỉ. Mạc Ngữ cả kinh, sư bá. Vô Phương gặp một chút cắn trả, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, những lời này ta sẽ không nói lần thứ hai. Sơn Nhu hơi mệt mỏi mở miệng, chợt yên lặng đi xuống. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, vong linh giới đến tột cùng là địa phương nào, vì sao hắn mờ mờ ảo ảo trong lúc cảm thấy tương lai có tới có điều liên hệ. Đây cũng là hắn hôm nay mở miệng hỏi thăm nguyên nhân chủ yếu, dù chưa nhận được thực chất tính thu hoạch, nhưng Sơn Nhu gặp cắn trả một cái chớp mắt, để cho hắn trong lòng cảm ứng chợt rõ ràng vài phần. Mạc Ngữ cơ hồ có thể xác định, hắn cùng với vong linh giới tương lai tất có dây dưa. Hít một hơi thật sâu, đem phần này ý niệm trong đầu đè, hiện nay không phải là suy nghĩ nhiều điều này lúc. Sau nửa canh giờ, săn thú đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, Mạc Ngữ rõ ràng cảm giác được quanh thân tu sĩ trên người kính sợ, hắn cũng không để ý tới, vùi đầu lên đường. Ba ngày thời gian, săn thú đội ngũ ở trong núi lớn đẩy mạnh, nơi đây kinh khủng đang lúc mọi người trước mắt chậm rãi triển khai. Mặc dù bái hỏa đại bộ cường giả đông đảo, lại có chu đáo chuẩn bị, cũng có vượt qua 20 tên tu sĩ chết yểu. Dĩ nhiên, bị giết hết viễn cổ thú dữ, số lượng muốn gấp mấy lần trở lên. Mạc Ngữ rốt cục hiểu, vì sao tiến vào nơi đây viễn cổ thiên địa tu sĩ, nhất định phải cùng tam đại bộ cùng nhau hành động. Không phải là không muốn mau người một bước, là căn bản không dám. Số ít mấy người, trừ phi có tạo hóa cảnh cường giả trấn giữ, nếu không căn bản không thể nào ở nơi này tấm trong núi lớn sống quá một ngày một đêm. Thật sự là thật là đáng sợ. Trong đó vài đầu thú dữ, cơ hồ có sánh ngang tạo hóa lực lượng, như không phải là bái hỏa đại bộ cường giả lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết hết, tất nhiên thương vong thảm trọng. Hắc hắc, đây chỉ là mấy trăm vạn dặm núi lớn bên ngoài, khó đối phó đều ở bên trong đây. Đây là Sơn Nhu nguyên nói, mặc dù cao chặt liêu chân mày, Mạc Ngữ đối với lần này lại sâu tin không nghi. Mặc dù viễn cổ thế giới tương đối đời sau tiên giới muốn nguy hiểm rất nhiều, cũng tuyệt đối không đạt tới như thế khoa trường trình độ, cơ hồ mỗi ngọn núi đều có cường đại viễn cổ thú dữ hùng cứ, cao như thế mật độ cường hãn võ lực tụ tập, có lẽ cùng Viêm Hỏa nói đích thiên địa linh thai có liên quan. Đang suy tư, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, hắn lòng bàn tay một đạo ký hiệu chậm rãi hiện lên, đây là Quý Ngưu Sơn đích thủ đoạn, trên núi tu sĩ tiến vào viễn cổ thế giới sau, một khi nhích tới gần là có thể lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được ngoại giới tu sĩ hơi thở, không biết là người nào. Đang ở Mạc Ngữ chuyển động ý niệm trong đầu lúc, săn thú đội ngũ chợt dừng lại, chỉ nghe phía trước trong núi rừng một tiếng vang thật lớn, chợt một đạo thân ảnh bị hoanh bay ra, còn ở giữa không trung lúc liền liên tiếp phun ra máu tươi, nặng nề rơi vào mặt đất hiển nhiên đã bị thương thế. 7-8 tên tu sĩ theo sát ở phía sau, thấy bái hỏa đại bộ săn thú đội ngũ, sắc mặt nhất tề khẽ biến, người cầm đầu tiến lên một bước, cung kính nói, "Trục Nhật đại bộ Tang Đa Mục, tham kiến bái hỏa đại bộ các vị đại nhân." Bái hỏa đại bộ một người tu sĩ đi ra, trầm giọng nói, "Trục Nhật bộ tu sĩ vì sao ra hiện tại nơi này, các ngươi tốt nhất có giải thích hợp lý." Hồi bẩm vị này đại nhân, người này là ta Trục Nhật đại bộ phạm nhân, bọn ta phụng mệnh đuổi bắt vô tình mạo phạm, kính xin chư vị đại nhân bao dung." Tang Đa Mục kính cẩn nói. Bái hỏa đại bộ tu sĩ đã dò xét quanh thân, xác định không có dấu giếm nguy hiểm, không khí nhất thời hòa hoãn đi xuống. Trục Nhật đại bộ, Thư Nguyệt đại bộ phận, Bái hỏa đại bộ trong lúc vẫn cũng bị vây đối địch trạng thái, lần này săn thú càng thêm nhất định có một tràng tranh đoạt. Nhưng hiện tại còn không phải là xung đột thời điểm, huống chi còn có Thư Nguyệt đại bộ phận không đếm xỉa đến, song phương càng thêm không thể làm cho người ta trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội. Ngắn ngủi suy tư, ánh mắt cùng mấy người giao hội sau, tên này Bái hỏa đại bộ tu sĩ lạnh lùng phất tay, mang theo nhân mã của các ngươi thượng đi, tái xuất hiện lời nói, tiểu toàn bộ lưu lại sao? Tang Đa Mục mừng rỡ, vung tay lên hai gã Trục Nhật đại bộ tu sĩ lao ra, hướng người bị té xuống đất cầm đi. Thình thịch, thình thịch. Trầm thấp trong tiếng nổ, hai gã Trục Nhật đại bộ tu sĩ lấy nhanh hơn tốc độ, bay ngược liêu trở về. Mạc Ngữ chẳng biết lúc nào ra hiện tại bên cạnh, nhìn lướt qua mặt đất người, chậm rãi mở miệng, hắn là bằng hữu của ta, không thể đi với các ngươi. Tang Đa Mục khuôn mặt tức giận, Bái hỏa đại bộ chư vị đại nhân, đây là ý gì? Mấy tên Bái hỏa đại bộ cường giả nhướng mày, lại là người này, ánh mắt chớp động lên, nhưng không ai mở miệng trước. Quả nhiên sau một khắc, một đạo cười lạnh bỗng dưng vang lên, liền thấy Minh Nhãn tộc trưởng thần sắc bất thiện nói, có ý gì? Ngươi không có lỗ tai a? Người này là ta Bái hỏa đại bộ khách nhân bằng hữu, cũng chính là ta Bái hỏa đại bộ bằng hữu, các ngươi còn muốn dẫn người đi không được? Cút nhanh lên đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1268, người ở ngoài núi. Tang Đa Mục một chút khí lại miệng. Cho dù ngài là Bái hỏa đại bộ tộc trưởng, cũng không có thể như vậy khi dễ người, lại cầm loại lý do này tới hồ lộng. Bái hỏa đại bộ lúc nào bắt đầu bài giảng nghĩa khí liêu? Hắn thật muốn một thanh lời này phun đến Minh Nhãn trên mặt. Dĩ nhiên, chỉ là muốn nghĩ, đánh chết cũng không dám làm. Hít sâu một hơi, Tang Đa Mục lồng ngực gồ cao làm cho người ta hoài nghi sau một khắc sẽ phải nổ tung. Minh Nhãn tộc trưởng, ngài hôm nay ngạo mạn cử động, ta sẽ chi tiết quay lại bộ lạc. Yêu đi dạo. Minh Nhãn cười lạnh một tiếng, nếu không biến, tiểu cũng lưu lại sao? Trục Nhật đại bộ tu sĩ mang bị thương hai người, xoay người rời đi. Có câu che nghiêm mặt mặt là được, thật đúng là dám đùa ngoan sung sướng sợ a, chán sống. Mạc Ngữ xa xa hành lễ, đa tạ tộc trưởng. Ha ha, khách nhân nói quá lời, hẳn là, cũng là hẳn là. Minh Nhan đánh cái ha ha, cũng không có nhiều lời thu hồi ánh mắt, nhận thấy được quanh thân bộ lạc người quỷ dị ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta bái hỏa đại bộ chính là chỗ này sao có nguyên tắc, ai cũng không thể phập phồng chúng ta khách nhân. Nhìn tộc trưởng đại nhân vẻ mặt thành thật bộ dáng, mấy người cố nén khóe miệng co giật gật đầu, trong mắt trong ngượng ngùng nhiều mấy phần sầu lo. Tộc trưởng hắn, không phải là bị bệnh sao? Ta là Vũ Mặc. Một câu nói sẽ làm cho mặt đất tu sĩ vương lòng đi xuống, trong mắt lộ ra mừng như điên. Mạc Ngữ đưa tay, dịu lên hắn hướng phía sau bước đi, săn thú đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, dần dần không có ai nữa chú ý nơi này. Mấy trăm vạn dặm trong núi lớn thất thần. Hắc hắc, không phải ai cũng sống không nhịn được muốn tìm cái chết. Vũ Mặc sư huynh, ta là Vương Lâm. Bị đỡ viện tu sĩ giọng nói lộ ra kích động, thật không nghĩ tới, có thể ở này gặp phải sư huynh ngươi. Vương Lâm, nguyên lai là hắn. Mạc Ngữ không có dễ tin, tùy ý hỏi hai câu, Vương Lâm ngẩn ra chợt nhanh chóng đáp lại, chứng minh thân phận của mình. Vương Lâm, làm sao ngươi sẽ bị trục nhật đại bộ người đuổi giết? Nghe nói như thế, Vương Lâm sắc mặt một chút trở nên cổ quái. Mạc Ngữ thần sắc thản nhiên, nếu như không tiện mở miệng lời nói, coi như ta không có hỏi. Không đúng không đúng, này không có gì hay giấu giếm, chỉ cảm thấy oan uổng thôi. Vương Lâm cười khổ một tiếng, tinh tế tính ra, chuyện này căn nguyên ở chữ doanh đồng chữ sư tỷ trên người. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, tại sao lại sẽ đến trên người nàng đi? Chữ sư tỷ vận khí không tệ, sau khi tỉnh lại chiếm cứ thân thể, lại là trục nhật đại bộ một gã tế tự ấu nữ, hơn nữa địa vị không thấp. Ta cùng với trên núi mấy vị sư huynh trước sau đã tới trục nhật đại bộ, bởi vì chữ sư tỷ sớm có chuẩn bị, mọi người đem chúng ta tìm đi ra ngoài. Chuyện đến đây đều là tốt, chúng ta tụ ở chung một chỗ an toàn tăng nhiều, nhưng không ai không nghĩ tới, chữ sư tỷ chiếm cứ thân thể chủ nhân, có một môn đăng hộ đối vị hôn phu, hơn nữa hết lần này tới lần khác vừa hết sức ghen tị, đối với chúng ta tự dưng nhích tới gần chữ sư tỷ rất là bất mãn. Ai? Nghe xong, Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy buồn cười, ngươi cũng là bởi vì một cổ ghen tị với chi hỏa, mới rơi vào bị đuổi giết kết quả. Là, vâng đúng, a. Chữ sư tỷ vị kia vị hôn phu mặc dù không phải là trục nhật đại bộ người, nhưng hơi có chút quyền thế, tùy tiện động động tay chúng ta tiểu tao ứng liễu. Vương Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói vậy lúc này, trong lòng hắn nhất định vô cùng buồn bực, thật là thay bay vạ gió a. Mạc Ngữ lắc đầu, nghe lời ngươi nói, chữ sư tỷ an toàn ứng với không có vấn đề. Ừ, Vũ Mạc sư huynh yên tâm, chữ sư tỷ ở trục nhật đại bộ thân phận, đủ để bảo đảm tự thân an toàn. Vương Lâm thật tình mở miệng. Vậy thì tốt, không đội mà đi tìm nàng, dù sao quá không được bao lâu, sẽ gặp mặt. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, xoay người nói, chư vị, ta vị bằng hữu kia bị thương, không biết người nào có biện pháp giúp hắn hạ xuống, có thể không bị lên đường 43. Quanh thân mấy tên tu sĩ do dự hạ xuống, một người trong đó đứng ra nói, ta sẽ một môn tụ khí thành vân thuật, có thể giúp hắn lên đường. Vừa nói phất tay áo vung lên, chỉ thấy nhẹ nhẹ hơi nước nhanh chóng hội tụ mà đến, đảo mắt kết thành một đoàn hơn trượng lớn mây trắng. Đa tạ. Mạc Ngữ chắp chắp tay, xoay người nói, lên đi. Vương Lâm trợn mắt hốt mồm, làm sao cảm giác Vũ Mạc sư huynh gặp phải viễn cổ tu sĩ, như vậy bình dị gần gũi dễ nói chuyện a. Hắn nhưng chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân phẩm vấn đề? Ngâm cười khổ, đệ này vô căn cứ ý niệm trong đầu, Vương Lâm không nhiều làm từ chối ở mây trắng thượng khoanh chân mà ngồi, hắn cần mau sớm khôi phục thương thế. Ngoài ý muốn ra hiện tại vào núi sau đích ngày thứ 7. Trong núi viễn cổ cự thú đột nhiên phát điên giống nhau, liều lĩnh đánh sâu vào mà đến, giết một nhóm vừa một nhóm, thật giống như kinh đào hải lãng, đem bái hỏa đại bộ săn thú đội ngũ mạnh mẽ tách ra. Mạc Ngữ dưới chân một bước, mặt đất rung mạnh sinh ra vô số tiếng vỡ ra, một đầu chuẩn bị từ dưới đất tập kích viễn cổ thú dữ, đầu phát thành một mảnh. Không có nửa điểm chần chờ, hắn một thanh kéo Vương Lâm, hướng ra phía ngoài bàn tới. Khu khu, sư huynh, thật là thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Vương Lâm sắc mặt trắng bệnh, hắn vận khí không phải là quá tốt, bị một con viễn cổ thú dữ đánh lén, chưa từng hoàn toàn khôi phục thương thế, hoàn toàn bộc phát. Như không phải là Mạc Ngữ, sớm không biết đã chết mấy lần. Ít nói chuyện, làm nhiều điều tức, thật đến không có cách nào tự vệ thời điểm, ta sẽ buông tay. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, thần sắc đạm mạc. Vương Lâm gật đầu, nhắm mắt điều tức. Một lát sau, Mạc Ngữ, Vương Lâm ở bên trong tám tên tu sĩ tụ ở chung một chỗ, mỗi cái cũng từng ngụm thở hào hẹn, một bộ kinh hoàng chưa định bộ dáng. Dữ dội làm loạn quá đột ngột, ai cũng không có phòng bị, có ít nhất một nửa người muốn chết ở nơi này tràng đại trong hỗn loạn. Bọn họ có thể sống phá vòng vây đi ra ngoài, chiếm không ít vận khí quang. Rất nhanh, mấy ánh mắt của người nhìn về phía một người trong đó. Người này là Bái Hỏa Đại Bộ tu sĩ, vào lúc này tự nhiên muốn dựa vào hắn tìm được Bái Hỏa Đại Bộ đại đội ngũ. Ta là Bái Hỏa Đại Bộ Minh Hà, tình hình bây giờ, ta và ngươi chỉ có thể tự vệ, ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm tìm được bộ lạc chư vị đại nhân. Minh Hà trầm giọng mở miệng, trước đây, hy vọng mọi người có thể toàn lực hợp tác. Minh Hà huynh nói rất đúng, tại hạ đàng phàm. Thế Sơn, Minh Hà huynh chiếu cố nhiều hơn. Mạc Ngữ, Vương Lâm mấy người đang sau lần lượt xưng tên. Giang Hoè Hoè đột nhiên mở miệng, Vũ Mạc huynh, chúng ta kế tiếp làm sao làm? Nàng là trong 8 người duy nhất cô gái, giờ phút này mở miệng trong nháy mắt hấp dẫn tới chủ ánh mắt của người. Vị này, tựa hồ cùng Bái Hỏa Đại Bộ quan hệ không tận a. Đúng, không biết Vũ Mạc huynh có thể có biện pháp liên hệ với Bái Hỏa Đại Bộ. Đang phàm vẻ mặt mong đợi. Minh Hà trong mắt hơi trầm xuống. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ta cùng với chư vị giống nhau, không có biện pháp gì. Đối với Giang Hoẹ Hoẹ vấn đề, hắn hữu ý vô ý không để mắt đến. Đang phàm mấy người chính là vẻ mặt vẻ thất vọng, gật đầu không có nhiều lời nữa. Hừ, trận này dữ dội động sau, núi Lâm Viễn cổ cự thú chết thảm trọng, tạm thời an toàn một chút, chỉ cần chư vị đi theo ta, nhất định có thể tìm tới ta bộ đại nhân chỗ ở. Minh Hà hừ nhẹ một tiếng mở miệng, ánh mắt vô tình hay cố ý ở Mạc Ngự trên người sẽ qua. Giang Hoẹ Hoẹ vội vàng mở miệng, làm phiền Minh Hà huynh liễu. Nàng lớn lên có chút thanh tú, mặt mày trong lúc lại cứ sinh mang theo vài phần mị hoặc, tướng mạo cùng khí chất xung đột hỗn hợp thành một cổ kỳ diệu ý nhị. Giờ phút này nụ cười trắng bệnh, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, có chút hấp dẫn ánh mắt. Minh Hà ánh mắt vi phát sáng, cười nói, Giang tiểu thư yên tâm, chúng ta có không có chuyện gì. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, tám người tiểu đội ở Minh Hà dưới sự hướng dẫn của, tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu đi vào. Giang Hoẹ Hoẹ đối với Vũ Mặc rất nhanh thân cận. Đây không phải là lời nói xuông, có mắt là có thể thấy rõ ràng. Cho nên Minh Hà rất nhanh tức giận. Mặc dù hắn cũng có sở nghi ngờ, mình đầy ngập lửa giận từ đâu tới đây, hãy nhìn đến Giang Hoẹ Hoẹ cùng hắn nhích tới gần thời điểm, bộ ngực liền không nhịn được quay cuồng. Vũ Mặc đại ca, ngươi có thì giờ danh không? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi, Giang Hoẹ Hoẹ nhẹ giọng mở miệng. Mạc Ngữ mở mắt ra, không do dự gật đầu, "Tốt." Giang Hoẹ Hoẹ nhuyễn miệng cười, "Vũ Mặc đại ca, mời đi theo ta." Nhìn hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Vương Lâm theo bản năng nhíu mày, "Vũ Mặc sư huynh không nên như vậy không có định lực à, chẳng lẽ là áp lực quá lớn?" Bên kia, Đàng Phàm, Tề Sơn đám người vẻ mặt hâm mộ, giống như là nói những thứ gì, truyền đến một trận cười nhẹ. Minh Hà sắc mặt tâm trầm, trong lòng lửa giận quay cuồng, hận không được đem bọn người kia xé nát. Cười cười cười, cười các ngươi tê dại. Mạc Ngữ dừng lại, thản nhiên nói, "Tốt lắm, không nên đi quá xa, an toàn làm đầu." Một trận gió thổi qua, phát động trước mặt cô gái làn váy tóc dài, nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Giang Hoẹ Hoẹ hàng phục gật đầu, cắn cắn đôi môi, nói, "Vũ Mặc đại ca, ta có một việc cầu xin ngươi." "Ừ, ngươi nói." Mạc Ngữ thần sắc bình thản. "Chuyện này tương đối bí ẩn, ta không muốn những người khác biết." Vừa nói rơi chân nhẹ nhàng, Giang Hoẹ Hoẹ mềm mại thân thể gần sát tới đây, ta nhỏ giọng một chút, chỉ có thể để nghe. Ba. Trắng non đích cổ tay bị bàn tay to bắt được, kia khẽ hiện đen lòng bàn tay, nhìn lại đập vào mắt kinh người. Giang Hoẹ Hoẹ sắc mặt biến hóa, thủ đoạn nhưng có chút kịch liệt. Thình thịch một tiếng, nàng bị bắt chặt đích tay trưởng cánh trực tiếp nổ bung, không có huyết nhục bay ngang, đáng sợ hắc vụ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh chợt lui, đồng thời phất tay áo vung lên, đem như phụ cốt chi thư đổi theo hắc vụ toàn bộ bị xua tan. Giang Hoẹ Hoẹ nụ cười âm trầm, nổ bung đích tay xương bàn tay thịt nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, nàng oán hận xem ra một cái, đột nhiên hét dầm lên. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Mạc Ngữ nhướng mày. Phía sau, tiếng xe do chung, Minh Hà trước chạy tới, trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện gì?" "Minh Hà đại ca cứu ta, Vũ Mặc." "Vũ Mặc?" "Hắn ý muốn đối với ta bất chính." Giang Hoẹ Hoẹ nụ cười trắng bệnh, hoảng sợ mở miệng. "Cái gì?" Minh Hà nổi giận, nay lửa giận tới nhanh như vậy, trong nháy mắt cắn nuốt sạch lý trí của hắn, "Vũ Mặc, ngươi thật là muốn chết." Sau đó chạy tới Đàng Phàm, Tề Sơn đám người, vừa vặn nghe đến mấy cái này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vương Lâm rơi vào cuối cùng, hắn nhướng mày, đi tới Mạc Ngữ bên cạnh, "Sư huynh, chuyện gì xảy ra?" Vừa nói, ánh mắt lạnh lùng ở Giang Hoẹ Hoẹ trên người quét qua. "Vũ Mặc sư huynh ý muốn bất chính." Hắn một chút cũng không tin. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, "Không có chuyện gì, gặp được người ở phía ngoài núi." Vương Lâm trên mặt biến đổi, hắn tự nhiên rõ ràng ý tứ của những lời này, nhìn lại Giang Hoẹ Hoẹ tiểu tràn đầy cảnh giác. Nữ nhân này là người ở ngoài núi. Quý Nưu Thịnh Diên, tuy nói không ngần ngại tiên giới khắp nơi luyện thể sĩ tề tụ, nhưng luôn luôn những người này không có phương tiện đến. Tỷ như Hắc Ma Cung, tỷ như Đoán Thiên Thai, những thứ này bị vây đối địch trạng thái luyện thể sĩ tông phái. Trải qua khá dài 5 tháng lục lọi, bọn họ tìm được rồi tế tự phương pháp, giao ra thật lớn thật nhiều, có thể ở viễn cổ thế giới phủ xuống thời khắc, mạnh mẽ đem linh hồn truyền tống đi vào. Thành công khả năng không cao, còn có thật lớn nguy hiểm, nhưng từng cái thành công tiến vào ngoài núi tu sĩ, cũng không có so sánh với khó giải quyết. "Vương Lâm, chúng ta đi." Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Minh Hà gầm thét, "Muốn đi? Đi chết đi." Hắn giơ tay lên, mi tâm ngọn lửa chợt sáng lên, đáng sợ lực lượng ba động trùng, một quyền về phía trước chào ra. Mạc Ngữ dưới chân một bước, lực lượng vô hình quyết tán, mặt đất nhấc lên tầng tầng cuộn sóng. "Oeng!" Trong tiếng nổ, một quyền này lực chưa nhích tới gần đã bị xua tan. Minh Hà kêu rên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, làm cho hôn mê đầu lửa giận tiêu tán hơn phân nửa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngữ nhưng không có nhìn, con ngươi ngó trường Giang Hoẹ Hoẹ, chuyện này, Vũ Mộ nhớ kỹ. Hắn xoay người rời đi, cùng Vương Lâm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đang phàm, Tề Sơn đám người thần sắc nghiêm trọng, thỉnh thoảng liếc về hướng Giang Hoẹ Hoẹ, toát ra đề phòng. Chuyện tựa hồ không đơn giản a. Minh Hà thở ra một hơi, trong lòng một tia kiêng kỵ theo Mạc Ngữ rời đi biến mất, hắn bước nhanh đi tới, "Ngươi không sao chớ?" "Yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không như vậy tính, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Giang Hoẹ Hoẹ nhẹ nhàng gõ đầu, vẻ mặt mềm mại ủy khuất, dư quang quét về phía Mạc Ngữ hai người rời đi phương hướng, phút chốc hiện lên một phần âm trầm. Nàng nghĩ không ra, mình là khi nào bại lộ. Hỗn hợp ở mùi thơm của cơ thể chúng độc tố, lại cũng không có hiệu lực. Lần này thả hổ về núi, sợ là sẽ phải có phiền toái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1269, cánh tay của hỏa thần. Vũ Mặc tiểu tử, ngươi cũng sẽ ẩn nhẫn tránh lui a, không tệ không tệ. Sơn Nhu trêu ghẹo trong thanh âm, toát ra nhàn nhạt tán thưởng. Mạc Ngữ trong lòng bình tĩnh nói, ta chỉ là không có nắm chặt. Hắc hắc, nha đầu này không đơn giản, sợ là cất giấu không ít lá bài tẩy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi này lựa chọn rất đúng. Mạc Ngữ đột nhiên vòng vo đề tài, sư bá, trong núi lớn viễn cổ thú dữ dội động chuyện, có phải hay không biểu thị cái gì? Sơn Nhu vi bỗng nhiên, tiểu tử ngươi đầu quả thật thông minh, nếu như không phải có chỗ không đúng, ta cũng vậy nghĩ đào Hắc Nhu sư đệ góc từng rồi. Hắn cười cười, tiếp tục nói, chưa từng vẫn là trước, ta đã mơ hồ chạm đến Hỗn Nguyên vô cực, dù chưa từng chân chính bước vào trong đó, đối với này một cảnh giới nhưng cũng có mấy phần hiểu rõ. Hỗn Nguyên vô cực, cùng thiên địa nội cảm, có vô cùng lớn pháp lực, đại thần thông, đối với mình thân vận mệnh chuyển ngoặt biến hóa còn có rõ ràng cảm ứng. Quý Nhu sinh làm Hỗn Nguyên vô cực, mặc dù còn không có chân chính lực lượng, cảnh giới tồn tại nghĩ đến là đã nhận ra nguy cơ ép gặp sao? Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, Quý Nhu có điều cảm ứng, chuyến này hung hiểm tất nhiên tăng mạnh. Giao ra cùng thu hoạch cho tới bây giờ cũng là có quan hệ trực tiếp. Sơn Nhu nhàn nhạt mở miệng. Mạc Ngữ thở ra một hơi, sư bá yên tâm, ta cũng không lùi bước ý. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, lần này viễn cổ thế giới phủ xuống, đối với Quý Nhu có ý niệm trong đầu tuyệt không phải chẳng qua là ta và ngươi. Cho nên, không tới thời khắc mấu chốt, không nên bại lộ quá nhiều thực lực. Dạ, sư bá. Bái Hỏa đại bộ. Cùng lúc trước náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ so sánh với, lúc này lộ ra vẻ phá lệ bình thản. Hỏa Cao đứng ở cửa chính ngoài, bình tĩnh trong mắt, toát ra nhẹ nhẹ kích động. Thật lâu lúc trước, Hỏa tộc trong lúc vô tình chiếm được một cái tin tức, viễn cổ Bái Hỏa đại bộ đồ đằng vì hỏa thần tôi tớ. Tin tức vừa ra cả tộc chấn động. Vô số năm qua, hao phí hàng tỷ, Hỏa tộc cuối cùng xác định tin tức đích thực tính. Cho nên, mới có hắn hôm nay ra hiện tại nơi này. Làm Hỏa tộc lập tức, huyết mạch là tinh thuần nhất hậu duệ, hắn bị ký thác kỳ vọng. Một khi thành công, lần này Quý Nhu thịnh diện, Hỏa tộc đem trở thành người được lợi lớn nhất. Hít sâu một hơi, Hỏa Cao một bước tiến lên, trong miệng quát khẽ, "Viêm Hỏa, bổn thân đích thân đến, còn không mau mau tới đón." Oanh! Trong cơ thể hắn, hỏa thân huyết mạch bộc phát, mi tâm đang lúc thần vân hiện lên, thủ vệ cửa chính Bái Hỏa đại bộ tu sĩ, trong nháy mắt mềm đến trên mặt đất. Đến từ bản năng trong đích tuyệt đối kính sợ, để cho bọn họ không có chút nào chống cự lực. Bái Hỏa đại bộ trung, khổng lồ hỏa trụ phóng lên cao, cũng không phải là thực chất, mà là một loại hư ảo chi hỏa. Bàng bạc uy áp như gió táp mưa rào, phô thiên cái địa quét ngang. Một đạo toàn thân bao trùm ngọn lửa thân ảnh, ra hiện tại hỏa trụ đỉnh, ánh mắt như thực chất xem ra. Hỏa Cao thân thể run lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, cắn răng gượng chống, trên mặt làm ra phong khinh vân đạm bộ dáng. "Viêm Hỏa, hồi lâu không thấy." Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Bá." Hỏa Viêm thân ảnh ra hiện tại trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, khi hắn trên người không ngừng đánh giá. Hỏa Cao sau lưng, một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng nhẹ nhẹ sợ hãi trôi ra. "Này, này, làm sao cùng trong tộc trưởng lão suy tính kết quả không giống với?" Bái Hỏa đại bộ đồ đằng lúc này, hẳn là dâng đầu tiểu lệ mới là, đem chọn bộ lạc giao cho hắn nắm trong tay. Bất quá người này bị phái tới thi hành nhiệm vụ, tự nhiên bị quá huấn luyện, trong lòng lo sợ mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, khẽ nhíu mày hiện ra mấy phần uy nghiêm. "Viêm Hỏa." Thanh âm trầm thấp, lộ ra nhàn nhạt bất mãn. "Cái này thời không, hỏa thân huyết mạch chỉ có một, tha cần mười mấy vạn năm sau mới có thể tỉnh lại, như vậy dưới mắt này vùng thiên địa, hắn chính là chân chính hỏa thần. Bởi vì huyết mạch không thể nào giả mạo." Hỏa Cao lần nữa khôi phục tự tin, trong cơ thể hỏa thần huyết mạch chạy trộm, cố gắng truyền lại xuất từ thân hơi thở. Khi hắn xem ra, Bái Hỏa đại bộ đồ đằng chẳng qua là cẩn thận, rất nhanh sẽ nhận khả thân phận của hắn. "Ngươi là thực nguyệt hay là chụp nhật dưới trướng? Thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể giả tạo ra như vậy chân thật hỏa thần thân huyết." Viêm Hỏa chậm rãi mở miệng. Hỏa Cao trợn mắt hốt mồm. "Thực nguyệt? Truy nhật? Nói cái gì đồ? Con giả tạo, hắn chính là đứng đắn hỏa thần hậu duệ, trong thân thể chảy xuôi là tuyệt đối hỏa thần thân huyết, chút điểm giả mạo ngụy kém cũng không có. Ta là hỏa thần, trong cơ thể ta là thật hỏa thần thân huyết, ngươi cảm ứng rõ ràng." Viêm Hỏa một phát bắt được Hỏa Cao, ngón tay vẽ hắn thân thể nhất thời băng liệt, quần quần máu tươi chảy xuôi ra, dính một chút đặt ở trong miệng, hắn quanh thân ngọn lửa đại thịnh, trong mắt buộc phát ra đáng sợ hàn quang, tức giận gầm thét: "Các ngươi dám dung hợp hỏa thần đại nhân thân huyết, đây là đối với thần lớn nhất khinh nhẫn, các ngươi những thứ này chết tiệt vô liêm sỉ." Hắn thăm dò tới đây, gắt gao nhìn thẳng Hỏa Cao ánh mắt: "Nếu như không phải là ta đã gặp được hỏa thần đại nhân, nhất định sẽ bị ngươi đã lừa gạt đi. Hiện tại, ngươi chuẩn bị chết như thế nào?" Hỏa Cao một chút trừng to mắt: "Này, này này sao lại thế này? Đem của ta kịch bản trả lại cho ta." Núi ngã đất sập, một mảnh đống hỗn độn, không trung chưa không tiêu tán đáng sợ lực lượng ba động. Tả Cố khỏe miệng chứa đựng nụ cười, một cái tay cắm vào trước mặt viễn cổ thú dữ trong cơ thể, nó chưa hoàn toàn chết đi, mắt to trùng tràn đầy sợ hãi. Trong lúc bất chợt, này viễn cổ thú dữ thân thể một chút căng thẳng, giống như là hồi quang phản chiếu, trong miệng phát ra thê lương cực kỳ chu lên. Bất quá rất nhanh, thanh âm tiểu yếu ớt đi xuống, theo rầm rầm làm cho người ta ra đầu tê dại nuốt xuống thanh âm, nó khổng lồ như núi thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại, mười mấy cái hô hấp thời gian sau, giống như là hồng gió liễu ngàn vạn năm. Chết héo vỏ cây loại ra, dính sát vào nhau ở xương thượng, tản ra nồng nặc mục hơi thở. Tả Cố thu tay lại, có thể rõ ràng thấy, hắn năm ngón tay đầu ngón tay sinh trưởng ra vô số màu đen xúc tua, giờ phút này đang nhanh chóng lùi về, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Viễn cổ thú dữ mùi vị, thật là làm cho người mê luyến, cỡ nào thích hợp ta sinh tồn thời đại a, đáng tiếc chỉ có thể là kính hoa thủy nguyệt. Hắn xoay người nhìn về phía núi lớn chỗ sâu, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, hoàn hảo, có một bỗng nhiên thao thiết thịnh yến đang chờ ta, chỉ cần ăn hết nó, hết thảy tiểu cũng đáng giá. Bá. Bóng người chợt lóe, Tả Cố biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Ngữ đoán được Quý Ngưu cảm nhận được uy hiếp, nhưng không biết này uy hiếp tuyệt không chỉ đám bọn hắn một. Bất quá hiện tại hắn không rảnh đi để ý tới những thứ này, bởi vì hắn ở Đào Bảo. Mặt đất, một con gần trăm trượng lớn cửa động, vẫn thông hướng sâu trong lòng đất, ngăm đen không thấy tia đáy. Vương Lâm khoanh chân ở cách đó không xa, nhìn trước mắt một màn, dưới khóe miệng ý thức khẽ co quắp. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, Vũ Mạc sư huynh ở vài ngàn dặm ngoài, vẫn hướng cái phương hướng này kháo long, đi một chút ngừng ngừng cuối cùng lại tới đây, phân phó hắn vừa chờ, lại bắt đầu đào động. Này một đào, chính là suốt một ngày. Lấy Vũ Mạc sư huynh tu vi, muốn đi vào sâu trong lòng đất, thật sự là quá chuyện đơn giản, cần phiền toái như vậy sao? Vương Lâm nghĩ không ra. Hô. Một trận thanh âm từ đại trong động truyền ra, Vương Lâm sắc mặt biến hóa, đưa tay vỗ mặt đất, thân thể về phía sau cấp tốc tránh lui. Sau một khắc, một đại đoàn sâu màu nâu bùng đất, từ đại động chỗ sâu ném ra, vang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, tạo thành một ngọn thổ sơn. Mà dưới mắt, như vậy thổ sơn ở quanh thân đã có mấy chục ngồi nhiều. Vương Lâm thần sắc đề phòng ở quanh thân quét qua, xác định này động tĩnh không có đưa tới viễn cổ thú dự thăm, vung lòng một hơi đồng thời, cũng có chút kinh ngạc hai người vật khí. Thời gian lâu như vậy, lại ngay cả đám đầu viễn cổ thú dự không có gặp gỡ. Cảm thụ được mặt đất từ dưới đất truyền lại tới rung động, hiển nhiên Vũ Mạc sư huynh còn đang ra sức đào móc, Vương Lâm lắc đầu định không hề nữa suy nghĩ nhiều, nhắm mắt điều tức. Sâu trong lòng đất, Mạc Ngữ hai tay bấm động pháp quyết, túc hạ đại địa chấn chiến không ngừng sụt xuống, bùn đất bay lên khi hắn đỉnh đầu ngưng tụ thành đoàn. Hắn thần sắc bình tĩnh, đối nhãn hạ khô khan chuyện tình, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nhưng có một người, nhưng chờ không nhịn được. Vũ Mạc tiểu tử, ngươi đến tột cùng cảm ứng đúng rồi không có, chỗ này nào có bà bối. Sơn Nhu cau mày, lúc nói chuyện vừa mịn mảnh cảm ứng vừa, xác định không có bất kỳ thu hoạch. Tạo hóa cảnh tồn tại, thần niệm thông thiên đạt, chính là cẩn thận ẩn nặc, này phương viên mấy trăm dặm đại địa vẫn là có thể từng khúc bao trùm. Căn bản là không có bà bối. Tiểu tử này, làm cái gì hôi cơ a? Mặc Niệm lấy một câu quê quán lời nói quê mùa, Sơn Nhu trên mặt vẻ không kiên nhẫn nặng hơn. Không phải là hắn thiếu kiên nhẫn, thật sự dưới mắt không phải lúc, Quý Nhu tùy thời cũng có thể xuất thế, mất tiên cơ vạn nhất bị nó chạy thoát, chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc. Mặc Ngữ chậm rãi mở miệng, sư bá yên tâm. Quý Nhu giang thế, tất nhiên có đại động tĩnh, ta và ngươi hôm nay khoảng cách núi lớn chỗ sâu đã không xa, sẽ không bỏ qua tiên cơ. Cho thêm ta hai canh giờ, tự không sai biệt lắm. Sơn Nhu tạp ba miệng, suy nghĩ một chút không có nói nữa, dĩ nhiên hắn chuyện của mình, còn không có quên mất làm. Nhiều tia tạo hóa hơi thở, trên không trung truyền lại, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, đem tất cả viễn cổ thú dữ dọa lùi. Dĩ nhiên, khí này tức làm che giấu, tầm thường tu sĩ khó có thể phát hiện. Vương Lâm bỗng dưng mở hai mắt ra, sắc mặt âm trầm đi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Bảy đạo thân ảnh ở giữa núi rừng sẽ qua, nhanh chóng nhích tới gần. Rất nhanh, song phương chính diện tương đối. Trục Nhật đại bộ tu sĩ. Đối với bọn họ ăn mặc, Vương Lâm có chút quen thuộc, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Nay một bộ tu sĩ, tính cách từ trước đến giờ bá đạo, sợ là sẽ phải có phiền toái. Quả nhiên, Trục Nhật đại bộ một người quét qua nơi này, trong mắt khẽ chớp động, trầm giọng nói, Bái Hỏa đại bộ khách nhân, ở nơi này làm gì? Vương Lâm đứng dậy, khoe miệng kéo kéo miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ta mấy vị bằng hữu, phát hiện một bụi chui xuống đất đích linh thảo, liền đi xuống truy đuổi theo. Chui xuống đất linh thảo. Nay Trục Nhật đại bộ tu sĩ cười lạnh, thật là như vậy, dùng được một chút xíu đào đất, ta xem các ngươi là trong lòng còn có bất chính. Hắn vung tay lên, động thủ, trước bắt lại người này, nhìn lại bọn họ đến tột cùng đang làm gì đó. Hiu, hiu. Mấy tên Trục Nhật đại bộ tu sĩ đánh tới. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, nhưng không có tránh lui, hắn không biết Mạc Ngữ trong lòng đất làm cái gì, tự nhiên không thể để cho hắn được quấy rầy. Hít một hơi, hắn giơ tay lên một quyền chào ra. Trăm vạn trọng sơn. Oeng. Tầng tầng sơn ảnh ở trên hư không hiện lên, chuyển rời trong lúc cùng ùng rung động, như chân chính núi lớn khí thế kinh người, hướng đánh tới Trục Nhật đại bộ tu sĩ đánh tới. Hừ. Sớm biết ngươi có vấn đề, phá cho ta. Mở miệng Trục Nhật đại bộ tu sĩ một bước ra, đỉnh đầu một vòng đại nhật hư ảnh xuất hiện, chợt về phía trước chào ra. Trong nháy mắt đụng nhau, sơn ảnh hướng vào phía trong sụp xuống hủy diệt, Vương Lâm muộn hành nhất thanh giới chân liên tiếp rút lui, trên mặt lộ ra không cam lòng, nếu không phải thương thế chưa lành, chưa chắc không thể ngăn cản. Đang lúc này, một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, giống như là viễn cổ cự nhân xuất thủ, đem kia đại nhật hư ảnh ôm đồm vào trong tay, chợt nắm chặt. Oeng. Đại nhật hư ảnh bạo liệt. Truy Nhật đại bộ phận tu sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng nghị sau bay ngang đi ra ngoài. Cút. Quát khẽ quần quật như sấm, trên không trung không ngừng quanh quẩn. Đi. Đi mau. Bị trọng thương Trục Nhật đại bộ tu sĩ khó khăn mở miệng, nhìn về phía mặt đất đại động, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Những người còn lại nào dám làm dừng lại, nhấc lên hắn hoảng hốt chạy trốn. Vương Lâm sắc mặt nhất thời thay đổi, tùy ý một kích là có thể đem Trục Nhật đại bộ tu sĩ đánh tan, Vũ Mạc sư huynh tu vi cùng biết đến càng thêm cứng hãn. Xem ra, chính là sinh tử đại thượng, hắn cũng có sở giữ lại. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, Vương Lâm trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Một lát sau, cuối cùng một ngọn thổ sơn xếp thành, Mạc Ngự sau đó bay trở về mặt đất, "Vương Lâm, ngươi sao rồi?" Vương Lâm vội vàng hành lễ, sư huynh xuất thủ kịp thời, ta không có đáng ngại, thương thế có nữa 1-2 ngày là có thể khôi phục. Mạc Ngữ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt rơi vào quanh thân mấy chục ngồi thổ sân thượng, những thứ này bùn đất cũng là hắn từ sâu trong lòng đất từng đoàn vận chuyển đi ra ngoài. Vũ Mặc tiểu tử, ngươi nói bảo bối đây, không nên nói cho bổn tọa, những thứ này bùn chính là ngươi nghĩ đồ ngươi muốn. Sơn Nhu giọng nói bất thiện. Mạc Ngữ cười cười, trong lòng nói, sư bá, ngươi thật đúng là đã đoán đúng, những thứ này bùn đất ta, đối với ta mà nói nhưng là rất trọng yếu bảo bối. Nói xong, hắn phất tay háo vung lên, mênh mông quần quận lực lượng tịch quyển ra, đem mấy chục ngồi thổ sơn nhất tề quần quận nổi lên, đồng thời quát khẽ, Vương Lâm, lui xa một chút. Dạ, sư huynh. Vương Lâm thân ảnh hướng ra phía ngoài giữ dội lướt, đảo mắt đang ở hơn 10 dặm ngoài, quay đầu lại nhìn về phía không trung mấy chục tòa thổ sơn, trên mặt lộ ra không giải thích được. Vũ Mặc sư huynh đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn này ý niệm trong đầu mới vừa rơi xuống, liền thấy vô số ngọn lửa từ hư không xông ra, đảo mắt hóa thành một cái biển lửa, đem mấy chục tòa thổ sơn bao phủ ở bên trong. Chỉ sợ cách hơn 10 dặm, như cũ có thể cảm nhận được kia rừng rực nhiệt độ, trên mặt rát đau bụng sinh. Trong lòng cả kinh, Vương Lâm tiếp tục hướng ngoài tránh lui, ánh mắt nhìn chằm chằm kia tấm biển lửa, khiếp sợ phát hiện trong đó mấy chục ngồi thổ sơn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng thu nhỏ lại. Một tia khác lạ hơi thở bắt đầu từ trong đất bùn phát ra. Sơn Nhu trong lòng đại chấn, Vũ Mặc tiểu tử, đây là? Bây giờ còn không xác định, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cùng chính là sư bá nghĩ đến đồ. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt sáng ngời như tinh thần. Sơn Nhu cười khổ, khó trách bổn tọa cảm ứng không tới, tiểu tử ngươi vận khí thật là muốn nghịch thiên a. Hai người lâm vào trầm mặc, cũng không tái mở miệng, đem tất cả chú ý thả vào biển lửa trên. Ngọn lửa này là Mạc Ngữ lấy hỏa thần huyết mạch gọi về ra, bản thân lây dính có hỏa thần hơi thở. Giờ phút này theo luyện hóa, mấy chục tòa thổ sơn chung vô số viên màu vàng điểm sáng tung bay đi ra ngoài, ở trong biển lửa hội tụ, cánh dần dần ngưng tụ thành một cánh tay. Cánh tay của hỏa thần. Sơn Nhu cảm khái thở dài, Vũ Mặc, tiểu tử ngươi kiếm tiền lớn hơn rồi. Chỉ sợ Quý Nhu xuất thế không thu hoạch được gì, chỉ này một cái cánh tay của hỏa thần, hắn cho dù chuyến đi này không tệ. Mạc Ngữ trên mặt cũng nhịn không được nữa xông ra kích động ý, hắn vây tay, cánh tay của hỏa thần gào thét bay ra, trong cơ thể hỏa thần huyết mạch vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Không chần chờ chút nào, cánh tay của hỏa thần cùng Mạc Ngữ tay trái trong nháy mắt dung hợp đến cùng nhau. Oeng, huyết mạch sôi trào, không ngừng tinh thuần tăng lên, Mạc Ngữ mi tâm, hỏa thần thần vân điên cuồng sinh trưởng, phát ra tia sáng ánh sáng ngọc thật giống như mặt trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1270, hai cầu vật. Ông. Ông. Từng vòng vô hình chấn động từ Mạc Ngữ trong cơ thể bắn ra, hắn mỗi một tấc huyết nục cũng rung động, biến thành đỏ ngầu vẻ. Cực nóng nhiệt độ làm túc hạ đại địa hòa tan, biến thành quay cuồng nham tương, chợt bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một lát sau, phương viên trăm dặm phạm vi, tấn thành nham tương đại hồ, cuồn cuộn nhiệt lực phóng lên cao, đem trời cao nướng. Bá. Sơn Nhu hiện thân, thần sắc hắn ngưng trọng, giơ tay lên hướng về phía trước vẻ. Giang cầm lực lượng chợt phủ xuống, đem kinh khủng nhiệt độ kịp trời cao dị tượng, toàn bộ che giấu đi xuống, không bị ngoại giới phát hiện. Làm xong những thứ này, hắn trong lòng khẽ buông lỏng, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, trở nên phá lệ phức tạp. Hồi lâu, Sơn Nhu thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, tiểu tử này, thật làm cho người không nhịn được hâm mộ a. Trời cao như máu, mặt đất nham tương hồ. Vương Lâm thần sắc dại ra nhìn một màn này, cảm thụ được kia phân đủ để đưa đốt đốt thành cho bụi kinh khủng nhiệt độ, sau một hồi mới thật dài thở ra một hơi. Trong ánh mắt nhất thời tràn đầy kính sợ, ai có thể nghĩ đến, Vũ Mặc sư huynh không có gì ngoài cường hãn luyện thể sĩ huyết mạch, lại vẫn cất giấu như thế lực lượng cường đại. Thật sự là đáng sợ. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ mở hai mắt ra, bình thản hờ hững không có nửa điểm tâm tình ba động, chậm rãi giơ lên tay trái. Vương Lâm muộn hanh nhất thanh, ánh mắt chợt tròn, liền thấy một đạo khổng lồ thân ảnh ở trời cao dưới hiện lên. Giờ phút này, tha chậm rãi giơ lên tay trái. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ tâm thần, Vương Lâm cơ hồ ngửi được một số gần như hóa thành thực chất chết đi khí. Hét lên một tiếng, hắn dưới chân nặng nề đạp rơi, thân ảnh về phía sau chợt lui. Sơn Nhu trợn mắt hốt mồm, chợt hồn hển mắng một câu, hai tay thật nhanh nắm động pháp quyết, hướng trời cao hung hăng một chảo. Oeng, một con cũng dạng cái bát khổng lồ màn hào quang hiện lên, đem phương viên mấy trăm dặm bao trùm. Sau một khắc, Mạc Ngữ tay trái rơi xuống. Trời cao dưới, tha giống như trước rơi tay. Trong phút chốc, thiên địa tinh mịch, chợt có thể thấy, hư không băng mở một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra, giống như là khổng lồ chu vong tùy ý lan tràn. Nham tương trong hồ, tựa như tinh thần rơi vào, nhấc lên ngập trời sóng biển, kinh khủng nham tương văng khắp nơi bay lên, cuốn hướng bát phương. Rồi sau đó, mới là kia kinh thiên động địa, muốn bị phá vỡ mảng nhị kinh khủng nổ, tựa như hàng vạn hàng nghìn sấm sét cuồn cuộn. Vương Lâm chợt lui thân ảnh run lên bần bật, chợt bay ngang đi ra ngoài, một mặt miệng nuôi máu tươi đủ phun, một mặt liên tục cười khổ. Hắn dọc theo đường đi phúc lớn mạng lớn không có chết, chẳng lẽ muốn bị Vũ Mặc sư huynh thất thủ bóc chết? Này không khỏi quá thật đáng buồn đáng tiếc một chút. Sơn Nhu gương mặt đỏ lên, hai tay nắm động pháp quyết tốc độ quá nhanh, cơ hồ gắn bó một mảnh tàn ảnh, trên bầu trời hơi mở cũng chén màn hào quang kịch liệt rung động không nghỉ, tựa hồ sau một khắc sẽ sụp đổ. Vũ Mặc tiểu tử, ngươi đại thu đặc biệt thu kiếm tiền đầy bồn đầy bát, lại làm cho bổn tọa thay ngươi chối đít, khoản này sổ sách ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Giống giận, hắn há mồm phun ra một đoàn tia ánh sáng trắng, dung nhập vào màn hào quang trong. Lão đảo muốn ngã màn hào quang, trong nháy mắt vững chắc đi xuống, thậm chí mơ hồ tăng dày mấy phần, nhìn lại Sơn Ngưu cũng là vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, hiển nhiên hao tổn rất nặng. Một lát sau, Thiên Băng Địa Hãm Dư Ba chậm rãi tàn đi, Mạc Ngữ đỉnh đầu bóng người biến mất, trong mắt của hắn bình tĩnh hờ hững nhanh chóng biến mất không còn, thân thể lay động một cái chợt ổn định, trên mặt nhiều mấy phần tái nhợt. Giang giác. Đỉnh đầu màn hào quang từng mảnh vỡ vụn, Sơn Ngưu một trận kịch liệt ho khan, khuôn mặt vẻ tức giận, "Tiểu tử, đừng nói ngươi không biết có này động tĩnh." Mạc Ngữ rơi xuống thân ảnh, chắp tay hành lễ, "Sư bá ở chỗ này, tự nhiên hết thảy vô sự." Ít vuốt mông ngựa. "Chuyện này, ngươi nhân tình thiếu lớn. Hơn mấu chốt chính là, bổn tọa lực lượng hao tổn không nhẹ, thế tất đối với Quỳ Ngưu xuất thế lúc xuất thủ tạo thành ảnh hưởng." Dung hợp hỏa thần tay trái, dốc hết trong cơ thể hỏa thần huyết mạch, nhưng sánh ngang tạo hóa cảnh xuất thủ. Mặc dù chỉ có một kích lực, cũng đủ để đền bù sư bá chiến lực tổn thất. "Hừ hừ. Nói thật dễ nghe, ngươi là cật miệng đầy chảy mỡ, lão phu ta nhưng là dương mắt nhìn trắng thường tiền." Sơn Nưu khí một bộ đường đem ta khờ sắc mặt. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, trầm rãi nói, "Sư bá, ta có cấm lực, ta có hỏa thần tay trái một kích, ta còn có bái hỏa đại bộ nhưng khống. Ngươi có ý gì?" "Tiểu tử, nghĩ qua sông rút cầu không được, ta cho ngươi biết. Săn thú thành công, sư bá nhưng ưu tiên ở Quý Ngưu trên người lựa chọn sử dụng cần thiết." Gầm thét kết nhiên như chỉ, Sơn Nưu mặt mày hớn hở, "Hắc hắc, lời ấy thật không?" "Thật không." "Tốt. Ha ha. Sư bá cũng biết, ngươi xương cốt thanh kỳ mi thanh mục tú, vừa nhìn chính là trung hậu hải tử, ta quả nhiên không nhìn lầm người." "Khụ khụ, kia sư bá tiểu không khách khí, chúng ta cứ như vậy ước định." Mạc Ngữ mỉm cười, "Sư bá, ngày trước khôi phục hao tổn sao, ta đi xem một chút Vương Lâm sư đệ." Sơn Nưu phất tay một cái, "Đi đi đi đi, trung quy đồng môn, có thể giúp một thanh là một thanh." "Bá." Hắn thân ảnh tiêu tán. Mạc Ngữ mấy bước đạp rơi, phất tay áo đem mặt đất đá vụn gãy một quét bay, lộ ra Vương Lâm thê thảm bộ dáng. "Vương Lâm, ngươi như thế nào?" "Khụ khụ." Vương Lâm dãy rủa đứng dậy, "Vô Phương, là ta sơ suất quá, không có ngờ tới sư huynh xuất thủ sẽ có lớn như thế động tĩnh." Khoe miệng hắn kéo kéo, dở khóc dở cười, "Chẳng qua là mấy ngày nay tu dưỡng, tất cả đều không tốt ta." Mạc Ngữ ho khan một tiếng, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia lung túng, bất quá rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa, "Chúng ta rời đi trước này sao?" Vương Lâm gật đầu lia lịa, hắn không thấy được Sơn Ngưu xuất thủ, tự nhiên không biết nơi này lớn như thế động tĩnh, cơ hồ không có ai phát hiện. "Vương Lâm, lúc trước chụp nhật đại bộ mấy người, hướng phương hướng nào đi?" "Sư huynh, bọn họ hẳn là ở truy đuổi chụp nhật đại bộ, nơi này đã là núi lớn chỗ sâu, chụp nhật đại bộ chỗ ở, bái hỏa đại bộ tất nhiên không xa." Vương Lâm mặt lộ vẻ khâm phục, "Sư huynh cơ trí, bọn họ hướng cái phương hướng này đi." Mạc Ngữ phất tay áo mang theo hắn, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi, đảo mắt không thấy. Hai người rời đi một lát sau, một đạo thân ảnh ra hiện tại nơi đây, thần sắc ngưng trọng chính là kia Tả Cố, hai đạo tạo hóa hơi thở, mặc dù dây dưa ở chung một chỗ, cũng không giống như xảy ra tranh đấu, hơn nữa cố ý che giấu nơi đây lực lượng ba động. Nói nhỏ chung, thần sắc hắn đang lúc ngưng trọng ý càng sâu, ngẩng đầu nhìn hướng Sơn Lâm thâm sự, xem ra lần này, ẩn nặc mà đến cường nhân không ít ta. Suy nghĩ một chút, Tả Cố khỏe miệng nhếch nhẹ, nụ cười lạnh lạnh, khó không phải là chuyện tốt, vận khí tốt bắt được một tán hết, cũng là đại bổ a. Bá. Linh quang hiện lên, hắn gào thét mà đi, chính là Mạc Ngữ, Vương Lâm rời đi phương hướng. "Giống." Theo thống khổ gầm thét, một đầu núi nhỏ loại to con hắc như ngã xuống đất, một cây dự tận sừng châu từ đó ngăn ra, máu tươi ồ ồ như suối. Mạc Ngữ khẽ thở dốc, ở không sử dụng lá bài tẩy thời điểm, đối phó trong núi viễn cổ thú dữ, đúng là có chút cố hết sức, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, hao tổn lại càng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Vương Lâm mặt lộ vẻ không giải thích được, khi hắn xem ra lấy Vũ Mạc sư huynh đích thủ đoạn, muốn giết này đần bò mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, nhưng là nên chém dưa thái rau. Làm sao như vậy lao lực? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Vũ Mạc sư huynh làm cẩn thận, bất luận cái gì lúc cũng cẩn thận ẩn giấu thực lực. Khụ khụ, nếu như vậy, mình hay là không cần nhiều nói chuyện cho thỏa đáng, vạn nhất sư huynh không muốn bị biết mình đích thực tu vi đây, chẳng phải là cho mình tìm phiền toái. Quyết định câm miệng làm hồ lô, Vương Lâm bước nhanh đến gần, mùi máu tươi nặng như vậy, dĩ nhiên muốn lập tức rời đi, không thể đần cái gì cũng bị người thúc giục a. Bất quá lúc này, hắn phát hiện Vũ Mạc sư huynh cũng không có vội vã rời đi, ngược lại một chút nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vương Lâm giật mình trong lòng, do dự mấy hơi, thấy Mạc Ngữ trên mặt âm tình bất định, mới kính cần nói, "Sư huynh, có chuyện gì xảy ra?" Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Chúng ta bị đuổi theo ở, đang ở phía sau không xa. Thực lực rất mạnh." Tạo hóa cảnh. Vương Lâm hít một hơi linh khí, trên mặt trắng bệch, bất quá rất nhanh hắn tiêu cắn răng, "Sư huynh đi mau, không cần lo ta." Mạc Ngữ lắc đầu, "Mặc dù ta không ngần ngại, nhưng người là hướng ta tới, ngươi coi như là bị thai họa cá trong chậu." Dừng lại hạ xuống, khoe miệng hắn nhếch nhẹ, "Bất quá lúc này, ngươi muốn đi cũng đã chậm, chỉ có thể lưu lại theo kể vai chiến đấu." Vị bằng hữu kia cảm thấy tại hạ nói rất đúng không đúng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, ngó chừng phía sau một cây đại thụ. Vương Lâm cả kinh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn lại. Tả Cố cất bước đi ra ngoài, ánh mắt xem kỹ rơi vào Mạc Ngữ trên người. Đối với Vương Lâm căn bản là bỏ qua, người tu vi cao nhất là thông thiên cảnh, lại có thể nhận thấy được bổ tọa, quả thật có chút không tầm thường. Hắn cười cười, rất lạnh không có nhiệt độ, phát sáng sao, có cái gì lá bài tẩy, nếu như có thể để cho ta kiêng kỵ lời nói, các ngươi đã, nếu không cũng lưu lại sao? Nhẹ nhẹ tạo hóa hơi thở phát ra. Vương Lâm thân thể cứng đờ, khuôn mặt tuyệt vọng, lại thật sự là tạo hóa tu sĩ. Vũ Mạc sư huynh thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt như vậy đầu sọ cấp nhân vật, căn bản không đủ nhìn a. Mạc Ngư nhíu nhíu mày, một bước bắn ra, trên người hắc bảo không gió mà bay. Bàng bạc hơi thở, như núi lửa bộc phát, không gian rung động trùng, hiện lên từng đạo tiếng vỡ ra. Hắn mở miệng, này đến bảy, nhưng đủ. Tả Cố nụ cười thu lại, mới vừa rồi hai đạo tạo hóa cảnh hơi thở, quả nhiên ngươi là một, nhưng này chung quy không phải là thuộc về lực lượng của ngươi, hơn nữa hẳn là hao tổn không ít. Mạc Ngư thần sắc không thay đổi, thử dò xét tiểu không cần, muốn động thủ lời nói, tại hạ phục bồi. Hắn giơ tay lên, đáng sợ hơi thở ở trong tay ngưng tụ, có thể thấy được một khi rơi xuống, chính là thạch phá thiên kinh. Tả Cố hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm tình bất định, hai đạo tạo hóa hơi thở, trước mắt cũng chỉ có một người, vạn nhất động thủ sợ là sẽ phải bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huống chi, Quý Ngưu ra đời sắp tới. Ý niệm trong đầu cùng nhau, Tả Cố xoay người liền đi, mấy lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngư mặt không chút thay đổi, chúng ta đi. Vương Lâm ngây ngốc một chút, mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu lia lịa đồng ý, nhìn trước mặt bóng lưng, trước mắt cũng là kim sán sán tiểu tinh tinh. Tạo hóa Vũ Mạc sư huynh hắn lại có tạo hóa lực, nghe ý tứ tựa hồ không là chính bản thân hắn, nhưng này có quan hệ gì? Mấu chốt là hắn có thể thao túng. Cuồng bá huyễn khốc điều tạc trời ạ, sư huynh chính là sư huynh, lá bài tẩy vô số kiến thức một tờ còn có một trường, sử dụng một câu nói này chính là một mê giống nhau nam nhân, làm cho người ta mê say. Phi phi phi, lao tử là thằng nam, có thể làm cho tinh táo trầm ổn rất có lòng dạ thủ đoạn. Vương Lâm trong óc nhảy ra những thứ này ngổn ngang ý niệm trong đầu, đủ để thấy hắn được cường đại tâm thần đánh sâu vào, bởi vì đó là tạo hóa a. Tiên giới đầu sỏ, cao nhất tầng thứ chính là nhân vật, giở tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, nhất niệm một tư thương hải tăng điển. Tiểu tử, hắn đi thật, người này rất nhanh đáng sợ, thực lực so sánh với mặt ngoài nhìn qua mạnh rất nhiều, lao phu chống lại hắn cũng không còn mấy phần nắm chặt. Sơn Nhu lo lắng ngoài vừa sát khí đằng đằng, người này nhất định là hướng về phía Quỷ Nhu tới, tuyệt đối đại địch, nếu có cơ hội lời nói trước giết chết hắn. Mạc Ngư gật đầu, trong mắt hiện lên sắc cơ. Người này hiển nhiên không có nhận ra hắn, nhưng Mạc Ngư cũng đã biết hắn là ai vậy. Người này chính là Hải Vực Thượng, kia cơ hồ đưa vào chỗ chết được tà tu. Nếu có cơ hội, Mạc Ngư dĩ nhiên không ngần ngại báo thủ. Mấy trăm vạn dặm núi lớn, đến chỗ sâu nhất, đại địa chợt tao hạ đi, tạo thành một khổng lồ bùn địa. Hơi nước bốc hơi tạo thành quanh quần mây mù, đem bùn địa chung cảnh tượng toàn bộ che giấu, chỉ có thể nhìn đến mọi người nho nhỏ sườn núi, từ trong mây mù đột phá đi ra ngoài, tựa như tiểu hà đầy rác. Giờ phút này bùn địa dọc theo, một mảnh trống trải đất bằng phẳng thượng, cây cối loạn thạch cũng bị đẩy đều rời đi, kiến tạo thứ nhất nơi đơn giản cũng không đơn giản doanh trại. Doanh trại trung ương là một mặt màu đỏ đại kỳ, mặt cờ nắng gắt nhô lên cao, tản mát ra vạn trượng kim quang, bàng bạc đại khí tựa như nhưng đem hết thể nghiền nát. Hơi có chút kiến thức là có thể phân biệt ra, đây chính là Trục Nhật Đại Bộ đồ đằng. Doanh trại cửa chính rất xa, thì mấy tên Trục Nhật Đại Bộ tu sĩ phiên trực, một người trong đó sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng lộ ra vẻ có chút cố hết sức. Hừ, A Cổ Trát ngươi yên tâm, coi như là bái hỏa đại bộ khách nhân, dám can đảm đả thương ngươi cũng là tử tội, tốt nhất không làm cho chúng ta Trục Nhật Đại Bộ gặp phải, nếu không nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Một gã ngày đó đồng hành Trục Nhật Đại Bộ tu sĩ tức giận mở miệng. A Cổ Trát vẻ mặt tâm trầm, mặc dù nói là muốn cho báo thù, nhưng loại này ngay mặt vạch trần vết sẹo chuyện tình, hãy để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn âm trầm đã bị trận to con ngươi toàn bộ phá hư, một bộ trận mắt hốc mồm thấy quỷ bộ dáng. Hai đạo thân ảnh đang hướng nơi này đi tới, cầm đầu cái kia không nhận ra, nhưng phía sau Vương Lâm hắn nhưng ký ức hay còn mới mẻ. Này thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Về phần Tào Tháo là ai? Người nào đi quản nhiều như vậy? Hảo tiểu tử, nguyên tưởng rằng đời này là không có cơ hội lấy lại danh dự, ngươi lại mình đưa tới cửa tới. A Cổ Trát nghe răng cười, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, này thật là vô cùng tốt. Mạc Ngư dừng bước lại, khẽ cau mày, Vương Lâm, những người này chúng ta biết. Kia Trần Chuông đi, cách thật xa tiểu cảm nhận được. Vương Lâm cười khổ, không ngờ như thế ngài đem người cũng đánh, còn không biết người ta à, này nói ra người ta lòng tự ái làm sao chịu được. Nhìn bộ dáng kia, Mạc Ngư ánh mắt lóe lên, lúc trước Trục Nhật Đại Bộ mấy người. Vương Lâm kính cẩn hành lễ, sư huynh anh minh. Mạc Ngư chỉ lắc đầu, truy Nhật Đại Bộ phận nhiều người như vậy, làm sao lại gặp được. Xem ra trong khoảng thời gian này vận khí quá tốt, đến nên nấm mốc mấy lần thời điểm. Vốn định em thầm cùng chữ Doanh Đồng bắt được liên lạc, hiện tại nha, hiển nhiên là không thể nào. Chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vương Lâm ngẩn ngơ, nghĩ đến sư huynh yêu đê điều tật bệnh, sẽ đem nói nuốt trở lại trong bụng. Trong lòng nhưng không nhịn được nói thầm, ngài là không biết Trục Nhật Đại Bộ những người này tính tình, cho dù sư huynh không muốn trêu chọc phiền toái, những người này vừa nơi nào hãm hại yên tĩnh. Quả nhiên. Vâng. Hai cậu vật, trốn chỗ nào? Hiu. Hiu. A Cổ Chắc cầm đầu, mấy tên Trục Nhật Đại Bộ tu sĩ khuôn mặt phấn khởi đuổi theo, bộ dáng kia muốn nhiều hung hăng ngang ngược tiểu nhiều hung hăng ngang ngược, muốn có nhiều toàn tính tiểu có nhiều toàn tính. Nhìn sư huynh âm trầm đi xuống sát mặt, Vương Lâm âm thầm nhe răng cười, mấy không biết sống chết khốn kiếp, lần này có các ngươi dễ chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1271, động tới ngươi thì như thế nào? Mắt thấy sẽ phải động thủ, đột nhiên lại tới một đám khách không mời mà đến, nhân số còn không ít, thô sơ giản lược nhìn cũng có gần trăm người. A Cổ Chắc ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt chính là biến đổi. Bái Hỏa Đại Bộ người, chết tiệt. Đâm đầu đi tới đám người, hiển nhiên đã nhận ra không đúng, dừng lại cẩn thận xem ra. Đang lúc này, một tiếng tức giận thét chói tai vang lên, "Vũ Mặc, là ngươi?" Minh Hà trên mặt bởi vì tức giận vặn mèo. Bên cạnh một bái hỏa đại bộ tu sĩ cau mày, "Minh Hà, tại sao?" Hắn mơ hồ nhớ được Mạc Ngữ khuôn mặt, tộc trưởng đại nhân đối với hắn, tựa hồ khắc mắt đối đại a. "Minh Tuyền đại ca, người này trước đó không lâu cho cùng nhau, hắn cố gắng đối với Giang Hoè Hoè bất chính." Minh Tuyền mặt trầm xuống, đáy lòng sinh ra chán ghét, suy nghĩ một chút hay là nói, "Thật không như thế. Ta tận mắt nhìn thấy, như không phải là chạy tới kịp thời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Minh Hà tức giận gầm nhẹ. Giang Hoè Hoè vẻ mặt buồn bã xấu hổ và giận dữ, bộ dáng kia, muốn nhiều chân thật tiểu nhiều chân thật. Tuyệt đối diễn viên cấp. Lần này động tĩnh, hơn nữa Minh Hà thanh âm không thêm che giấu, A Cổ Trát hai mắt tỏa sáng, cao giọng nói, "Bái Hỏa đại bộ bằng hữu, hai người này là ta chụp Nhật đại bộ địch nhân, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay." Minh Hà cười lạnh, "Người này đã không phải là ta Bái Hỏa đại bộ khách nhân, chư vị động thủ lời nói hoàn toàn không cần phải khách khí." Nhìn bộ dáng, rất có xuất thủ giúp một tay ra thế. Minh Tuần trên mặt lộ ra một chút do dự, bất quá lời đã ra miệng, hắn cũng không nên trước mặt mọi người bác Liễu Minh Hà thể diện. Hơn nữa, trong lòng hắn đối với loại này tâm tư bất tránh người, cũng hết sức là không chào đón. A Cổ Trát cười to, âm lanh ánh mắt rơi vào hai người trên người, "Tiểu tử, là ngươi đã thương ta đi. Tốt gan chó. Hiện tại, ngươi động thủ lần nữa thử một chút. Hôm nay, lão tử không đem các ngươi rút gần lột ra, lão tử ta với ngươi." Thình thịch. A Cổ Trát bay ngang đi ra ngoài, con ngươi trợn to tròn xoe, hắn không thể tin được, lúc này hắn lại còn dám động thủ. Chợt, là xương thịt hỏng mất truyền đến thống khổ, hắn thoáng cái hé miệng, thống khổ chu lên. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi thu tay lại, cử động nữa ngươi một lần, lại có thể thế nào? Lạnh lùng thanh âm, vào thời khắc này quỷ dị an tĩnh, phá lệ rõ ràng. Minh Tuyền ánh mắt ngưng tụ, nhìn Mạc Ngữ giờ phút này bá đạo đại khí cử động, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia hoài nghi. Người như vậy, thật sẽ đi đối với một nữ nhân ý đồ bất chính? Chỉ sợ nàng thật vô cùng mê người. Bất quá giờ phút này, hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã bị bén nhọn thanh âm cắt đứt. Một gã chụp Nhật đại bộ tu sĩ bóp nát trong tay cốt tấm, chói mắt quang đoàn phóng lên cao, giống như là một viên lưu tinh. Khẩn cấp tín hiệu phát ra đi bất quá tính thời gian thở, chụp Nhật đại bộ trong doanh địa, mấy đạo cường hãn hơi thở đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy kinh người tốc độ ép gặp. Ai dám ở ta chụp Nhật đại bộ cản rỡ, muốn chết. Người chưa đến, giống giận đã như tiếng sấm liên tục, ở trong thiên địa nổ vang. Tiếng gầm quần quần tựa như kinh đảo con nước lớn. Ba bố đại nhân, chính là chỗ này người lúc trước bị thương nặng A Cổ Trát, hôm nay lại tới ta chụp Nhật đại bộ chỗ ở hành hung, cầu xin đại nhân ra tay giết hắn. Một chụp Nhật đại bộ tu sĩ mở miệng. Bá. Mấy đạo thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, ba bố ánh mắt ở A Cổ Trát trên người đảo qua, hai cái ổ lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người. Bái Hỏa đại bộ người. Minh Hà tiến lên một bước, ba bố đại nhân, người này đã không phải là ta bộ khách nhân. Tiểu tử này, thỉnh thoảng trà tồn tại cảm, thật là nghĩ đưa hắn vào chỗ chết ta. Mạc Ngữ lạnh lùng quét tới một cái. Minh Hà trong lòng một quý, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng gương mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Bất quá lúc này, Mạc Ngữ đã thu hồi ánh mắt, để cho trên mặt hắn càng phát ra rát khó chịu, ánh mắt càng thêm đoán độc, hận không được đem Mạc Ngữ xé thành nát bấy, thét to, ba bố đại nhân, động thủ giết hắn rồi. Hừ. Ba bố nặng nề hừ lạnh, ta muốn giết hắn, sẽ không quản hắn khỉ rõ là ai, cũng không phải là ngươi có tư cách trên miệng. Minh Hà trên mặt một trận năng kham, cũng không dám tái mở miệng, chụp Nhật đại bộ ba bố cậy mạnh tàn bạo hắn sớm có nghe thấy, cũng không muốn trở thành bi thảm chuyện xưa chủ giác. Giang Hoè Hoè đấy mắt hiện lên đùa cợt, ngu xuẩn như vậy, nếu như không phải là có giá trị lợi dụng, căn bản không có tư cách cùng nàng đi cùng một chỗ. Cũng là cái này Vũ Mặc, không hô đến từ Quý Ngưu Sơn, chỉ một phần này trầm ổn như núi khí chất, tiểu vượt qua Minh Hà vô số lần. Đáng tiếc, đây là viễn cổ thế giới, vì đạt thành mục tiêu, chỉ có thể đưa nói trước diệt trừ. Giang Hoè Hoè dư quang quét qua, này ba bố hơi thở, cơ hồ vượt qua thông thiên cảnh, là đứng ở đột phá miệng đỉnh cao cường giả. Chính là ở chụp Nhật đại bộ, cũng tuyệt không phải tầm thường hạng người, muốn giết này Vũ Mặc, hẳn là không khó. Ở nàng chuyển động ý niệm trong đầu lúc, ba bố xuất thủ, rất nhanh trực tiếp rất nhanh đột ngột, nhưng chính diện mà đến. Một quyền, không có bất kỳ phản kháng, chỉ có lực lượng tuyệt đối, như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng bóp tháp hết thảy. Oeng! Nổ kinh thiên động địa, kích khởi tảng lớn cho bụi, phóng lên cao che đậy tầm mắt. Chỉ sợ cách cho phép xa, Minh Tuyển trong lòng vẫn là một trận rung động, một quyền này oai, nếu là rơi vào trên người hắn, căn bản không cách nào ngăn cản. Kia Vũ Mặc, sợ là đã chết sao? Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người là tâm tư như thế. Lần nữa trọng thương A Cổ Trát bị dịu dắt đứng lên, hắn khuôn mặt kích động nhìn ngất trời cho bụi, chờ thấy Mạc Ngữ phơi thây tại chỗ bộ dáng. Dám lần nữa đả thương hắn, đây chính là duy nhất kết quả. Ba bố chậm rãi thu tay lại, đối với một quyền này hắn lòng tin 10 phần, nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, xoay người rời đi. Một đám chụp Nhật đại bộ tu sĩ mặt lộ vẻ sùng bái. Cái gì gọi là cao thủ? Đây chính là cao thủ a. Nhưng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm từ trong cho bụi truyền ra, đánh ta một quyền đã muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy. Ba bố chợt xoay người, trong mắt như chim mừng, gắt gao xem ra. Hô. Đất bằng phẳng gió bắt đầu thổi, cuốn đi liếu cho bụi, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh, hắn thần sắc bình tĩnh, trên người hắc bảo sạch sẽ như lúc ban đầu. Mặt đất băng liệt, vô số chu vong tiếng vỡ ra hướng trung tâm hội tụ, tạo thành một con hơn trượng đại ao hãm hố sâu, sâu không thấy đáy. Mạc Ngữ giờ phút này, liền đạp không đứng ở hố sâu trên. ngẩng đầu, cùng ba bố nhìn nhau, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng bị ta một quyền. Đồng dạng đều thẳng một quyền, không có khí thế cường đại, lại làm cho ba bố một chút trở nên ngưng trọng. Hắn không kịp giữ vững cao thủ khí độ, chợt quát một tiếng một quyền chào ra. Một quyền này, so với trước càng thêm đáng sợ, làm không khí phát ra nổ đùng, trở nên vặn vẹo mơ hồ, hướng ra phía ngoài vỡ ra một mảnh dài hẹp đen nhánh cái khe. Tiếp theo trong nháy mắt, làm cho người ta trố mắt kết quả xuất hiện. Mạc Ngữ cũng chưa hề đụng tới, ba bố nhưng giống như là bị một tòa núi lớn chính diện đụng nhau, thình thịch một tiếng nặng nề rơi trên mặt đất, một cái cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Lần này, là hoàn toàn chết lặng, ngay cả tiếng thở dốc cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh Tuyền há miệng, muốn nói gì, cuối cùng nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc Minh Hà. Như vậy một gã cường giả, thật nghĩ động giang hoẹ hoẹ, sẽ cho nàng phản kháng cơ hội. Cái này ngu xuẩn. Bất quá việc đã đến nước này, Trục Nhật đại bộ tuyệt đối không thể có thể bỏ qua, chính là biết chuyện không đúng, cũng không có thể lại cắm tay liễu. Nếu không, nhất định dẫn phát hai đại bộ lạc tranh đấu. Chúng ta lui về phía sau. Minh Tuyền ánh mắt lạnh lạnh ở giang hoẹ hoẹ trên người quét qua, vung tay lên dẫn dắt bái hỏa đại bộ đám người chậm rãi lui về phía sau, để tránh bị ương cập chỉ ngư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1272, Minh Nhãn xuất thủ. Minh Hà không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được bên cạnh tộc nhân trong ánh mắt lạnh như băng, trong lòng đống chốc bị lửa giận tràn ngập. Hắn không có nghĩ lại, chẳng qua là đem đầy đủ mọi thứ cũng đẩy ngã Mạc Ngữ trên người, nếu như hắn biết điều một chút đi tìm chết, cũng sẽ không như vậy. Đơn giản ăn khớp, hắn lại không có thể ý thức được, mình hoàn toàn vặn vẹo tâm tư. Hoẹ hoẹ, ngươi yên tâm, các tộc nhân chỉ là một lúc nghĩ không ra, bọn họ có tiếp nhận chúng ta. Minh Hà xoay người giọng nói ôn nhu an ủi. Giang Hoẹ Hoẹ trong lòng nị oai, trên mặt cũng là tiểu hoa loại mềm mại bất an, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, kia phân thấp thỏm lo âu giống như là nhiên liệu, đưa đáy lòng lửa giận hoàn toàn dẫn đốt. Minh Hà chợt gầm thét, Vũ Mặc ngươi là tên con kiếp, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lần này, ánh mắt của mọi người đều giống như đang nhìn một cái quái vật. Chỉ sợ bị trọng thương ba bố cũng nhịn không được miệng liệt liệt, cái này bái hỏa đại bộ tiểu tử, đầu có phải hay không có vấn đề a? Minh Tuyền giận dữ, Minh Hà câm miệng, trở lại cho ta. Minh Tuyền, ta là bái hỏa đại bộ dòng chính, Vũ Mặc cố gắng động nữ nhân của ta, chẳng lẽ bởi vì hắn thực lực cường đại, sẽ phải chịu không được nói? Ngươi đến tột cùng có còn hay không một chút bái hỏa đại bộ vinh dự lòng, chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành trò cười, ta bái hỏa đại bộ trở thành trò cười? Minh Tuyền tất cả người phát run. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này, rõ ràng có thể ngồi bàng quang, lại bị hắn hướng nhà mình trên người dội cho vô số phân và nước tiểu. Cho ta bắt hắn trở lại. Hai gã bái hỏa đại bộ tu sĩ xuống ra. Giang Hoẹ Hoẹ vẻ mặt chấn kinh hù đích bộ dáng, tái nhợt nghiêm mặt lui về phía sau, đáy mắt chỗ sâu nhưng hiện lên một tia cười lạnh. Minh Hà người này đã lợi dụng xong, hắn cuối cùng giá trị chính là đem bái hỏa đại bộ cùng Vũ Mặc hoàn toàn vỡ ra. Như thế, hôm nay hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì nơi này là Trục Nhật đại bộ. Chuyển ý niệm trong đầu, Giang Hoẹ Hoẹ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Hiu, hiu, tiếng xe do chung, lại có mấy tên Trục Nhật đại bộ tu sĩ đến, cầm đầu một gã huyến lệ trưởng bào lão giả, thần sắc túc mục không uy từ giận. Tham kiến đại tế tự. Nơi này Trục Nhật đại bộ tu sĩ kính cẩn hành lễ. Đại tế tự thần sắc căm trầm, tới ta Trục Nhật đại bộ càng rỡ, người trẻ tuổi, ngươi thật to gan. Ba bố vẻ mặt xấu hổ, đại tế tự, ba bố vô năng cam nguyện chịu phạt, nhưng ta Trục Nhật đại bộ uy danh không tha hao tổn, xin đại tế tự xuất thủ. Quả nhiên, đại tế tự sắc mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm, trong lòng hắn vui mừng. Chậm. Phía sau một nữ tử đột nhiên mở miệng, phụ thân, ta cảm thấy được chuyện này có ẩn tình khác, ta Trục Nhật đại bộ xử sự làm quang minh lỗi lạc, há có thể ỷ thế hiếp người. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, như có điều suy nghĩ. Vương Lâm Vi không thể tra gật đầu. Quả nhiên, cô gái này chính là Chữ Doanh Đồng. Đang lúc này, một gã khác nam tử mở miệng, câu, Trục Nhật đại bộ là đại hoang siêu cấp lớn bộ, uy danh lan xa bát phương kính phục, bất luận chuyện hôm nay vì sao dựng lên, người này xúc phạm Trục Nhật đại bộ uy nghiêm đã là sự thật, không thể khinh suất tha thứ, nếu không tất nhiên sẽ đối với đại bộ phận uy danh tạo thành ảnh hưởng. Sư huynh, phái người truy sát ta, chính là chỗ này người. Vương Lâm giảm thấp xuống thanh âm, tức giận mở miệng. Đại tế tự ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi gật đầu, Khánh Lịch nói không sai, bất kể như thế nào, Trục Nhật đại bộ uy danh không thể nhục. Hắn giơ tay lên, người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể bị ta một trường bất tử, ta thì sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này. Nếu không, chính là mạng ngươi không tốt. Phụ thân. Chữ Doanh Đồng quá sợ hãi. Nàng đối với mình này là thân thể cha, tự nhiên có rõ ràng nhận chi, mặc dù chưa chính thức bước vào tạo hóa cảnh, thực lực cũng là thỏa thỏa bóp tháp thông thiên cảnh. Ba bố như vậy trình độ, một cái tay là có thể bóp thành cha. Đổi lại người khác còn chưa tính, nhưng người đối diện là Vương Lâm, kia cùng hắn cùng nhau, nhất định cũng là trên núi người, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp chuyện không may. Bất quá đang lúc này, chưa đợi nàng nghĩ đến lấy cớ, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, ta bái hỏa đại bộ khách nhân, lúc nào đến phiên Trục Nhật đại bộ để ý tới rồi. Chê cười. Ùng ùng. Đại địa run rẩy, một bụi gốc cây chỉ thiên cổ một té xuống, hình dạng như giết cự thú khí thế thôn thiên Trục Nhật mà đến, Minh Nhàn đứng ở trên đỉnh đầu, dư quang lơ đãng quét qua Mạc Ngữ, gặp hết thảy mạnh khỏe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt cũng là một mảnh băng hàn, chưa từng lộ ra nửa điểm. Đại tế tự mặt liền biến sắc, Minh Nhãn. Kim Ô, ngươi thân là Trục Nhật đại bộ đại tế tự, như thế từ mất thân phận xuất thủ, không khỏi thật là quá đáng sao? Minh Nhãn lạnh lùng mở miệng. Vâng. Trục Nhật đại bộ doanh địa, một viên mặt trời dâng lên, vạn trượng kim quang như lợi kiếm xuyên thủng thiên địa, hoảng sợ thiên uy làm cho người ta không nhịn được sinh lòng kính sợ. Một đạo thân ảnh ở mặt trời trung hiện lên, màu vàng trường bào theo gió lất phất, giơ tay nhấc chân muôn hình vạn trạng. Giả thần giả quỷ. Minh Nhãn hừ lạnh. Màu vàng trường bào thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, "Minh Nhãn, ngươi hùng hổ mà đến, là muốn đối với ta Trục Nhật đại bộ làm khó dễ sao?" Rộng rãi thanh âm ở trong thiên địa quần quần tiếng vọng. Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên đại biến, phất tay áo vung lên quần quần nổi lên vương lâm, thân ảnh về phía sau chợt lui. Liền khi hắn rời đi trong nháy mắt, chỗ ở không gian run lên bần bật, nhưng ngay sau đó từng mảnh hỏng mất. Vô số con khe không gian, giống như là từng trích lộ ra nanh rắn độc, điên cuồng đuổi giết mà đến. La đạo phu, Minh Nhãn nổi giận, một quyền trào ra mênh mông lực lượng điên cuồng bộc phát, đem tất cả khe không gian nghiền nát, cũng cuốn trở về. Màu vàng trường bào thân ảnh đưa tay phía trước vẻ, hơi hợt đem tất cả lực lượng hóa giải, chưa từng đối với doanh địa tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, một trận khí huyết sôi trào, hắn không có mạnh mẽ áp chế, phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực nhất thời sướng khoái rất nhiều. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng sắc mặt của hắn nhưng hoàn toàn âm trầm đi xuống, trong mắt hàn quang chớp động. Bá, Minh Nhãn che ở trước người, hắn thân thể khôi ngô, giống như là một cây trường thương, tựa hồ muốn ngày này đâm. Trầm thấp tiếng nói, như một lôi nổ vàng, "La đạo phu, ngươi không để cho ta một hài lòng đáp án, chuyện này chúng ta không xong." Mặt trời biến mất, tất cả kim quang dung nhập vào La đạo phu trong cơ thể, để cho hắn quanh thân giống như là vây quanh viền vàng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. "Dẫn hắn đi, chuyện hôm nay, xóa bỏ." Minh Nhãn mặt trầm xuống, đáng sợ hơi thở như núi lửa loại từ hắn trong cơ thể bộc phát. Đang lúc này, tinh táo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tạm thời nhẫn lại. Mở miệng, chính là Mạc Ngữ. Minh Nhãn hít sâu một hơi, "La đạo phu, lần này tính là ngươi hảo vận." Hắn xoay người, nhìn Minh Tuyền đám người, "Vũ Mặc là ta Bái Hỏa đại bộ khách nhân, các ngươi tiểu trơ mắt nhìn hắn bị khi nhục." Bình tĩnh thanh âm, để cho Minh Tuyền chợt ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Tộc trưởng, này, chuyện này cũng là Minh Hà một người gây nên, cùng bọn ta không liên quan a." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, giống như là sấm sét ở bên tai nổ vang. Minh Tuyền chờ mấy tên Bái Hỏa đại bộ dòng chính tu sĩ muộn hanh nhất thanh, khóe miệng đồng thời chảy xuống máu tươi. Bất quá như vậy, bọn họ ngược lại lộ ra ý mừng, kính cẩn hành lễ thối lui đến vừa. Tộc trưởng chịu động thủ, tiểu đại biểu đã tha thứ bọn họ, về phần Minh Hà. "Hừ, cái này ngu xuẩn, thiếu chút nữa liên lụy bọn họ, quản hắn khỉ gió đi tìm chết." "Minh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không?" Minh Nhãn một đứa, cường đại áp chế phô thiên cái địa bộc phát. Minh Hà trên mặt một chút trắng bệnh. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Minh Nhãn tộc trưởng, ta cảm thấy được Minh Hà là bị người mê hoặc, mời kiểm tra một chút." Giang Hoè Hoè trợn trừng to mắt, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau. Minh Nhãn thân là đại bộ phận tộc trưởng là bực nào tâm trí, trong nháy mắt kịp phản ứng, giơ tay lên hướng Minh Hà bắt rơi. Thét chói tai chung, một đoàn xương mù từ trong cơ thể hắn bay ra, ở giữa không trung rẽ rùa không dứt. Mê hồn chướng ngụ. Minh Nhãn trở tay bắt rơi, "Tiểu yêu nữ, dám hại ta Bái Hỏa đại bộ đệ tử, ngươi mạnh khỏe lớn đảm." Giang Hoè Hoè quá sợ hãi, ở nơi này một chảo, thiên địa trong nháy mắt phong kín, nàng cánh tìm không được nửa điểm sinh cơ chỗ ở, "Biểu ca cứu ta." Đại tế tự phía sau tên là Khánh Lịch nam tử, đột nhiên bước ra một bước, giơ tay lên chảo ra. "Ông ngao." Trong thiên địa một tiếng gầm thét, cự đại hắc ảnh xuất hiện, sinh lần đầu thét chói hai đỉnh thiên lập địa, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra vô tận bạo ngược. Phong tỏa đích thiên, bị xé mở một đường nhỏ kẽ hở. Giang Hoè Hoè miễn cưỡng tránh thoát, nhưng cho dù là gặp dư ba tàn sát bừa bãi, cũng làm cho nàng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1273, bước lui. Thình thịch. Khánh Lịch bay ngược hơn 10 thước. Dưới chân trên mặt đất mở ra một cái thật dài tiếng vỡ ra, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc gâm trầm chung một mảnh bình tĩnh. Không hổ là Bái Hỏa đại bộ tộc trưởng, quả nhiên cường đại. Minh Nhãn cười lạnh, "Hôm nay thật là kỳ quái à, cái gì chó và mèo cũng dám đụng tới, La đạo phu ngươi quản không tốt người bên cạnh, ta liền thay ngươi dọn dẹp xuống." Dừng tay. La đạo phu nhíu mày, "Khánh Lịch, ngươi làm cái gì?" Khánh Lịch không mình hành lễ, "Tộc trưởng, đây là ta một vị biểu muội, từ nhỏ cùng ta quan hệ thân cận, ta không thể nhìn nàng gặp chuyện không may." Đại tế tử Kim Ô trầm rãi nói, "Ta vì sao không biết? Ngươi có như vậy một biểu muội, là khá xa huyết mạch." Khánh Lịch thần sắc bình tĩnh. Đại tế tự hừ một tiếng, không nói gì thêm, gương mặt nhưng âm trầm mấy phần. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Mê hoặc Bái Hỏa đại bộ dòng chính đệ tử, loại chuyện này cũng có thể hồ lộng qua, chuyến đi chẳng lẽ không phải làm cho người ta nhạo báng?" Minh Nhãn ánh mắt ngưng tụ. "Ý này, không phải là ý tốt ta." Bất quá hắn vốn là đối với chuyện này rất nhanh tức giận, vừa lúc biết thời biết thế, cười lạnh một tiếng nói, "La đạo phu, ngươi nghĩ nhúng tay chuyện này?" La đạo phu mày nhíu lại chặt. Săn thú hành trình đến lúc này mới là mấu chốt, hắn cũng không nguyện tự nhiên đâm ngang. Ánh mắt đảo qua, rơi vào Kim Ô đại tế tự trên người. Đại tế tự trầm mặt không nói một lời, bởi vì hắn hiểu, tộc trưởng biểu hiện tiểu chứng minh, hắn đã có quyết định. Chuyện này, hắn không thể nhúng tay. Giang Hoè Hoè trên mặt càng phát ra tái nhợt, nàng không nghĩ tới, chuyện cánh sẽ tới trình độ như vậy. Đang lúc này, Khánh Lịch đột nhiên mở miệng, "Vũ Mặc đạo hữu, chuyện này là ta biểu muội lỗi, nếu như ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, ta nhưng lấy thể, lập tức cùng biểu muội cùng nhau rời đi núi lớn, ở săn thú hoàn thành trước không hề nữa bước vào một bước." Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lời thề loại vật này, ta không tin. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp làm cho đạo hữu tin tưởng. Khánh Lịch con ngón đúng ra, đầu ngón tay băng liệt máu tươi bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một pho tượng dữ tợn ác ma cùng. Trên mặt hắn nhiều mấy phần mệt mỏi, chậm rãi nói, như thế nào? Mạc Ngữ vây tay, ác ma cùng gào thét mà đến, nhìn kỹ mấy lần, trở tay đem nó thu hồi. Tộc trưởng, để cho bọn họ đi. Minh Nhãn hơi chút do dự, nghĩ đến Đồ Đằng ra lệnh, cuối cùng gật đầu, cút. Khánh Lịch không nói một lời, mang theo Giang Hoẹ Hoẹ đã, đảo mắt biến mất trong tầm mắt. Mạc Ngữ trong lòng đã, người này cũng là cẩn thận, nếu không nghe lời, thật sự của hắn không ngần ngại béo nhờ nuốt lời, để cho Minh Nhãn âm thầm xuất thủ giải quyết xong bọn họ. Hiện tại, coi như là kết quả tốt nhất sao? Bay thẳng đến đi ra ngoài cho phép xa, một đường tách ra biến hóa lấy 3 lần phương hướng, ở một cái sông nhỏ trước, Khánh Lịch rơi xuống thân ảnh. "Biểu ca, cảm ơn ngươi cứu ta." Giang Hoẹ Hoẹ vẻ mặt cảm kích. "Ba." Nàng thoáng cái ngã bay ra ngoài, hé mở mặt xương phủ trướng lên tới. Khánh Lịch cắn răng gầm thét, "Nếu như không phải là ngươi còn hữu dụng, ta quản ngươi đi tìm chết." "Biểu ca, ta chỉ là muốn nói trước diện trừ một đại địch. Cái kia Vũ Mặc là Quỷ Ngưu Sơn người." "Ngu xuẩn. Chúng ta có chúng trưởng lão chuẩn bị, lần này xuất thủ chỉ có một mục tiêu, tuyệt không cho phép tự nhiên đâm ngang. Chẳng lẽ ngươi cho là người này có thể có uy hiếp được chúng ta?" Khánh Lịch hít sâu một hơi, cũng may chuyện không có mất đi nắm trong tay, nếu không ta người thứ nhất giết ngươi. Giang Hoẹ Hoẹ đánh dùng mình một cái, nhưng biểu ca ngươi không phải là lập được tâm ma đại thể. Hừ, ta sớm có chuẩn bị, ngươi không cần phải để ý đến. Khánh Lịch nheo lại mắt, chuyển hướng núi lớn chỗ sâu, Vũ Mặc, tạm thời để đắc ý một hồi, chúng ta đi nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1274, Quỷ Ngưu Giáng Thế. Từ Trục Nhật Đại Bộ Doanh Địa trở về ngày thứ hai, Minh Nhãn mang theo không giải thích được vội vã mà đến, Mạc Ngữ đứng dậy chiêu đãi, không biết tộc trưởng đến đây cần làm. Nơi này không có người ngoài, Minh Nhãn cử chỉ đang lúc liền nhiều mấy phần kính cẩn, Vũ Mặc đạo hữu, Đồ Đằng đại nhân phái tộc nhân đến, có việc cùng thương nghị. Nói đến đây, hắn ấy lòng không nhịn được có chút buồn bực, thân là Bái Hỏa Đại Bộ tộc trưởng, hắn cánh không có biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư cách. Dĩ nhiên, Minh Nhãn không có cố gắng khiêu khích Đồ Đằng ý chí ý niệm trong đầu, bởi vì hắn biết rõ hôm nay Bái Hỏa Đại Bộ là thành lập ở loại cơ sở nào thượng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nhưng không chần chờ, kia liền đi sao? Rất nhanh, hai người tiến vào trong doanh địa, một chỗ vắng vẻ đơn giản tiểu viện. Minh Hỏa tham kiến Vũ Mặc đại nhân. Trong viện, một gã lạnh lùng Bái Hỏa Đại Bộ tu sĩ kính cẩn hành lễ. Minh Nhãn giật mình trong lòng, Minh Hỏa chính là trong bộ lạc trừ hắn ngoài có chừng tạo hóa cảnh, đối với Mạc Ngữ cư nhiên như thử kính cẩn, xem ra thân phận của hắn còn muốn tại chính mình suy đoán trên. Chuyển ý niệm trong đầu, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, "Vũ Mặc đại nhân, ngài cùng Minh Hỏa nói chuyện với nhau, ta đi phía ngoài gác." Nói xong lui ra ngoài. Mạc Ngữ nhìn lướt qua, thản nhiên nói, "Viêm Hỏa, ra đi." Hô. Đất bằng phẳng quần quần nổi lên một trận nhiệt gió, Minh Hỏa hơi thở đại biến, một đôi tròng mắt bốc cháy lên ngọn lửa, hắn một chân quỳ xuống, "Viêm Hỏa tham kiến chủ nhân. Ngươi không tiếc hao tổn, phái người này đến, cần làm." Mấy ngày trước, Bái Hỏa Đại Bộ ngoại lai liễu một người tu sĩ, người này tự xưng Hỏa Thần, muốn thuộc hạ thần phục cùng hắn. Viêm Hỏa đứng dậy trầm ổn mở miệng. Mạc Ngữ trong lòng hung hăng co rụt lại, ngoài mặt nhưng cường hãn giữ vững bình tĩnh, khẽ cau mày liễu mấy hơi, chậm rãi nói, "Đem ngươi hắn mang đến." "Dạ." Viêm Hỏa vung tay lên, không gian hé ra, hỏa cao từ đó té rớt, hắn ngắn ngủi kinh hoàng sau ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người, cảm thụ được quen thuộc hơi thở, con ngươi trừng tròn xoe. "Hỏa Thần?" "Không đúng." Hơi thở của hắn yếu ớt, tuyệt không thể nào là như vậy, tung hoành thượng cổ năm tháng thần minh. Khó trách Viêm Hỏa không thừa nhận thân phận của hắn, nguyên lai là bị cắt hổ. Hỏa cao thoáng cái luống cuống, hắn biết mình hiện tại tình cảnh rất nhanh hỏng bét, nếu như không thể lấy được Viêm Hỏa thừa nhận, tuyệt đối chết chắc. "Ngươi là ai? Lại dám giả mạo bổn thần?" Viêm Hỏa mau giết chết hắn. Bất kể tam thất 28, trước cắn một ngụm. "Về phần coi là không có coi là đúng, quản ngươi tam thất 29 a." Viêm Hỏa không mình hành lễ, "Chủ nhân, người này trong cơ thể chảy xuôi theo cùng ngài giống nhau huyết mạch, thuộc hạ không cách nào làm ra bình phán, xin chủ nhân tự mình xuất thủ." Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, không có vội và chứng minh cái gì, chậm rãi nói, "Ngươi hoài nghi bổn tọa." Viêm Hỏa không dám. "Nói đúng không dám, ngươi cũng đã làm." "Rất tốt." Mạc Ngữ một đứa, "Chuyện này sau, nữa lấy ra ngươi hai thành lực lượng giao cho ta." Viêm Hỏa trầm mặc hạ xuống, kính cẩn đồng ý. Mạc Ngữ giơ lên tay trái, đáng sợ hơi thở phô thiên cái địa bộc phát, trong không khí nhiệt độ bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Viêm Hỏa mãnh liệt ngẩng đầu. "Ngươi nhìn rõ ràng không có. Thuộc hạ biết tội, cầu, van xin chủ nhân tha thứ." Mạc Ngữ thu tay lại, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi, "Hai thành lực lượng, để cho Minh Nhãn giao cho ta." Viêm Hỏa quy xuống, "Cung tiễn chủ nhân." Hỏa cao trừng to mắt, thân thể bởi vì sợ hãi run rẩy lên. Tại sao có thể như vậy, hắn cũng còn không có dễ dụ hạ xuống, cũng đã bị kêu án tử hình. "Không, không, không." Hắn điên cuồng thét chói tai, "Giả, giả." Hỏa Thần bây giờ còn không có xuất hiện, hắn là giả. Viêm Hỏa phất tay áo vung lên, hỏa cao chợt cứng đờ, một đoàn ngọn lửa từ trong cơ thể hắn phun ra, đảo mắt đưa đốt thành cho tàn. Mặt lạnh bỏ rơi Minh Nhãn, Mạc Ngữ trở lại chỗ ở, cái chán một chút trải rộng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Sơn Nhu may mắn đến gì, mới vừa rồi chính là lão này, cũng bị làm cho sợ đến cả người tê tê. Nếu thật là bị phát hiện, đừng nhắc tới Quỷ Ngưu không Quỷ Ngưu liễu, hay là nghĩ tới làm sao chạy trối chết sao? Thật làm Bái Hỏa Đại Bộ Đồ Đằng là ăn khang nuốt món ăn a. Mạc Ngữ mặt trầm như thủy, hỏa tộc người lại cũng ra hiện tại này tấm thời xa xưa vô ích, thiếu chút nữa chính là sơ hở chí mạng. Hắn không khỏi may mắn, mình nhanh một bước nhận được Viêm Hỏa thừa nhận, nếu không hôm nay kết quả sợ là sẽ phải nghịch chuyển tới đây. Vũ Ma Ca, sư bá thừa nhận vậy thì ngươi có thấy xa, nếu là không có này hỏa thần chi cánh tay, nghĩ tới quan rất nhanh khó khăn a, sau này ngươi nghĩ đảo cái gì tiểu đảo sao? Sư bá tuyệt đối ủng hộ ngươi a. Nói liên miên cằn nhằn liễu một trận, Sơn Nhu yên lặng đi xuống, cả kinh giật mình quá hao tâm tổn sức, hắn cần nghỉ ngơi. Một lát sau, Minh Nhãn đẩy cửa vào, lấy trước nay chưa có kính cẩn tư thái, hai tay dâng lên một viên viên châu. Vật này, Mạc Ngữ đã có một, đại biểu bái hỏa đại bộ đồ đằng viêm hỏa hai thành lực lượng. Chữ sư tỷ. Mạc Ngữ mặt mỉm cười hành lễ. Đối diện là một tờ hoàn toàn xa lạ xinh đẹp gương mặt, nhưng này linh động con ngươi nhưng lộ ra mấy phần quen thuộc, chính là chữ Doanh Đồng linh hồn vật dẫn. Nàng trên dưới đánh giá một phen, chậm rãi nói, "Vũ Mạc sư đệ, phiền toái ngươi có thể hay không không muốn lao đả kích người?" Sư tỷ ra sao toàn tính? Ta gửi hồn ở chụp Nhật đại bộ Kim Ô đại tế tự ấu nữ trên người, địa vị cao cả xa so sánh với những người khác chiếm cư ưu thế, bạn cảm thấy là đứng đầu gặp gỡ, nhưng cho vừa so sánh với, hoàn toàn không phải là một cấp quan trọng a, lại có thể được đến bái hỏa đại bộ tộc trưởng tín nhiệm, làm sao ngươi cứ như vậy có thể, làm sao lại như vậy có thể đây? Vừa nói, trên mặt nàng tiểu lộ ra hưng phấn. Mạc Ngữ sờ sờ lỗ mũi, có thể chúng ta phẩm tương đối khá sao? Ý của ngươi là sư tỷ chúng ta phẩm kém? Trêu ghẹo liêu mấy câu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Chữ Doanh Đồng thật tình mở miệng, "Vũ Mạc sư đệ, nếu có cơ hội lời nói, ta hy vọng có thể nhận được một giọt quý ngưu máu huyết." "Tốt." Chỉ là một chữ, sẽ làm cho chữ Doanh Đồng lộ ra vui vẻ nụ cười, bởi vì nàng rõ ràng, Mạc Ngữ nếu làm ra hứa hẹn, tiểu nhất định có hoàn thành nắm chặt. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, nói, "Chữ sư tỷ, quý ngưu ra đời lúc, ngươi tốt nhất tránh ra một chút." Chữ Doanh Đồng lắc đầu, "Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng nếu tiến vào này tấm viễn cổ thiên địa, vừa há có thể uổng công một lần. Trận này thịnh duyên, dù sao cũng phải lưu lại một điểm dấu vết của mình, mới không tính là tiếc nuối." "Ha ha, sư đệ yên tâm, ta nhưng còn không có sống đủ đây, thật chống đỡ không được, nhất định sẽ đi ôm bắp đùi của ngươi." Ở Mạc Ngữ bất đắc dĩ trong tươi cười, chữ Doanh Đồng phiêu nhiên đi xa, nàng mặc dù biểu hiện bình thản, nội tâm lại có của mình kiêu ngạo. Thật là một cố chấp nữ nhân. Buôn điệu dọc theo, tam đại bộ lạc trầm mặc giằng co, mặc cho thời gian một chút xíu lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ năm, một đạo sấm sét lên đỉnh đầu nổ vang, trong phút chốc, gió nổi mây phun, quần quần mây đen, giống như là gầm thét sóng lớn, từ hư vô mênh mông ra, đảo mắt đan vào thành một tờ che trời mê trướng, đem thiên không bao trùm. Màu đen lôi đỉnh đang nổ hống, ở trong mây đen xẹt qua, giống như là một mảnh dài hẹp xiển xích. Xôn xao. Mưa to như giang hà khuynh đảo, trung điệp trăm vạn dặm, mấy trăm vạn dặm trong núi lớn viễn cổ thú dữ, nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét, tựa như kính tựa như sợ. Quý Ngưu dáng thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1275, San Quỷ Ngưu 1. Trong núi lớn buồn địa, sương mù đặc thoải mái tựa như kinh đảo hải lãng, đem từng ngọn đỉnh núi bao phủ vừa lộ ra, ở nơi này sương mù phía dưới, vẫn dọc theo người đến sâu trong lòng đất, có một chỉ xích trắng, bạc ba màu đan vào cự trứng. Này trứng tựa như thạch không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, hiện lên hơi mở hình dáng, nhưng mơ hồ thấy trong đó một đạo thân ảnh. Giang giác. Theo nhẹ vang lên, cự trứng mặt ngoài sinh ra một đạo tiếng vỡ ra, chợt giống như giống mạng nhện, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn, mấy hơi thở thời gian, tiêu trải rộng cả cự trứng. Bá. Một đôi trong mắt, vào thời khắc này mở ra. Buôn địa phía trên xuất hiện trong nháy mắt tĩnh lặng, kia che trời mây đen, cuồn phong gào thét, đâm rách bầu trời đích màu đen lôi đỉnh, toàn bộ thất thanh. Sau một khắc, mây đen nhiều hơn, cuồn phong gào thét, cuồn cuộn lôi đỉnh gầm thét, như muốn đem này thiên địa chấn vỡ. Hết thảy tựa hồ không thay đổi, nhưng hết thảy đều đã thay đổi. Trong phòng, Mạc Ngữ bỗng dưng mở mắt ra, thần quang bùng lên ánh sáng ngọc tựa như tinh thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía buồn địa chỗ ở, sâu hít một hơi thật sâu. Sơn Nhu chậm rãi mở miệng, rốt cục dáng thế liễu. Một tia kích động, nhưng hơn nữa là túc mục, ngưng trọng. Chỉ sợ có nhiều hơn nữa vui mừng, nhiều hơn nữa chuẩn bị, hắn cũng không thể chân chính lòng tin mười phần. Bởi vì hắn muốn đối mặt chính là Quý Nhu. Trứng ở thiên địa, sinh ra là hôn nguyên, uy năng vô cực. Mạc Ngữ bước nhanh ra ngoài bước đi, sư bá yên tâm, lần này chúng ta tất nhiên thành công. Sơn Nhu ngẩn ra, chợt cất tiếng cười to, dũng cảm khí kích động. Tả Cố Thâm thủy ánh mắt, giống như là xuyên thủng liêu hết thảy cách trở, hướng về buồn địa chỗ sâu. Hắn trong mắt cực nóng, theo bản năng liếm quẹ miệng, thanh âm hưng phấn, cái này mùi vị, chính là chỗ này mùi vị, thật là làm cho người mê muội a. Giờ phút này nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt của hắn, cánh hiện ra một pho tượng tà ma hư ảnh, toàn thân cũng là không có da màu đỏ tươi. Sau lưng một cây xúc tua điên cuồng lắc lư, lộ ra một cổ cắn nuốt hết thảy, lấy vạn vật là thức ăn tà ác hơi thở. Đợi một chút, chờ một chút, bây giờ còn không phải lúc. Quý Nhu, bổn tọa nhất định sẽ ăn hết ngươi. Biểu ca. Giang Hoẹ Hoẹ nụ cười hiền hồng, một bộ kích động bộ dáng. Khánh Lịch hừ lạnh, thịnh duyên lúc này giờ mới bắt đầu, ngươi hết thảy nghe mệnh lệnh của ta, tuyệt không có thể một mình làm việc. Ta biết. Hừ, ngươi tốt nhất nhớ lao. Chúng ta mặc dù có chúng trưởng lão gia trì, nhưng cũng chưa chắc là có thể hết thảy thuận lợi, nên cẩn thận tuyệt không thể khinh thường. Khánh Lịch ngẩng đầu nhìn thiên, khoe miệng hiện lên cười lạnh, chúng ta tiểu ở chỗ này, chờ tam đại bộ lạc bọn họ thay chúng ta tiêu hao hết Quỷ Ngưu lực lượng, nữa nhất cử định càn khôn. Giang Hoẹ Hoẹ túi đầu, thần sắc kính cẩn, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Bởi vì mở ra đeo, cho nên ngoại lai tu sĩ toàn bộ biết Quỷ Ngưu đã xuất thế, rất nhanh đã là một cuộc vượt qua đầy trăm vạn dặm kịch chiến. Cho nên ở Bái Hỏa Đại Bộ cao tầng bắt đầu cảnh giới thời điểm, Mạc Ngự thân ảnh xuất hiện, trực tiếp nói, chuẩn bị chiến đấu. Minh Nhãn trong mắt kịch liệt co rút lại, thân là tộc trưởng có lẽ cũng có đồ đằng nói điểm tác dụng, hắn đảo mắt liền hiểu Mạc Ngự ý tứ, thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không có do dự chút nào, Minh Nhãn trực tiếp vận dụng tộc trưởng tín vật, triệu tập bộ lạc tất cả cường giả hội tụ. Vũ Mạc đại nhân, Bái Hỏa Đại Bộ tất cả tộc nhân, mặc cho phân phó của ngài. Quanh thân Bái Hỏa Đại Bộ người một chút trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Tộc trưởng, ngài đây là ý gì? Một gã Bái Hỏa Đại Bộ tế tự khiếp sợ mở miệng. Minh Nhãn xoay người, uy nghiêm ánh mắt quét qua, các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần nhớ kỹ, Vũ Mạc đại nhân đại biểu đồ đằng ý chí, ta và ngươi kế tiếp cũng muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Không gian yên tĩnh, đông đảo Bái Hỏa Đại Bộ cường giả mặc dù cố nén không có mở miệng, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy kinh nghi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, khoát tay, lòng bàn tay hiện lên một viên viên châu. Viêm Hỏa năm thành lực lượng dung hợp, nhất thời tản mát ra kinh khủng uy áp, để cho Bái Hỏa Đại Bộ tu sĩ tâm thần chợt run sợ, nhất tề ngẩng đầu nhìn tới. Bổn tọa không có thời gian lãng phí, hiện tại còn có người nào nghi vấn? Mọi người trầm mặc. Ngay cả đồ đằng đại nhân lực lượng loại này đại sát khí cũng trực tiếp chuyển ra tới, ta còn có lời gì hảo thuyết? Hết thảy tuân theo Vũ Mạc đại nhân ý chí. Minh Nhãn thuận thế lại xuống. Tham kiến Vũ Mạc đại nhân. Mặt đất trong nháy mắt ngã quỵ một mảnh. Mạc Ngữ phất tay, triệu tập Bái Hỏa Đại Bộ tất cả lực lượng, theo ta xuất chiến. Oanh! Trời cao dưới, sát na một mảnh đỏ ngầu, mênh mông biển lửa từ hư vô hiện lên. Bàng bạc lực lượng ba động, giống như là vào đông đêm khuya đèn pha, vô cùng long lánh. Ngắn ngủi yên lặng, bốn địa khác hai phương hướng, cơ hồ đồng thời chuyển ra động tĩnh. Một viên đại nhật hiện lên, từng đạo kim quang, giống như mũi tên nhọn bắn về phía bát phương, nhưng đem hết thể xé nát. Màu bạc trăng tròn, rơi hạ nhàn nhạt bạc huy, mặc dù không có đại nhật chói mắt, nhưng hoàn toàn có thể cùng chi địa vị ngang nhau. Mạc Ngữ ở đại nhật, ngân nguyệt thượng quét qua, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, bởi vì này vốn là hắn cố ý tạo thành cục diện. Chỉ có để cho Tam Đại Bộ Lạc có điều chuẩn bị, bọn họ mới có thể ở kế tiếp phát huy ra lớn nhất tác dụng. Quý Ngưu ra đời chi sơ lực lượng hao tổn, để cho bọn họ trước hết bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1276, San Quý Ngưu 2. Thiên địa mờ mờ, mưa sa mưa tầm tã, cuồng phong gầm thét, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Hoảng sợ tựa như thiên địa đem băng. Trong lúc bất chợt, che thiên vân tầng kịch liệt cuộn cuộn, đảo mắt ngưng tụ thành một tờ bàn tay to, từ trời cao rơi xuống phách hướng về bồn địa chỗ sâu. Đảo mắt, bồn địa trong sương mù lúc gần lúc hiện đỉnh núi, như phao mạt loại tỏa đi, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tùy theo truyền đến, đại địa kịch liệt rung động. Đột nhiên xuất hiện một màn, không đợi mọi người kịp phản ứng, gào thét tung hoành cuồng phong, tụ lên vô số đao phong chi chít theo sát ở phía sau. Kia đao phong là thuần túy do giết lực, thuần thanh sắc, kinh khủng sắc bén hơi thở, chính là cách cho phép xa cũng có thể rõ ràng cảm thụ, giống như là muốn đem hết thảy nát bấy. Ùng ùng. Mênh mông quần quần thanh triều trung, trăm ngàn lôi đỉnh xẹt qua trường không, đan vào thành một tờ màu đen lôi đỉnh lưới lớn, thả ra mãi mãi giam cầm chấn áp hơi thở. Nó chậm rãi bọc rơi, đem trọn buồn địa bao trùm ở bên trong, muốn đem này một mảnh bầu trời địa khóa chết, không cho phép kia không biết tồn tại phủ xuống. Vân thủ, phong đao, lôi lưới, cả buồn địa đều ở run sợ, tồn tại vô tận năm tháng sương mù đặc, đảo mắt đã bị xóa đi, lộ ra một ít san sắt nhanh chóng sụp đổ ngọn núi. Loại này sụp đổ, không phải là vỡ vụn thành hòn đá, mà là biến thành phấn vụn. Ở lực lượng cường đại cổ lay động hạ tạo thành một vòng màu trắng đuổi con nước lớn, phô thiên cái địa, đem hết thể cũng che đậy. Chỉ có nhật, nguyệt, hỏa treo cao ở thiên không, đem hết thể bị xô tan. Minh Nhãn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phong vân rơi xuống giết, lôi đỉnh giật lưới. Cổ xưa tương truyền lời tiên đoán, thật muốn ở hôm nay xuất hiện. Hắn dư quang rơi vào Mạc Ngữ trên người, hiện lên một chút do dự, bất quá rất nhanh tựu biến thành kiên định. Bái Hỏa Đại Bộ có thể có hôm nay, là đồ đằng ân tứ, hiện tại đến bọn hắn kính dâng thời điểm. Trục Nhật Đại Bộ, màu vàng trường bào, như đại nhật loại chói mắt mà cường đại La Đạo Phu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cẩn thận phân biệt thậm chí có thể nhận thấy được, hắn đáy mắt giấu giếm sâu đậm sợ hãi. Lời tiên đoán xuất hiện, hắn muốn rời khỏi, nhưng trong cơ thể kia như mặt trời loại tránh đại quần quần quang minh bàng bạc lực lượng, lại làm cho hắn mất đi đối với thân thể nắm trong tay. Nếu như rời đi, những lực lượng này sẽ ở trong nháy mắt đưa đốt đốt thành cho bụi. Bởi vì đây là đối với đồ đằng ân tứ đích lương phản bội. Trong nháy mắt, La Đạo Phu chấn tĩnh đi xuống, trong mắt lộ ra kiên quyết. Trục Nhật Đại Bộ binh sĩ, hôm nay ta và ngươi vì thần linh mà chiến, mặc dù chết không lùi. Với anh. Đầu kia trên nóc, đại nhật hư ảnh đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời, thả ra vô số đạo cực nóng quang mang. Ở nơi này tia sáng chiếu dọi xuống, La Đạo Phu trên mặt vẻ mặt vặn vẹo trung lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn. Thực Nguyệt Đại Bộ phận, ba bộ người trong đếm ít nhất, làm việc thấp nhất điều, mà tùy phái nữ chấp trưởng bộ lạc quyền to. Bọn họ không có tộc trưởng, chỉ có một tế tự, tạo thành cả bộ lạc cao đoan đứng yên. Giờ phút này, thủ tịch đại tế tự ngẩng đầu, rộng rãi mũ vây lui về phía sau đi, lộ ra một tờ trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp không giống phàm trần trước mặt bằng. Vô cùng trẻ tuổi, rồi lại phá lệ tăng thương, đan vào ở chung một chỗ là không cùng hơi thở, làm cho nàng càng phát ra hốt đuổi. Chư vị tế tự, Nguyệt Thần đại nhân Di Lưu Linh Thai đã giáng thế, chúng ta sứ mạng duy nhất chính là đem nó chấn áp đi xuống, đợi chờ Nguyệt Thần đến. Vì thế, không tiếc hết thảy. Hơn 10 người tế tự nằm rạp người lạy, thủ hộ ta thần ý chí. Bạc Huy Như Tuyết, giải đầy này vùng thiên địa, một đạo mơ hồ thân ảnh ở ngân nguyệt trung mở mắt ra, túi đầu quan sát đại địa. Sơn Nhu thanh âm ở trong lòng vang lên, mau lui lại. Mạc Ngữ không có nửa điểm chần chờ, gầm nhẹ nói, lùi sau. Dưới chân một bước, hắn về phía sau nổ bắn ra. Minh Nhãn phất tay, dẫn dắt Bái Hỏa đại bộ tộc nhân, thật chặt đi theo ở phía sau. Sau một khắc, theo liên tiếp 3 tiếng trầm muộn chí cực nổ, cả bồn địa hoàn toàn sụt xuống. Vô số con khổng lồ đất rung, giống như là một mảnh dài hẹp dữ tợn đại xà, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn, đem hết thể cũng nuốt hết đi vào. Nó phải ra khỏi tới. Sơn Nhu trầm giọng mở miệng. Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, cũng không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, một tiếng bỏ giống ở nơi này vùng thiên địa vang lên. Vạn vật tĩnh mịch. Thời không giống như là bị đóng kết, đầy đủ mọi thứ cũng duy trì lúc ban đầu động tác, nửa khó khăn hoạt động nửa điểm. Phạm vi này, bao phủ mấy trăm vạn dặm núi lớn, hết thảy sinh linh đều giống như đông lạnh trong biển cá lội. Hôn nguyên vô cực. Sơn Nhu không có chịu ảnh hưởng, hắn thanh âm gần như vì dên gì, toát ra thật sâu kính sợ cùng ước mơ, còn có kia căn bản không cách nào che giấu của nhiệt. Một đạo thân ảnh từ bồn địa trung dâng lên, hắn giống như là mặc một bộ lôi đỉnh trường bào, màu đen lôi quang điên cuồng chớp động, mảy may cũng có thể hủy diệt trăm vạn sinh linh. Nhưng giờ phút này, dây dưa khi hắn trên người, nhưng lại như thế mềm yếu vô lực, không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Đây là một nam nhân, hơn xác thực nói, là một bề ngoài độ cao sấp xỉ phái nam nhân tộc sinh linh, thân thể khôi ngô cường kiện, một đôi con sừng châu phá lệ bắt mắt. Giờ phút này, hắn nhíu nhíu mày, giơ tay lên ở trên người hung hăng một xé, kia tàn sát bừa bãi lôi đỉnh trường bào, run lên hạ bị xé nát thành hai nửa. Đỏ sầm tựa như dòng nham thạch trôi trong mắt, ở bồn địa ngoài quét qua, tất cả bị ánh mắt của hắn xẹt qua thân ảnh, cũng trong nháy mắt cứng còng sinh ra bản năng trong đích sợ hãi. Này không chỉ có là thực lực đáng sợ trên lệnh, hơn là tới từ ở tánh mạng tầng thứ thượng tuyệt đối áp chế. Đạn ở thiên địa, sinh mà hôn nguyên, uy năng vô cực. Lấy tánh mạng tầng thứ mà nói, quý như là này thiên địa, là cao quý nhất tồn tại. Trong lúc bất chợt, đỏ sầm trong mắt dừng lại, nó nhìn Mạc Ngữ, giống như là có chút phản ứng không kịp, chân mày theo bản năng nhăn lại. Cái này hèn mọn sinh linh, lại cho nó một loại cảm giác kỳ diệu, vô cùng chán ghét. Nhưng là ăn hết lời của hắn, tựa hồ sẽ có rất lớn chỗ tốt. Mới vừa dáng thế Quý Ngưu, mặc dù có cực cao linh trí, vẫn như cũ rất lớn một bộ bổ thượng, được bản năng khu xử. Nó trực tiếp hé miệng, hướng Mạc Ngữ chỗ ở, hung hăng khẽ hấp. Oeng! Thiên địa rung động, từng đạo tiếng vỡ ra hiện lên, giống như là muốn bị xé nứt ra, cả rơi vào đến nó trong miệng. Loại này kinh khủng, không phải là tự mình kinh nghiệm trong đó, tuyệt khó khăn tự thuật vạn nhất. Mạc Ngữ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Sơn Nhu hừ lạnh dưới đáy lòng vang lên, nhưng giờ phút này không đợi hắn xuất thủ, kia treo cao lên đỉnh đầu biển lửa, trong lúc bất chợt kịch liệt quay cuồng, một đạo khổng lồ ngọn lửa thân ảnh xuất hiện, đạm mạc ánh mắt để lộ ra vô cùng uy nghiêm. Ngọn lửa thân ảnh giơ tay lên, hướng Quý Ngưu chậm rãi phất rơi. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Trục Nhật đại bộ, Thư Nguyệt đại bộ bái hỏa, Trục Nhật, Thư Nguyệt trong, đều có một đạo thân ảnh đi ra, đồng thời đối với Quý Ngưu xuất thủ. Oeng! Ba đạo lực lượng nhất thể trấn áp đến nó trên người. Quý Ngưu chợt gầm thét, là ngươi cửa, là các ngươi. Nó đỏ sầm trong mắt, vô số nham tương ở tàn sát bừa bãi, kinh khủng hơi thở điên cuồng bộc phát, giống như là muốn đem hết thể hủy diệt. Xích, trắng, bạc ba màu, đột nhiên từ nó trong cơ thể phún dũng ra, ngưng tụ thành ba mặt khổng lồ tâm chắn, ngăn cản được ngọn lửa, đại nhật, ngân nguyệt thân ảnh trấn áp. Giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua đầu góc, Mạc Ngữ trong lúc bất chợt hiểu ra, năm đó nhật, nguyệt, hỏa ba thần kịch chiến, thần huyết vứt sái, thân thể hỏng mất, chính là bởi vì hấp thu tha cửa lực lượng, thiên địa linh thai mới có thể dựng dục ra Quý Ngưu. Dĩ nhiên, Quý Ngưu bản thân đối với lần này, tuyệt sẽ không có điều cảm kích, bởi vì nhật, nguyệt, hỏa ba thần đối với nó, cũng là trắng trợn cắn nuốt dục vọng. Khó trách nhiều lần viễn cổ thế giới phủ xuống, tam đại bộ người cũng sẽ chết hầu như không còn, đây là tới từ Quý Ngưu trả thù. Mạc Ngữ nghĩ thông suốt liêu điểm này, sắc mặt đột nhiên trở nên cực vi khó coi. Vũ Mạc tiểu tử, trước tiên lui mở sao, nếu không này Quý Ngưu, nhất định trước bắt người khai đao. Sơn Nhu thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Lần này biến cố, cũng là ai cũng chưa từng nghĩ đến. Mạc Ngữ không do dự, dưới chân một bước, thân ảnh lần nữa phát lui. San giết Quý Ngưu, dưới mắt giờ mới bắt đầu, có khi là cơ hội, hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm. Đang lúc này, Mạc Ngữ tâm thần hung hăng co rụt lại, hắn ý thức chưa truyền lại đi ra ngoài, thân thể đã bản năng chung làm ra phản ứng, chợt hướng một bên quay cuồng. Oeng! Mạc Ngữ dựa theo thì ra là phương hướng phải qua, đại địa đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một con sâu không thấy đáy bò để ấn, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài nảy sinh. Bộ ngực một trận quay cuồng, Mạc Ngữ cưỡng chế một ngụm lịch máu, mặc cho chấn động thương thế nặng hơn mấy phần, thân ảnh không có chút nào dừng lại chạy trốn đi ra ngoài. Vẫn rút lui đến đầy đủ chỗ an toàn, hắn mới chống đỡ không nổi, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bất quá chẳng qua là hô hấp trong lúc, Mạc Ngữ hơi thở tiểu vững vàng đi xuống, lấy hao tổn pháp lực làm đại giá bất tử chi thân, để cho thương thế khỏi hẳn. Ngày hắn tiên nhân bản bản. Nay Quý Ngưu tự hồ, so với ta trước kia gặp phải mãnh liệt rất nhiều a. Sơn Ngưu khiếp sợ thanh âm chậm rãi vang lên. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, sư bá, ý của ngươi là, Quý Ngưu bởi vì đã nhận ra nguy hiểm đến, cho nên làm cho mình trở nên mạnh mẽ rồi. Đây là giải thích duy nhất. Chúng ta có còn hay không hy vọng? Có. Sơn Ngưu thanh âm trở nên lãnh khốc, thực lực như vậy tăng lên, đối với Quý Ngưu mà nói tất nhiên tồn tại thương tổn, nó không thể nào giữ vững kéo dài. Một khi biến mất, nó có thể so với chúng ta theo dự liệu càng thêm suy yếu. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, nhưng không có chút nào bâng lòng, ta chỉ sợ chúng ta chống đỡ không cho đến lúc này. Sự do người làm. Sơn Nhu chậm rãi mở miệng, bổn tọa đã không quay đầu lại cơ hội, đây là ta lựa chọn duy nhất, chỉ sợ liều đến hồn tán viết cổ, ta cũng vậy muốn thử một lần. Hắn dừng lại hạ xuống, Vũ Mặc, ngươi cùng bổn tọa bất đồng, tương lai có càng nhiều là có thể, nếu quả thật xử lý không tới, ngươi lập tức rời đi. Mạc Ngữ trầm mặc, chợt cười lạnh, chỉ bằng chúng ta, có lẽ săn giết không được Quỷ Nưu, nhưng ta tin tưởng, rất nhanh sẽ có trợ thủ. Sơn Nhu sửng sốt. Sư ba cho là, chỉ bằng chúng ta, có thể có để cho Quỷ Nưu cảm nhận được lớn như thế uy hiếp, không tiếc hao tổn tự thân mạnh mẽ đang hỏi thế chi sơ tăng thực lực lên sao? Sơn Nhu lập tức kịp phản ứng, không sai, chính là như vậy. Hắc hắc, xem ra lần này còn cất giấu không ít nhân vật A Vũ Mặc tiểu tử. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Du địch. Ha ha, cùng bổn tọa nghĩ giống nhau, tiểu tử ngươi quả nhiên đủ âm hiểm. Này coi như là từ đen sao? Mạc Ngữ lắc đầu, hất ra nổn ngang ý niệm trong đầu, trầm giọng nói, sư bá, chúng ta cần cẩn thận thương nghị một chút, không nên du địch không được, đem mình góp đi vào. Yên tâm, ngươi có cấm lực, lại có bái hỏa đại bộ đồ đằng năm thành lực lượng, sẽ không dễ dàng như vậy đeo. Tại sao là ta du địch? Nguyên nhân giống như trên. Pho tượng lao yêu lão, có hiểu hay không? Tốt, cứ như vậy khoái trá quyết định. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, chân thành nói, sư bá, ta không vui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1277, San Quỷ Ngư 3. Được rồi, nghiêm túc thời điểm không nên có quá nhiều không rời đầu lời nói dí dỏm, mà mấy câu hai người cũng rất nhanh tự giác trầm mặc đi xuống. Mạc Ngữ làm ngồi, vốn là lựa chọn tốt nhất, điểm này trong lòng hai người hết sức rõ ràng, Sơn Ngưu tồn tại chỉ có thể làm lá bài tẩy. Sư bá, Quỷ Ngưu giang thế chuyện này thượng, ngươi có hay không giấu giếm của ta? Hỏi ngược lại. Có. Sơn Ngưu ho khan một tiếng, ách, ta đây cũng có. Mạc Ngữ kéo kéo khoe miệng, sư bá cảm thấy hai người tâm hoài quỷ thai, có thể được việc sao? Này, đây không thể sao? Hai người lần nữa trầm mặc. Sư bá, ta hy vọng lúc này chúng ta có thể chân thành hợp tác. Ta cũng vậy cảm thấy.